Kỳ mãi mãi nhìn tiểu nữ nhi biểu tình liền biết nàng muốn làm cái gì, chạy nhanh ngăn cản nói, nhạn cỏ, ngươi nhưng đánh đổ đi, chuyện gì đều phải quản, ngươi cái gả đi ra ngoài nữ nhi quản nhà mẹ đẻ sự tình, nói ra đi dễ nghe à. Nói nữa, chuyện này ta đều có chủ trương, ngươi liền không cần nhúng tay, miễn cho ngươi cùng đại ca ngươi nháo đến khó coi. Tương lai ngươi còn như thế nào về nhà mẹ đẻ a? Kỳ mãi mãi tận tình khuyên bảo, hy vọng có thể đánh mất tiểu nữ nhi tìm đại nhi tử con dâu tính sổ ý niệm, nàng đương nương như thế nào sẽ hy vọng nhi nữ chi gian có mâu thuẫn. Một nhà hòa hòa khí khí không hảo sao. Sống cả đời, mắt thấy không mấy năm sống đầu, nàng vì nhi vì nữ thao cả đời tâm, hiện tại làm nàng không nhọc lòng, nàng cũng không thói quen. Cũng may nàng mấy cái nhi nữ tuy ý tưởng các bất đồng, nhưng đều còn hiếu thuận, nàng lời nói, cơ bản đều sẽ nghe. Kỳ nhị cô nhìn lão nương tuổi già trên mặt, không biết khi nào, lại thêm vài đạo thâm mương, trong lòng phiếm toan, nàng nương ở nàng bất chi bất giác chung, đã già rồi, đầy đầu tóc đen cũng biến thành tóc bạc. Kỳ nhị cô cảm thấy chính mình thực bất hiếu, nàng ngày thường chỉ lo chính mình tiểu gia, rất ít về nhà mẹ để nhìn xem chính mình cha mẹ, cho dù không thể làm chút cái gì, chẳng sợ giúp bọn hắn tẩy giặt quần áo làm cơm cũng là tốt. Nhưng, nàng chột dạ phát hiện, tự gả chồng sau, nàng về nhà mẹ đẻ, đều đem chính mình đương cái khách nhân dường như, cái gì đều không làm, kình chờ ăn, nghĩ đến đây, không khỏi, mặt có điểm phiếm hồng. Nàng nương lớn như vậy tuổi, còn ở vì các nàng huynh muội nhọc lòng, nàng thật là không nên, tưởng nàng ngày xưa còn cảm thấy đại ca đại tẩu không đúng, kỳ thật nàng lại có bao nhiêu hiếu thuận đâu. Đại ca đại tẩu tuy rằng làm người không đạo nghĩa, không thể phủ nhận, bọn họ đối đãi cha mẹ, so nàng kỳ nhạn hủy cường, nàng tiểu đệ không còn nữa, nàng cha mẹ chỉ có đại ca như vậy một cái nhi tử, về sau dưỡng lao cũng muốn rửa bọn họ, nàng thân là nữ nhi, tuy rằng hiếu thuận, nhưng rốt cuộc ngoài tầm tay với, không thể thời thời khắc khắc bồi ở cha mẹ bên người, cha mẹ muốn rửa vào vẫn là đại ca đại tẩu, nghĩ đến này, nàng thở dài, thôi thôi, nàng cũng không làm người xấu, xem ở cha mẹ trên mặt, nàng cũng không thể tìm đại ca đại tẩu phiền toái a. Cùng lắm thì, về sau nên hạ quá không tốt, nàng nhiều giúp đỡ điểm hảo. Lại nói nàng cũng tin tưởng nàng nương sẽ không hại nên hạ, rốt cuộc muốn nói đau nên hạ, ai cũng so bất quá nàng nương a. Thính, nương, ta sẽ không cấp đại ca đại tẩu không thoải mái. Kỳ nhị cô thỏa hiệp, hiện thực trước mặt nàng không thỏa hiệp cũng không được, nàng lại thích kỳ nên hạ, cũng không có cùng chính mình mẹ ruột thân a, nàng tổng không thể đem mẹ ruột về sau rửa vào đắc tội, tuy rằng, nàng vẫn là không mừng đại tẩu, nhưng duy trì trên mặt cân bằng nàng vẫn là làm đến, đại tỷ, còn có cái gì phải làm sao? Ta tới giúp ngươi. Nghĩ thông suốt kỳ nhị cô, giống như đã thông hai mạch nhâm đốc, hiếu thuận cha mẹ, liền phải từ trước mắt làm lên, hỗ trợ nấu cơm chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Ngươi không phải nói ở nhà chồng mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi hạ, không cần ngươi hỗ trợ, ngươi mệt mỏi liền nghỉ ngơi hạ đi. Kỳ đại cô đối với duy nhất muội muội vẫn là thực giữ gìn, bình thường ầm ĩ dành ăn, cũng không để ở trong lòng. Nàng cho rằng, toàn gia thân tỷ muội nên như thế, nên xảo thời điểm, ai cũng không nhường ai, tốt thời điểm, kia cũng có thể mặc chung một cái quần. Kỳ nhị cô xấu hổ cười cười, nhà chồng lại mệt, về nhà mẹ đẻ nên làm sống cũng muốn làm a. Cha mẹ đem ta nuôi lớn, tổng không thể không cho bọn họ hưởng ta phúc đi. Nói liền đem kỳ đại cô trong tay bí đỏ nhận lấy, nhanh nhẹn đem bí đỏ tẩy sạch, cắt miếng, sau đó lại thiết đi. Nha, không thấy ra tới a, nhạn cỏ, ngươi này kỹ thuật sắt dao luyện ra. Kỳ đại cô nhìn tiểu muội lanh lẹ động tác, trêu ghẹo nói, này có thể so ngươi đương khuê nữ khi mạnh hơn nhiều. Cái nào nữ nhân nấu cơm không mấy lần a, đại tỷ ngươi cũng đừng chê cười ta. Kỳ nhị cô tay không ngừng tiếp tục động tác, ngoài miệng cười hì hì nói. Đó là, chúng ta nông thôn nữ nhân, mỗi ngày còn không phải là này đó việc, trong đất vội xong vội trong nhà, vội hài tử, vội lao nhân. Đây là sinh hoạt. Kỳ đại cô rất là nhận đồng tiểu muội nói, nữ nhân sẽ không nấu cơm làm việc nhà nào hành a. Tỷ muội hai người thiết thiết, sao sao, phân công hợp tác, một bữa cơm, thực nhẹ nhàng liền làm xong. Hai tỷ muội cảm tình hảo, kỳ mãi mãi cũng vui vẻ, cười răng xuống đều lộ ra tới. Nhà bếp nương mấy cái nấu cơm làm náo nhiệt, nhà chính kỷ gia gia cùng hai cái con rể cũng đang nói chuyện trong thôn ngoài thôn sự tình. Kỷ Ninh Hạ cùng mấy cái anh em bà con biểu tỷ muội nói chuyện. Kỷ Ninh Hạ hôm nay xuyên chính là Kỷ mãi mãi cho nàng làm tân y ghề phục, khí chất đình đình, hào phóng tùy ý biểu tỷ thưởng thức trên người nàng xiêm y ghề. Vương Tuyết Bình là Kỷ đại cô tiểu nữ nhi, so Kỷ Ninh Hạ lớn hơn 2 tuổi, năm nay 19, đúng là ái mỹ tuổi, nhìn đến Kỷ Ninh Hạ trên người quần áo, liền không rời mắt được, nghề hà nàng vóc người so Kỷ Ninh Hạ cao lớn, tưởng thí hạ trên người nàng quần áo đều không được. Hạ hạ, ngươi này quần áo thật là đẹp mắt, ở kia làm a? Vương Tuyết Bình mắt thèm hỏi, nàng cũng muốn làm một kiện như vậy a. Biểu tỷ, ngươi muốn làm như vậy quần áo còn không đơn giản a, kia chính là mãi cho nàng làm, ngươi làm mãi cho ngươi làm kiện không phải được rồi a. Kỷ Ninh Xuân ở bên cạnh bắt lấy đem hạt dưa một bên cắn một bên âm dương quái khí nói. Kỷ Ninh Xuân mau tức chết rồi, vốn dĩ nàng biết hôm nay đại cô nhị cô muốn tới, nàng liền đem mấy ngày hôm trước mua quần áo mới mặc vào, còn vui dạo dự tưởng. Hôm nay biểu tỷ bọn họ nhất định sẽ giống thường lui tới giống nhau hâm mộ nàng, không thành tưởng, lại bị Kỷ Ninh Hạ kia nha đầu chết tiệt kia đoạt đi nổi bật, nàng như thế nào không khí. Nếu nàng không thoải mái, nàng làm sao có thể để cho người khác thoải mái đâu. Ngãi làm xiêm y chỉ làm Kỷ Ninh Hạ kia nha đầu, đồng dạng là cháu gái ngoại tôn nữ các nàng lại không có, biểu tỷ còn sẽ hâm mộ sao? Sẽ không có mặt khác ý tưởng sao? Nàng ngồi chờ các nàng trở mặt. Kỳ thật Vương Tuyết Bình thật đúng là không mặt khác ý tưởng, cháu gái cùng ngoại tôn nữ tuy rằng đều là Kỷ mãi mãi nhi nữ hài tử, nhưng ngoại tôn nữ, còn có cái ngoại tử đâu. Nàng như thế nào sẽ cùng Kỷ Ninh Hạ so? Càng không thể có thể có mặt khác ý tưởng, rốt cuộc nàng là vương gia nữ, Kỷ Ninh Hạ mới là Kỷ gia nữ. Bà ngoại làm xiêm ý gì lại là như vậy đẹp? Vương Tuyết Bình kinh ngạc hỏi, nàng trước kia thường xuyên nghe nàng nương nói, nàng bà ngoại làm xiêm y như thế nào đẹp, nàng còn chưa tin, đơn giản là nàng trước nay chưa thấy qua nàng bà ngoại làm xiêm y, không thành tưởng, lại là thật sự. Kỷ Ninh Hạ ám trầm nhìn Kỷ Ninh Xuân liếc mắt một cái, sau đó đối với Vương Tuyết Bình hơi hơi mỉm cười, ngãi làm xiêm y sắc thật đẹp, nghe mãi nói nàng tuổi trẻ khi làm xiêm y tay nghề làng trên xóm dưới đều khó tìm đến. Vương Tuyết Bình càng kinh ngạc, không nghĩ tới nàng bà ngoại còn có bực này bản lĩnh. Bà ngoại tay nghề tốt như vậy, nhà ta nương cho ta xả một khối bố, còn không có làm đâu, ta cũng lấy tới làm bà ngoại giúp ta làm. Kỷ Ninh Hạ nói, ngươi làm ngại giúp ngươi cắt thì tốt rồi, ngươi có thể chính mình xe, ta này quần áo đều là chính mình xe, mà hiện tại đôi mắt không hảo, và áo thấy không rõ. Vương Tuyết Bình gật đầu, nhà nàng có máy may, nàng cũng sẽ dùng, này đơn giản. Nhị cô ra biểu ca Trịnh Gia Minh cười hỏi Kỷ Ninh Hạ cùng Kỷ Ninh Xuân, các ngươi hai cái cao trung tốt nghiệp, liền vẫn luôn đại ở nhà nhàn rồi à. Không đi làm việc nhà nông tránh công điểm. Kỷ Ninh Xuân nghe xong Trịnh Gia Minh nói, ánh mắt sáng lên, hỏi, Gia Minh ca, các ngươi nhà máy nhận người à không, ta có thể đi các ngươi nhà máy đi làm không? Nếu có thể tới trong xưởng đi làm, ai nguyện ý đi làm việc nhà nông à? Lại nói, nàng một cái cao trung sinh đi làm việc nhà nông, không mất mặt ta. Bất quá, lời này nàng cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, nàng cũng không dám nói ra tới. Trong thôn thanh niên trí thức nhiều như vậy cao trung còn sống không phải trên mặt đất làm việc nhà nông, nhân gia vẫn là người thành phố đâu. Trịnh Gia Minh đôi mắt chợt lóe, sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói, này ta cũng không biết ta. Hắn nương ở nhà liền cùng hắn ân cần dạy bảo, nói làm hắn nghĩ cách đem biểu muội Kỷ Ninh Hạ lộng tới nhà máy đi làm. Nhưng cứu cứu ra biểu muội cũng không chỉ Kỷ Ninh Hạ một cái a, nếu chỉ đem Kỷ Ninh Hạ lộng đi vào, Kỷ Ninh Xuân không lộng đi vào, hắn chẳng phải là đắc tội với người sao. Cho nên, còn không bằng đều không hỗ trợ, như vậy càng tốt. Đều không đắc tội. Kỷ Ninh Xuân trong mắt ý cười thối lui, nàng hừ nói, ngươi sao có thể không biết ta, nhị cô không phải nói ngươi ở trong xưởng đường cái gì quan sao. Nên không phải không nghĩ giúp nàng, cho nên mới nói như vậy đi. Trịnh Gia Minh trên mặt tức giận chợt lóe mà qua, trên mặt lại cười nói, nên Xuân biểu muội, ta kia nơi nào là cái gì con a, ngươi đừng nghe ngươi nhị cô nói bậy. Hắn kỳ thật đúng là có thể đem Kỷ Ninh Xuân lộng đi vào, vấn đề là, cái này Kỷ Ninh Xuân cũng quá không hắn nể tình, cho dù là hắn biểu muội, cầu đến hắn trên đầu tới, có thể hay không có cái cầu người thái độ, nói điểm dễ nghe không được sao. Vừa nghe công tắc không thể nào, kia mặt lập tức liền kéo xuống tới. Hắn thiếu nàng à, hắn lại không phải mẹ hắn, là Kỷ Ninh Xuân nhị cô. Hắn cũng chỉ là cái biểu ca mà thôi, nếu không phải xem ở con mẹ nó trên mặt, một cái biểu muội, hắn còn không có để ở trong lòng. Kỷ Nên Xuân khinh thường cười lạnh, trang cái gì trang, không muốn giúp liền không muốn giúp bái, nói cái gì nhị cô nói bậy, nàng nhị cô lại nói bậy, cũng sẽ không đến nhà mẹ để cha mẹ trước mặt nói bậy. Trịnh Gia Minh thật cho rằng nàng Kỷ Nên Xuân là đồ ngốc ca. Loại chuyện này, nàng không hỏi thăm rõ ràng, nàng sẽ mở miệng sao? Nàng Kỷ Nên Xuân tuy rằng là nông thôn nha đầu, cũng khinh thường với cầu loại người này rõ ràng đem nàng coi thành đứa ngốc người, nàng có rất nhiều biện pháp làm Trịnh Gia Minh thỏa hiệp. Một khi đã như vậy, vậy quên đi đi. Kỷ Nên Xuân lạnh lùng nói, nàng cũng không tin Trịnh Gia Minh toàn thân không có lỗ hổng, vốn dĩ Kỷ Nên Xuân đối với tiến xưởng đi làm còn không phải như vậy chấp nhất, nhưng hiện tại Trịnh Gia Minh thế nhưng chơi nàng, chờ xem, đãi nàng tìm được Trịnh Gia Minh nhược điểm, xem hắn còn túm. Lúc này, Kỷ Nên Xuân cảm thấy Trịnh Gia Minh so Kỷ Nên Hạ còn muốn đáng giận, Kỷ Nên Hạ tuy rằng mọi thứ so nàng cường, nhưng nàng không đem nàng đương ngốc tử chơi quá, lần đầu, Kỷ Nên Xuân trói lọi cảm giác được bị người đương ngốc tử chơi cảm giác thật sự khó chịu, nàng không trả thù trở về, nàng đều không phải Kỷ Nên Xuân. Trịnh Gia Minh thấy Kỷ Nên Xuân không lại ép hỏi, nhẹ nhàng thở ra. Lúc này hắn, còn không biết, hắn trêu chọc như thế nào một cái phiền toái nhân vật, về sau hắn bị uy hiếp khi, không biết có thể hay không hối hận hôm nay hành động. Gả đi ra ngoài nữ nhi trở về, Kỷ gia hôm nay náo nhiệt phi phàm. Kỷ đại bá Kỷ Nên Bắc cùng hai cái cô già thôi bồi hoán trản, đầu năm nay cái gì đều không giàu có, muốn uống cái thống khoái cũng không phải dễ dàng như vậy, cũng may nhị cô gia là trấn trên người, lộng hai bình rượu vẫn là thực nhẹ nhàng. Mọi người đều thật cao hứng, ngay cả Kỷ gia gia cũng uống xoàng một ly. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi sẽ, hai nhà người liền phải cáo từ rời đi. Đưa xong rồi nữ nhi con rể, Kỷ mãi mãi nhẹ nhàng thở ra, một bữa cơm thời gian, nàng tâm đều ở dẫn theo, sợ tiểu nữ nhi ngoài miệng đáp ứng không tìm đại nhi tử con dâu phiền thoái, trong lòng lại không đồng ý, nàng lo lắng nàng làm cho đại gia mặt cấp đại nhi tử con dâu cả nàng kham, nói như vậy, một cái Tết Trung Thu đều quá không tốt. Nàng cũng hai đầu khó xử. Cũng may tiểu nữ nhi lần này thật là thành thục, nói không tìm con trai cả con dâu cả phiền toái liền không tìm. Kỷ mãi mãi mặt tao, phi thường không nghĩ thừa nhận, nàng tiểu nữ nhi mấy chục tuổi người, còn giống cái tiểu cô nương dường như, nghe phong chính là vũ. Chính là hạ hạ làm người làm việc đều so nàng lấy đại cục làm trọng, so nàng thành thục, bất quá từ này nàng cũng có thể nhìn ra, nàng nữ nhi gả chồng sau, nhật tử quá rất khá, chỉ cần như vậy nàng mới có thể vẫn luôn bảo tồn loại này tâm tính, bằng không sớm bị sinh hoạt ma bình góc cạnh, làm sao giống như bây giờ hấp tấp. Giống nàng đại nữ nhi, tuy rằng hiền huệ, giống cái chính thức nông thôn phụ nhân, bất quá Kỷ nãi nãi biết, đại nữ nhi ở nhà chồng nhật tử tuyệt đối không có tiểu nữ nhi ở nhà chồng nhật tử hảo quá. Kỷ nhị cô trên đường trở về hỏi Trịnh Gia Minh, ta làm ngươi cùng Nên Hạ nói công tác sự tình, ngươi nói không có à. Nàng ở bên địa phương khả năng không thể giúp Kỷ Nên Hạ, nhưng cho nàng an bài cái nhẹ nhàng công tác vẫn là có thể, có công tác chẳng sợ nàng về sau gả chồng, cũng sẽ không bị nhà chồng xem thấp. Trịnh Gia Minh cười cười, nương, an bài công tác nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình a? Nói nữa các nàng cũng không muốn đi nhà xưởng đi làm a. Hắn tự đáy lòng hy vọng hắn nương không như vậy khôn khéo, bằng không hắn lại đến ai huấn. Thả ngươi nương cho má. Kỳ nhị cô còn không hiểu biết chính mình nhi tử, nhìn hàm hậu thành thật, kỳ thật cũng chưa hắn xảo quyệt. Trịnh Gia Minh á, Trịnh Gia Minh dùng mánh khóe dùng mánh lưới chơi đến ngươi lão nương trên đầu tới a. Lão nương đem ngươi nuôi lớn ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Nương, ngươi có thể văn minh điểm sao? Tuy rằng ta là ngươi nhi tử, ngươi có thể không như vậy thô lỗ sao? Ngươi cũng không sợ ta bà ghét bỏ ngươi. Nói nữa, ta nói đều là thật sự. Ngươi như thế nào không tin ta đâu? Các nàng thật sự chưa nói muốn đi nhà xưởng đi làm. Trịnh Gia Minh nghiêm trang nói dối, dù sao nơi này lại không những người khác biết giữa chưa phát sinh sự tình, nhà bọn họ tam huynh đệ, hôm nay chỉ tới hắn một cái, hắn không lo lắng bị vạch trần. Cho dù bị vạch trần, hắn cũng có biện pháp đem hắn nương lửa gạt qua đi. Đến không được, Trịnh Trạch Hải, ngươi nhìn xem ngươi hảo nhi tử, nói người nào lời nói a? Kỳ nhị cô chỉ vào Trịnh Gia Minh, đôi mắt lại trừng mắt trượng phu Trịnh Trạch Hải tức giận nói. Ta Kỷ Nhạn hủy gả cho các ngươi Trịnh gia hơn 20 năm, nhi tử đều sinh ba cái, hiện tại đến chê ta thô lỗ. Trịnh Trạch Hải đau đầu không thôi, này nương hai tại đây đại đường cái thượng liền xảo lên, cũng không chê mất mặt, bất quá con của hắn cũng là, làm sao có thể cùng hắn nương cãi nhau đâu. Hắn nương suốt ngày bận rộn trong ngoài, còn không đều là vì cái này ra, hắn sao liền không biết thông cảm hắn nương đâu. Cho dù làm hắn đem Kỷ Ninh Hạ an bài tiến nhà xưởng, lại có bao nhiêu khó. Trịnh Gia Minh, ngươi cánh ngạnh có phải hay không a? Cùng ngươi nương tranh luận. Trịnh Trạch Hải mắt hổ trừng, sắc bén ánh mắt thẳng tắp hướng tới Trịnh Gia Minh vọt tới. Trịnh Gia Minh miệng một rát, không dám hé răng. Hắn cha thật đúng là bất công, mỗi lần hắn nương cáo trạng, hắn cha đều hướng về mẹ hắn, hắn không thỏa hiệp cũng không được a. Rốt cuộc nhà bọn họ đương ra là cha hắn, tuy rằng thỏa hiệp nhưng hắn nên nói vẫn là muốn nói ra tới. Cha, nương làm ta an bài Kỷ Ninh Hạ tiến xưởng, là, này không khó, nhưng vấn đề là, ta vì cái gì muốn làm như vậy a? Trịnh Gia Minh bất bình nói, nàng Kỷ Ninh Hạ có cái gì bản lĩnh a? Một cái biểu muội mà thôi a. Ta về sau lại dùng không đến nàng, phạm sao ta? Trịnh Gia Minh a Trịnh Gia Minh, ngươi thật đúng là ta hảo nhi tử. Vì nương hôm nay nhưng tính đem ngươi xem minh bạch, cũng là ta mắt vụ về, thế nhưng trước nay không đem chính mình nhi tử xem minh bạch, hưởng ta trước kia còn tự giác chính mình thực thông minh. Còn một cái biểu muội mà thôi, kia biểu muội là con mẹ ngươi thân chất nữ a. Kỷ nhị cô nói nước mắt liền chảy ra, nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng, chính mình nuôi lớn nhi tử lại là như vậy lương bạc, Kỷ Ninh Hạ chính là hắn cứu cứu thân nữ nhi, hắn thế nhưng đều nói như vậy sự không liên quan mình, còn trông cậy vào hắn cái gì a? Trịnh Trạch Hải cùng Trịnh Gia Minh hoảng sợ, phải biết rằng hắn tức phụ hắn nương chính là rất ít khóc a. Hiện tại thế nhưng khóc như vậy hung. Kia còn phải a? Có a, làm sao vậy, như thế nào khóc? Trịnh Trạch Hải chạy nhanh ôm tức phụ an ủi, hắn so tức phụ lớn 9 tuổi, xem như chồng già vợ trẻ, vẫn luôn đem tức phụ đương muội muội thậm chí đương nữ nhi sủng, trước nay luyến tiếc làm nàng chịu một chút ủy khuất, không thành tưởng, tức phụ này mười mấy năm lần đầu tiên lưu nước mắt, vẫn là bởi vì chính mình nuôi lớn nhi tử. Nghĩ đến này, hắn hung hăng trừng mắt nhìn mắt Trịnh Gia Minh, không nên thân đồ vật, thế nhưng làm ngươi nương rơi lệ. Trịnh Gia Minh thực ủy khuất, hắn không sai à, hắn thật cảm thấy một cái biểu muội mà thôi, hắn chưa nói xuất khẩu chính là, một cái không cha không mẹ nó biểu muội, không đáng hắn nịnh bợ, liền tính Kỷ Nên Xuân cha mẹ còn ở, cũng không đáng hắn lấy lòng, ở nông thôn chân đất có thể có cái gì tiền đồ, hắn không giúp các nàng đều có không giúp các nàng lý do, hắn chỉ có một đề cử người tiến xưởng danh lệch, hắn một cái anh em muội muội muốn tiến xưởng, hắn đã ở an bài, lại an bài những người khắc, nơi nào khả năng a? Nói nữa, hắn còn muốn đuổi theo kia anh em muội muội đâu. Như vậy, hắn càng không thể làm những người khác trở ngại đến kia cô nương tiến xưởng. Máu lạnh a, ta Kỷ Nhạn hủy dưỡng cái động vật máu lạnh a. Kỷ nhị cô khóc không thành tiếng, nàng thật là thương đến tâm, nàng vẫn luôn biết đại nhi tử giảo hoạt, lại không biết hắn lại là như vậy lạnh nhạt, nên hạ là nàng tiểu đệ nữ nhi, là nàng nhà mẹ đẻ người, đại nhi tử đều lạnh lùng như thế lấy đãi, những người khác còn tưởng được đến hắn cái gì quan tâm a. Trịnh Trạch Hải cũng thực thất vọng, một người có thể ích kỷ, nhưng ích kỷ đến loại trình độ này, chính là bệnh. Hắn nhìn Trịnh Gia Minh lạnh lùng nói, Trịnh Gia Minh, ngươi hôm nay có thể nói ra như vậy khắc nghiệt nói, về sau có phải hay không liền xác định cầu không đến người khác? Ngươi chẳng lẽ cả đời không cầu người? Ngươi là có thể xác định ngươi cả đời thuận gió thuận vũ? Trịnh Gia Minh cố chấp nói, cho dù cầu người, cũng cầu không đến bọn họ trên đầu đi. Trịnh Trạch Hải khí đã không nghĩ nói cái gì, loại này ngoan nghiêu, chỉ có sự tình sắp đến trên đầu, hắn mới có thể có khắc sâu thể hội, hiện tại hắn nói lại nhiều, hắn cũng nghe không đi vào, hảo hảo hảo. Ngươi Trịnh Gia Minh đến không được, ta chân thành hy vọng ngươi về sau không yêu cầu đến người khác trên đầu. Trịnh Gia Minh mân khẩn miệng, không hề răng. Trịnh Trạch Hải mặc kệ hắn, cưới xe đạp mang theo tức phụ liền đi rồi, hắn biên kỵ xe đạp biên an ủi tức phụ, kêu hồn cầu. Về sau gặp được sự, liền biết thân thích tầm quan trọng, nhà ta theo ta một cái nhi tử, không cái huynh đệ giúp đỡ, mọi chuyện toàn dựa vào chính mình, có thể không mệt sao. Hắn cứu cứu ra huynh đệ tỷ muội còn không hảo hảo ở chung, hắn hai cái đệ đệ lại tiểu, hắn có thể dựa ai nha. Một cây làm chẳng nên non, sớm muộn gì có hắn hối hận. Kỳ nhị cô lau lau nước mắt, hồng con mắt nói, ta chưa bao giờ biết hắn là loại này ý tưởng, hắn khinh thường hắn cứu cứu ra hài tử. Không phải khinh thường ta sao? ta còn không phải nông thôn ra tới. Hảo, đừng nóng giận, hắn dám xem thường ngươi, xem ta không tức hắn. Ngươi đừng tức giận à, cùng hắn sinh khí phạm không, nên hạ công tác, hắn bất an bài, ta tới nghĩ cách. Trịnh Trạch Hải an ủi nói, hắn nhiều năm như vậy đau tức phụ đã trở thành thói quen, xem không được tức phụ lưu nước mắt. Kỳ Nhị Câu ngẫm lại, trần trờ nói, đối với ngươi có thể hay không có cái gì ảnh hưởng. Trịnh Trạch Hải lắc đầu, hắn tức phụ tuy rằng hướng về nhà mẹ đẻ, nhưng vẫn là suy xét đến hắn, này liền làm hắn thực vui mừng, không uổng công hắn đối tức phụ hảo, không có việc gì, một cái công tác mà thôi. Nói nữa, Hạ Hạ cao trung tốt nghiệp, làm nàng ở tiểu học đương cái lao sư, này không tính cái gì. Hắn một cái trong chấn trường học trường, an bài cái lao sư, vẫn là có thể. Kỳ Nhị Cô rốt cuộc nín khóc mỉm cười, đương lão sư hảo. Bất quá, đầu tiên không ảnh hưởng ngươi mới hảo. Trịnh Trạch Hải thấy tức phụ cười, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Kỳ Nên Hạ bồi Kỳ mãi mãi đưa xong trong nhà khách nhân, liền lôi kéo hòn đá nhỏ đi theo Kỳ mãi mãi đi quét tước nhà cũ, lao phòng mấy năm không trụ người, bên trong nơi nơi che kín cho bụi, góc tường treo đầy mạng nhện. Kỳ Nên Hạ chỉ có thể một gian phòng quét tước, nàng không làm Kỳ mãi mãi hỗ trợ. Rốt cuộc nàng mãi tuổi lớn, cũng may nàng hiện tại làm việc đã thói quen, hơn nữa nàng nội lực, làm khởi sự tới, tức nhanh chóng, lại gọn gàng ngăn nắp. Không đến một giờ công phu, mấy gian nhà ở đã bị nàng quét tước sạch sẽ. Nàng cương trực đứng dậy, hòn đá nhỏ liền ôm cái vợ vào được, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, đem vợ mà cho nàng, chờ mong hỏi, tiểu cô, ngươi xem ta viết đúng hay không? Kỳ Ninh Hạ hơi hơi mỉm cười. Mấy ngày nay hòn đá nhỏ đi theo nàng học biết chữ, nho nhỏ nhân nhi, tuy rằng thực ham chơi, nhưng đã có thể đem nàng bố trí tác nghiệp hoàn thành, này liền thực không tồi. Nàng hôm nay tới lao phòng làm thanh khiết, hòn đá nhỏ mẹ nó đang ngủ, nàng liền đem hắn đưa tới lao phòng tới, làm hắn ở sân ghế đá thượng làm bài tập, Kỳ mãi mãi ở bên cạnh thủ hắn, hắn thực nghe lời, thành thành thật thật ở ghế đá thượng viết chữ, đại hắn viết xong mới lấy lại đây cho nàng xem. Nàng tiếp nhận vở. Bay nhanh nhìn lướt qua, không tồi, vừa mới học viết chữ có thể viết thành như vậy đã tính không tồi, tuy rằng khó coi, thắng ở chữ viết tinh tế, mỗi cái tự đều có thể nhìn ra được tới, từng nét bút viết thực nghiêm túc, từ điểm đó có thể thấy được đây là cái phụ trách nhiệm, làm việc nghiêm túc hải tử. Viết không tồi, so ngày hôm qua viết hảo, nhưng còn có tiến bộ không gian, tiếp tục cố lên, tiểu cô tin tưởng, hòn đá nhỏ ngày mai viết nhất định sẽ so hôm nay hảo. Tiểu hài tử làm tốt sự tình, liền phải có khen ngợi, như vậy mới có thể khích lệ hắn tiến tới tâm. Hòn đá nhỏ khỏe miệng chậm rãi dơ lên, hắn liền biết tiểu cô sẽ khích lệ hắn, bởi vì hắn cũng cảm thấy chính mình viết thực hảo, hắn mỗi cái tự đều viết cùng thư thượng giống nhau như lúc, có thể không hảo sao. Kỳ Ninh Hạ nhìn đắc y rào rạt hòn đá nhỏ, chưa nói cái gì, khiến cho hắn kiêu ngạo đi. Tết Trung Thu là Hoa Quốc truyền thống ngày hội, ăn bánh Trung Thu là hôm nay quán có tập tục. Mặc kệ là đời trước vẫn là đời này Kỳ Ninh Hạ đều không mừng đồ ngọt, dù vậy, nàng vẫn là sẽ tại đây thiên nhấm nháp mấy khối bánh Trung Thu, lấy chúc mừng ngày hội vui mừng. Trung Thu ngắm trăng, là nàng đời trước thích làm sự tình, hiện tại lại không có gì tâm tình, trăng tròn người không viên, lại có ý tứ gì. Nàng sâu kín thở dài, nàng chưa bao giờ hỉ nhớ lại qua đi, nhưng ở như thế ngày hội, nàng khó tránh khỏi xúc tình sinh tình. Nhịn không được hoài niệm đời trước thân thích bạn bè. Kỳ Ninh Xuân, ngươi đang làm cái gì? Lý Mai Anh tiếng giống giận, đánh gây Kỳ Ninh Hạ nhớ nhà tình cảm. Nàng lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn lại, chính Ninh Xuân trong tay cầm một bao đồ vật chính hướng ngoài cửa đi đến. Nàng khó hiểu, đại bá mẫu từ trước đến nay sủng Kỳ Ninh Xuân, lần này nàng làm cái gì, làm đại bá mẫu như vậy sinh khí. Kỳ Ninh Xuân trột dạ dừng lại bước chân, nàng quay đầu, ấp á ấp đúng nói. Nương, nương ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì a? Hòn đá nhỏ đều phải bị ngươi giống tỉnh. Lý Mai Anh nhưng không quản nhiều như vậy, nàng đều mau tức chết rồi, này nha đầu chết tiệt kia, toàn bộ khuỷu tay quẹo ra ngoài, còn không có gả chồng đâu, tâm liền hướng về người ngoài, gả cho người còn phải a? Kỳ Ninh Xuân, ta hỏi ngươi trong tay lấy cái gì? Lý Mai Anh nổi giận đùng đùng hỏi. Nương, ta nào có lấy cái gì a? Kỳ Ninh Xuân cũng không dám nói ra tới, nàng nương đôi mắt cũng thật lợi hại, nàng vừa mới rõ ràng nhìn đến nàng ở chính mình trong phòng, khi nào ra tới a? Kỳ Ninh Xuân, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, phiên thiên a, ta buổi chiều như thế nào cùng ngươi nói, này đó bánh trung thu muốn lưu trữ cho ngươi nhị ca gửi qua đi, ngươi như thế nào làm? Một ngoại nhân, còn không thắng nổi ngươi nhị ca quan trọng. Lý Mai Anh hắc mặt hỏi, nàng là nuông chiều Kỷ Nên Xuân, nhưng nàng càng yêu thương chính mình con thứ hai. Con thứ hai đi tỉnh thành thượng công nông binh đại học, rất ít trở về, nàng nhớ thương không được, sợ hắn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, mắt thấy Tết Trung Thu, cũng không biết hắn có thể ăn khối bánh Trung Thu không. Vì thế, nàng liền nghĩ, hôm nay chị chồng cô em chồng lại đây mang bánh Trung Thu có bao nhiêu, nàng liền cùng Lao Thái bà nói, phải cho con thứ hai gửi qua bưu điện điểm qua đi. Lao Thái bà cũng là đau tôn tử, nào có không muốn. Nào biết, Kỷ Nên Xuân này nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng vô thanh vô tức liền tưởng đem bánh Trung Thu cầm đi cấp cái kia thanh niên trí thức ăn. Hừ, không biết xấu hổ nha đầu, cho không nhưng thật ra cần mẫn. May mắn nàng phát hiện sớm, không làm kia nha đầu đem bánh Trung Thu mang đi ra ngoài. Không nghĩ tới, nàng buổi tối lại tưởng đem bánh Trung Thu trộm đi ra ngoài. Thật là phí công nuôi dưỡng nha đầu này. Kỷ Nên Xuân thở phì phì, biết hôm nay bánh Trung Thu là lấy không ra đi. Nàng dùng sức đem trong tay một bao đồ vật hướng Lý Mai Anh trong lòng ngực một ném, sau đó lớn tiếng lên án, nhị ca, ngươi mỗi ngày chính là nhị ca, nương, ngươi nghĩ tới ta không có à. Lý Mai Anh không để ý tới Kỷ Nên Xuân lên án, chạy nhanh tiếp nhận bao vây, mở ra vừa thấy, hô, nha đầu chết tiệt kia, thật là cái phí công nuôi dưỡng, nàng đại cô nhị cô lấy lại đây bánh Trung Thu, nàng nơi này ít nhất có một nửa, nàng lạnh lùng đắc đạo, Kỷ Nên Xuân. Ngươi cũng thật hành. Ngươi đem bánh Trung Thu cầm nhiều như vậy, chúng ta người trong nhà ăn cái gì, ngươi hiện tại thật là trong mắt chỉ có kia thanh niên trí thức, ngươi nhị ca đều mặc kệ. Kỷ Nên Xuân lúc này chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ không thôi, nàng đều đã đáp ứng rồi phải cho ông Minh Hoa mang bánh Trung Thu, hiện tại bị nàng nương ngăn cản, nàng mặt mũi đều bị ném hết. Nàng nơi nào còn có tâm tình quản cái gì nhị ca a? Lý Mai Anh nhìn giận dỗi Kỷ Nên Xuân, nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, kia mâm còn có không ăn xong bánh Trung Thu, ngươi lấy một cái đi cấp kia thanh niên trí thức ăn đi. Các nàng người trong nhà, cũng mới một người ăn một cái bánh Trung Thu, cấp kia nam thanh niên trí thức một cái, tính không tồi. Kỷ Nên Xuân bĩu môi, khinh thường nói, ta mới không đi ném người kia đâu. Ta đều đáp ứng ông Minh Hoa phải cho hắn lấy chút bánh Trung Thu trở về ăn, bọn họ ký túc xá như vậy nhiều người, cho hắn lấy một cái, hắn như thế nào ăn à? Lý Mai Anh cũng sinh khí, nàng đều thỏa hiệp làm nàng cấp kia nam thanh niên trí thức đưa bánh Trung Thu, nàng còn không thỏa mãn, còn tưởng như thế nào tích đi. Chẳng lẽ, thật muốn đem này bao bánh Trung Thu cho hắn đưa qua đi? Ừ, tưởng đều không cần tưởng. Đây chính là nàng con thứ hai đồ ăn. Làm nàng đưa ra đi, nàng con thứ hai ăn cái gì a? Nếu ghét bỏ, vậy quên đi đi, dù sao nhân ra người thành phố, thứ gì không ăn qua a? Một chút bánh Trung Thu thôi, xem ra bọn họ cũng không hiếm lạ. Lý Mai Anh nói liền đem mâm bánh Trung Thu lấy đến chính mình ăn. Ở nàng xem ra, kia nam thanh niên trí thức tuy rằng là người thành phố, nhưng hiện tại rốt cuộc ở các nàng thôn, cường lòng không áp bọn gián độc, cùng nàng nữ nhi nói đối tượng, ăn Tết thế nhưng còn tưởng từ nhà gái trong nhà lấy bánh Trung Thu ăn, này tính cái gì à? Chưa cho nhà nàng tặng lễ cũng liền thôi, còn muốn cho nàng cho không? Chẳng lẽ nàng cực cực khổ khổ nuôi lớn nữ nhi cho hắn đương đối tượng, còn muốn nàng cái này đương nương lấy đồ vật nịnh bợ lấy lòng hắn không thành. Kỷ Nên Xuân không thể tin được nhìn nàng nương, thế nhưng đem kia mâm bánh Trung Thu một chút không dư thừa ăn xong rồi, nàng thở hổn hển đứng lên, xì hơi dường như đi nhanh chạy về trong phòng. Phịch một tiếng tiếng đóng cửa truyền đến, thanh âm kia đại, chấn khung cửa đều lung lay mấy cái. Này nha đầu chết tiệt kia. Lý Mai Anh nhỏ giọng nói thầm hạ, nàng chạy nhanh cẩn thận đem trong tay bao vây bắt được trong phòng giấu đi, nàng tính toán sáng mai liền đem đồ vật cấp tiểu nhi tử gửi qua đi, miễn cho người khác nhớ thương. Kỷ Nên Hạ miễn phí nhìn một tuần kịch, còn có điểm chưa đã thèm, nàng uống xong cái ly nước trà, đứng dậy về phòng. Nàng âm thầm buồn cười, này mẹ con hai cái cũng thật có ý tứ, nàng vẫn luôn cho rằng Kỷ Nên Xuân ở đại bá mâu trong lòng không người có thể so sánh đâu. Không thành tưởng, nàng cũng không phải đại bá mẫu trong lòng đệ nhất nhân. Bất quá, nàng không thấy ra tới, kia Kỷ Nên Xuân lại là cái si tình nữ tử, vì kia nam thanh niên trí thức, thế nhưng đem đại bá mẫu để lại cho nhị đường ca đồ vật, cho kia nam. Cũng không biết, nàng này một lòng say mê, có thể đổi lấy cái gì. Kỳ mãi mãi nói dọn ra đi đơn độc quá, Tết Trung Thu qua đi ngày hôm sau, nàng khiến cho Kỳ Nên Hạ bắt đầu thu thập đồ vật, Kỳ Đại Bá ở bên cạnh mắt trông mong nhìn cũng không có cách nào. Hắn trước sau không thể tin được, hắn nương thế nhưng vì Kỳ Nên Hạ không cần hắn. Không cần làm ra cái kia biểu tình, khó coi. Kỳ mãi mãi nhìn theo sát nàng đại nhi tử, rất là không kiên nhẫn nói, ngươi đi theo ta làm cái gì? Nên làm ngươi sống đi, ta nơi này không cần phải ngươi. Nương, ngươi nhất định phải chuyển nhà sao? Kỳ đại bá lại lần nữa chưa từ bỏ ý định hỏi. Kỳ mãi mãi cho hắn một cái xem thường, xoay người vào nhà thu thập cái dương đi, nàng đã lười đi để ý nàng này đoạn không được mãi lao nhi tử. Nương, ngươi muốn chuyển nhà có thể, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau dọn qua đi. Kỳ đại bá cô chấp nói, hắn không dám tưởng tượng, người trong thôn biết hắn cha mẹ dọn ra đi đơn độc quá biểu tình, nhưng hắn biết, hắn nhất định sẽ bị người chê cười. Ngẫm lại kia cảnh tượng, hắn liền không nghĩ làm hắn cha mẹ dọn ra đi. Kỳ mãi mãi quay đầu lại, nhìn nàng nhi tử, nàng lớn tiếng nói, Kỳ Cao Hoa, ngươi có điểm tiền đồ biết không? Ta và ngươi cha dọn ra đi. Là bởi vì hạ hạ gả chồng sau chúng ta còn sẽ đã trở lại, ngươi khẩn trương, cái gì à? Yên tâm đi, người trong thôn sẽ không nói ngươi bất hiếu. Đến lúc đó, người khác hỏi tới, ta liền nói là chính chúng ta dọn ra đi, như vậy hảo phương tiện hạ hạ gả chồng, hạ hạ dù sao cũng là ngươi tiểu đệ nữ nhi, tách ra tới hảo chút. Kỳ gia gia cùng Kỳ mãi mãi người lao thành tình. Bọn họ biết bọn họ hiện tại tồn tại có thể đàn áp trụ đại nhi tử con dâu cả, đợi cho bọn họ trăm năm sau, chẳng sợ đại nhi tử sẽ không, con dâu cả cũng sẽ tìm hạ hạ phiền toái, rốt cuộc hạ hạ trong tay di sản quá động lòng người tâm. Con dâu cả tham lam, bọn họ hai vợ chồng già nhiều năm như vậy xem đến rõ ràng, cho nên mới sẽ suy xét mang theo hạ hạ đi ra ngoài quá, như vậy hạ hạ cùng đại nhi tử một nhà chính là hai nhà người, về sau. Bọn họ cho dù muốn hạ hạ đồ vật, cũng đến suy xét, dưỡng nữ cùng chất nữ chính là không giống nhau. Kỳ Cao Hoa nơi nào nghĩ đến, hắn cha mẹ đã đem bọn họ hai vợ chồng xem đến như vậy minh bạch, hắn một lòng cảm thấy, hắn cha mẹ vì nên hạ không cần hắn. Đang ở tâm tắc đâu, nơi nào còn suy xét đến mặt khác ga. Lý Mai Anh tuy rằng bá đạo ích kỷ, nhưng đầu óc thật không thế nào thông minh, nàng nơi nào có thể suy xét đến nhiều như vậy à. Nàng ước gì lão nhân lão thái bà dọn ra đi qua đâu, nàng hầu hạ bọn họ nhiều năm như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Chính là Kỳ Ninh Hạ, nàng còn có điểm luyến tiếp, rốt cuộc kia nha đầu chết tiệt kia tuy rằng nhìn không thảo hỉ, nhưng nàng cần mẫn à, trong nhà sống cơ bản đều nàng làm, nàng đi rồi, này đó sống đều ai làm à. Nàng một ngày muốn vội trong đất, làm sao có thời giờ làm việc nhà à. Nói nữa, nàng cũng không thích nấu cơm. Mấy năm nay có con dâu cùng Kỳ Ninh Hạ, nàng cơ hồ không hạ quá phòng bếp, như thế nào nấu cơm nàng đều mau đã quên. Nay vạn nhất Kỳ Ninh Hạ dọn đi rồi, ai nấu cơm a? Nàng con dâu mang thai, mắt thấy bụng một ngày lớn hơn một ngày, cũng không có khả năng làm nàng nấu cơm, chẳng lẽ còn làm nàng làm một ngày sống trở về, còn tiếp tục nấu cơm không thành. Quang nghĩ như vậy tưởng, nàng đều cảm thấy mệt. Nương, Kỳ Ninh Hạ dọn đi có thể. Nhưng mỗi ngày cần thiết lại đây cho chúng ta nấu cơm. Lý Mai Anh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cái này biện pháp hảo, nàng dưỡng Kỳ Ninh Hạ 5 năm, làm nàng hỗ trợ làm điểm cơm, nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Kỳ Ninh Hạ ở bên cạnh thu thập đồ vật, nghe xong Lý Mai Anh nói, chào phúng cười cười. Kỳ mãi mãi xem hiếm lạ dường như nhìn con dâu cả, nàng lạnh lùng nói, ngươi cũng thật sẽ tưởng, hạ hạ bằng cái gì phải về tới cấp ngươi nấu cơm. Lý Mai Anh há miệng thở dốc, cường ngạnh nói, nương, ta dưỡng Kỳ Ninh Hạ 5 năm, làm nàng cho chúng ta làm bữa cơm làm sao vậy? Kỳ mãi mãi hừ lạnh một tiếng, lao đại gia, ta này lao thái bà tự hỏi không phải cái hư bà, nhưng ngươi Lý Mai Anh cũng không cần ỷ vào ta hảo tính, được một tức lại muốn tiến một thước. Hạ hạ ở nhà ngươi ăn 5 năm cơm, nhưng nàng là giao hỏa thực phí, không chỉ có như thế, nàng thậm chí cung cấp nuôi dưỡng ngươi toàn ra. Ngươi dám nói mấy năm nay các ngươi chi tiêu không phải hạ hạ ba mẹ tiền, thậm chí ngươi bảo bối tiểu nhi tử, nếu không phải cao rượu tiền ăn ủi, hắn có thể thượng công nông binh đại học. Làm ngươi không cần quá lòng tham. Kỳ đại bá vốn dĩ cảm thấy làm Kỳ Ninh Hạ lại đây làm bữa cơm cũng không có gì, nhưng nghe đến Kỳ mãi mãi nói mày rậm rận chừng, hắn nương nói cũng có đạo lý, hắn chiếm dụng tiểu đệ tiền ăn ủi là sự thật, này 5 năm Kỷ Ninh Hạ tuy rằng ở nhà hắn lớn lên, nhưng lại không thiếu bọn họ, ngược lại bọn họ còn thiếu Kỷ Ninh Hạ. Hắn sở dựa vào bất quá là Kỷ Ninh Hạ đại bá mà thôi. Cho nên hắn lại có cái gì tư cách làm Kỷ Ninh Hạ mỗi ngày tới cấp bọn họ nấu cơm? Lý Mai Anh ngươi lại nháo cái gì a? Kỷ đại bá lớn tiếng nói, Ninh Hạ không tới nấu cơm, chẳng lẽ chúng ta sẽ không ăn cơm? Nên Xuân mỗi ngày ở nhà nhàn không có việc gì, không thể nấu cơm a? Lười đến nàng. Còn có chạy nhanh cấp nương trang lương thực, bọn họ muốn dọn ra đi, không trang lương thực ăn cái gì a? Lý Mai Anh oán hận nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ, sau đó mới tâm bất cam tình bất nguyện nói, còn muốn trang lương thực à, nàng vốn đang tưởng nói điểm cái gì, bị Kỷ đại bá đã trừng lập tức héo, kia trang nhiều ít ta. Trong nhà cũng không nhiều ít lương thực. Lưu đủ chúng ta ăn 3 tháng, còn lại đều cấp nương bọn họ trang thượng. Kỷ đại bá lại trừng mắt nhìn nhà mình bà nương liếc mắt một cái, lương thực không nhiều lắm, không thể mua à. Hắn tổng không thể làm hắn cha hắn nương ăn không đủ no. Cái phá của đàn bà, luôn hủy đi hắn đài, xem ra trước kia đối nàng thật tốt quá. Lý Mai Anh đôi mắt lập tức liền trừng lớn, nàng nhìn bên cạnh đứng lao thái bà, hừ hừ xích xích nói, kia 3 tháng sau chúng ta ăn cái gì à? Nói nữa, cha mẹ bọn họ cũng ăn không hết như vậy nhiều lương thực à? Hắn cha cũng quá thật thành, cái nào phân ra giống hắn như vậy hào phóng? Ta nói cho liền cấp. Nói như vậy nhiều làm cái gì à? Kỳ đại bá không kiên nhẫn nói. Kỳ mãi mãi không hề răng, ở nàng xem ra, lương thực cho nàng cũng hảo. Về sau đại nhi tử không lương thực ăn, lại đây hỏi nàng muốn, nàng chẳng lẽ không cho. Nhưng, trái lại, nếu bọn họ không lương thực ăn, Lý Mai Anh có cho hay không vậy không nhất định. Lý Mai Anh ngượng ngùng xoắn xít không nghĩ trang lương thực, nàng từ trước đến nay chỉ vào không ra, làm nàng trang lương thực, cùng muốn nàng mệnh có cái gì khác nhau. Nàng trong mắt chuyển động. Ta bụng đau đi nhà xí đi. Trước từ từ A. Nói xong, liền ôm bụng chạy, nơi nào giống bụng đau người A. Kỳ đại bá nơi nào không hiểu biết chính mình tức phụ A. Hắn lớn tiếng nói, nên bác, ngươi nương không trang lương thực, ngươi tới giúp ta vội, chúng ta ra hai tới trang, nhiều trang điểm. Lý Mai Anh đi rồi vài chục bước xa, nghe được kỳ đại bá nói, lập tức lại chạy trở về. Ai ai, không cần các ngươi trang, ta bụng không đau, ta tới trang. Ta tới trang. Nàng một bên kêu một bên phất tay, nói giỡn, làm hắn ra hai trang, còn không biết muốn trang đi nhiều ít lương thực đâu, vẫn là nàng chính mình đến đây đi. Kỳ đại bá vừa lòng cười cười, sớm một chút nói không phải hảo sao. Kỳ nên bắt sờ sờ cái mũi, hắn nương từ nên hạ khôi phục ký ức, đã bị hắn cha ngăn chặn, hắn tự đáy lòng hy vọng, hắn cha ở sau này nhật tử, có thể vẫn luôn đem hắn nương ngăn chặn, như vậy bọn họ nhật tử cũng sẽ hảo quá chút. Hắn cha tuy rằng lỗ thai mềm, nhưng rất nhiều thời điểm so với hắn nương vẫn là minh lý lẽ. Lý Mai Anh thịt đau không được, phân một lần ra, nàng không chỉ có muốn đem nhà mình củi gạo mắm muối phân một nửa đi ra ngoài, còn muốn đem trong nhà nồi chén gáo buồn phân một nửa đi ra ngoài. Ai u, nàng đều mau đau lòng muốn chết. Sớm biết rằng, còn không bằng không cho lão thái bà bọn họ dọn ra đi trụ. Bất quá, Lý Mai Anh lại thịt đau. Cũng ảnh hưởng không được Kỷ Ninh Hạ hảo tâm tình, nàng thật sự không mừng cùng đại bá mẫu một nhà sinh hoạt, đặc biệt là đại bá mẫu cùng Kỷ Ninh Xuân, nàng mặc kệ làm cái gì, các nàng đều âm dương quái khí châm chọc vài câu, dần ra, nàng cũng lười đi để ý các nàng, nhưng, không duyên cớ vô cớ ai thích bị mang a. Nàng tay chân lanh lẹ đem quần áo của mình chăn đóng gói hảo, sau đó lại đi giúp Gian Mai sửa sang lại quần áo chăn đông. Cũng may đồ vật không nhiều lắm. Một hồi liền thu thập. Kỷ Ninh Bắc lôi kéo xe bò đem đồ vật giống nhau dọn thượng xe bò. Kỷ Ninh Hạ đỡ Kỷ mãi mãi Kỷ ra ra đi theo xe bò ở phía sau đi. Lý Mai Anh mắt trông mong nhìn, trong mắt không tha, đều có thể hóa thành thực chất. Đương nhiên nàng không tha không phải người, mà là kia một xe bò đồ vật. Nhà cũ đã quét tước sạch sẽ, Kỷ Ninh Hạ cùng Kỷ Ninh Bắc hai người đem đồ vật dỡ xuống, nhất nhất bày biện hảo. Bởi vì nhà cũ vốn dĩ liền có hai trường cũ giường gỗ, Kỷ mãi mãi cảm thấy bọn họ ở chỗ này khả năng cũng trụ không được bao lâu, đơn giản liền không đem bọn họ hiện tại ngủ giường dọn lại đây, liền tạm chấp nhận cũ giường ngủ, tính. Kỷ Ninh Hạ sao cũng được, ở nàng xem ra mặc kệ là nàng hiện tại ngủ giường, vẫn là nhà cũ giường, đều không sai biệt lắm, bởi vì đều không có nàng đời trước giường hảo, nhưng hiện tại nàng không đến chọn. Cho nên nàng cảm thấy chỉ cần có thể ngủ người, không có con muỗi, nàng liền rất thỏa mãn, ít nhất về sau nàng không cần mỗi ngày đối mặt đại bá mẫu cùng kỷ nên xuân. Bởi vì nàng sợ, ở như vậy đi xuống, nàng sẽ nhịn không được ra tay giáo huấn các nàng. Cơm trưa kỷ nên hạ làm tương đối phong phú, dù sao cũng là chuyển nhà đệ nhất bữa cơm, kỷ mãi mãi cho nàng nhóm lửa, có nguyên chủ ký ức, kỷ nên hạ trù nghệ chậm rãi biến hảo, đời trước nàng thích ăn. Tướng quân trong phủ nàng thu nạp trời Nam biển Bắc danh chủ, chỉ hầu hạ nàng một người, cho nên mặc kệ Bắc phái tự điển món ăn, vẫn là Nam phái tự điển món ăn, nàng đều ăn qua. Nhưng yêu nhất vẫn là ba thuộc vùng tự điển món ăn, nàng hỉ cay không mừng ngọt, nhưng không có biện pháp, nàng thu nạp đầu bếp giữa chỉ có một người hiểu chút xuyên thuộc tự điển món ăn, liền này, cũng làm nàng vui sướng không thôi. Nàng mãi đem nàng săn đến gà rừng cùng thỏ hoang các cầm một con lại đây. Ngày hôm qua hai cái cô lại đây, cũng không có đem mấy thứ này ăn xong, hôm nay nàng liền nghĩ đến một đạo nàng tương đối thích đồ ăn, cay rát thỏ đinh. Vườn rau kỷ mãi mãi loại tiêm ớt, nàng hái được một ít, xứng với phơi khô làm ớt cay cùng hoa tiêu, lại đem con thỏ băm hảo. Lửa lớn gian đến, trong chốc lát một mâm cay rát thỏ đinh liền làm tốt. Kỷ nên hạ lại rau trộn cái tỏi giã dưa chuột, làm cái canh cà chua trứng gà. Xem như tương đối phong phú. Kỷ ra ra xem đến ngón trỏ đại động, lấy ra tiểu nữ nhi đưa tới rượu, vui dạo rực đổ một chén rượu. Kỷ mãi mãi xem bất quá đi nói, lão nhân, uống ít chút rượu, này nhạn cỏ cũng là, đưa cái gì rượu, ngày thường không có mấy thứ này, cũng không gặp ngươi nhớ thương, có, ngươi liền mỗi ngày tưởng uống rượu. Kỷ ra ra nhấp một ngụm rượu, vui tươi hớn hở nói, này rượu là thứ tốt ta, nhạn cỏ này lễ đưa hảo, đưa đến lão nhân trong lòng tới. Ngươi lão thái bà biết cái gì a? Kỷ Ninh Hạ cười cười, mãi, ra mỗi ngày uống như vậy một chén nhỏ không có việc gì. Yên tâm đi. Thôi thôi, các ngươi ra hai có cùng ý tưởng đen tối, ta là quản không được lạp. Kỷ mãi mãi trêu chọc một câu, liền cầm lấy chén ăn cơm. Mãi, hẳn là chúng ta tam có cùng ý tưởng đen tối, chúng ta biết ngươi là vì gia hảo, cho nên mới không cho hắn uống rượu, nhưng, hắn uống một chén nhỏ. Thật sự không có việc gì, Gia Gia thân thể thừa nhận. Kỳ Gia Gia thân thể kỳ thật không kém, so rất nhiều hắn này tuổi lão nhân xem như thân thể tốt, hắn uống ít điểm, không có gì. Gia Gia, ngươi nhớ rõ mỗi ngày chỉ có thể uống như vậy điểm, buổi tối liền không thể uống nữa. Không uống, không uống. Kỳ Gia Gia phe phẩy tay nói. Tự đi theo Gia Gia mãi mãi dọn ra tới đơn độc trụ, Kỳ Ninh Hạ nhật tử quá đến chưa từng có như vậy thoải mái quá. Không cần ăn nhờ ở đậu, không cần xem người ánh mắt, nàng cảm thấy thiên cũng làm, mà cũng khoan, nói ngắn lại chính là tự tại. Kỷ Ninh Hạ không sợ khó khăn, không sợ gian khổ, duy sợ không được tự nhiên, không tự do. Nàng tình nguyện chính mình mệt mỏi điểm khổ điểm, chẳng sợ bị người khinh thường, cũng không muốn thiếu người ân tình là một loại ràng buộc, nó có thể cho nàng thỏa hiệp rất nhiều nàng không muốn sự tình, loại này tâm linh thượng không tự do, làm nàng phiền không thắng phiền. Nàng trong lòng cảm kích Gia Gia mãi mãi ở nàng gả chồng trước, dọn ra tới. Gia Gia mãi mãi mang theo nàng từ đại bá ra dọn ra tới, chính là một loại tỏ vẻ nàng cùng đại bá một nhà chi gian chỉ là bá bá chất nữ quan hệ, lại vô mặt khác, kia mấy năm dưỡng ân, nàng đã dùng tiền an ủi còn, lại không nợ bọn họ. Thông minh đều có thể xem ra tới, tin tưởng nàng đại bá cũng có thể xem ra tới. Nếu nàng không dọn ra tới trụ, nàng liền phải từ đại bá ra gả chồng, này liền hình thành gả nữ cùng nhà mẹ đẻ quan hệ, nàng không muốn, chẳng sợ không có nhà mẹ đẻ đâu. Nàng cũng không muốn cho đại bá mẫu hoặc là Kỷ Ninh Xuân công kích nàng cơ hội. Nàng từ trước đến nay quật cường, nếu đại bá mẫu đối nàng hiền lành, nàng không ngại đem bọn họ đương nhà mẹ đẻ người, nhưng đại bá mẫu đối nàng thái độ, lệnh nàng đánh trong lòng không tiếp thu được nàng. Nói như vậy, cho dù đại đường ca đại đường tẩu đối nàng cũng không tệ lắm. Nàng cũng chỉ có thể đem bọn họ trở thành đường ca đường tẩu, đại bá mẫu tồn tại, khiến cho bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể là đường huynh đường muội quan hệ, mà không phải thân ca tẩu quan hệ. Nhưng Kỷ Ninh Hạ từ trước đến nay niệm tình, bọn họ cho nàng thiện ý, nàng sẽ không quên, tuy rằng trên mặt theo chân bọn họ xa cách, nhưng nàng trong lòng vẫn là tán thành này đối huynh tẩu. Bởi vì bọn họ là trừ bỏ ra mãi, ở cái này ra duy nhất đã cho nàng thiện ý người. Dọn ra tới mấy ngày rồi, Kỷ mãi mãi vẫn luôn do dự mà như thế nào cùng Kỷ Ninh Hạ nói hôn sự sự tình. Ngày đó Diệp ra cha mẹ tới cửa, lão đại gia đem thế gả sự tình đặt tới mặt bàn, mà Diệp gia đối Hạ Hạ giống như cũng rất vừa lòng. Ngay lúc đó tình huống, lệnh nàng không thể không thế nên Hạ tiếp được này hôn sự, Kỷ gia đã hủy hoại bọn họ một lần hôn, không thể lại lần nữa hối hôn, này quá đánh người mặt. Phàm là có điểm thể diện nhân gia đều không thể nhẫn, huống chi là Diệp gia loại người này ra, nghe nói kia Diệp Triển Hoa vẫn là kinh thị tới đâu. Bối cảnh thâm đâu? Nhiều như vậy thiên, Diệp gia cũng không tới cửa làm mai sự, nghĩ đến, kia Diệp gia tiểu tử chân còn không có hảo, còn ở bệnh viện đâu. Chuyện này, nàng vẫn luôn không cùng Kỷ Ninh Hạ nói, sợ chính là Ninh Hạ sinh khí, rốt cuộc là vì cả gia đình thỏa hiệp, lại hy sinh Ninh Hạ. Nay hôn sự đáp ứng, ngay cả nàng đều cảm thấy nghẹn đến mức hoảng, huống chi Ninh Hạ bản nhân. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn cân nhắc, nàng tự mình nói đường hoàng, an ủi chính mình Diệp gia gia phong hảo, gia đình điều kiện hảo, sẽ không bạc đãi Ninh Hạ, nhưng sự thật chính là Kỷ Ninh Hạ nhặt Kỷ Ninh Xuân không cần quẹ chân quá rẻ. Thiên nhiên, Ninh Hạ liền so Ninh Xuân lùn một đầu. Liền tính Ninh Hạ không có cha mẹ, nhưng Ninh Hạ xinh đẹp có khả năng, hơn nữa của hồi môn phong phú, chẳng lẽ nàng thật sự tìm không thấy một cái đối nàng hảo nhân ra. Càng muốn nàng càng cảm thấy thực xin lỗi Ninh Hạ, cũng càng thêm khai không được nảy khẩu. Kỷ Ninh Hạ mấy ngày nay nhìn nàng mãi thường thường một bộ muốn nói lại thôi biểu tình, nhịn không được hỏi, mãi, ngươi có chuyện gì muốn nói sao? Như vậy ấp a ấp úng xem nàng đều thế nàng khó chịu. Nghe vậy, Kỷ mãi mãi khẽ cắn môi, tính tính, dù sao Hạ Hạ sớm muộn gì sẽ biết, không bằng nàng sớm một chút nói ra, làm cho nàng có cái chuẩn bị. Hạ Hạ, mãi hồ đồ, thế ngươi đồng ý Diệp ra việc hôn nhân, tiếp theo liền đem ngày đó sự tình nói một lần, nói xong liền hướng bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, túi đầu không dám nhìn Kỷ nên Hạ đối nàng thất vọng biểu tình, nàng đương mãi mãi không có bảo vệ tốt cháu gái a. Nhưng nàng lại hy vọng Hạ Hạ không cần oán hận nàng, trách chỉ trách nàng hai phương đều tưởng chiều ứng, vừa không tưởng Diệp ra tìm lao đại một nhà phiền thoái, lại không nghĩ Hạ Hạ gả không tốt, nhưng khi đó tên đã trên dây, nàng không ứng cũng không được a. Kỷ Ninh Hạ trầm mặc nửa khắc, nói, mãi, một khi đã như vậy, ta có mấy cái điều kiện, đệ nhất, các ngươi muốn cho đại đường tỷ trước gả chồng, đệ nhị, Diệp ra bên kia cần thiết đồng ý có cái hài tử họ Kỷ yêu cầu. Đệ tam, ta cùng đại bá ra quan hệ. Thiên an ủi sự tình khả năng giấu không được. Nàng đảo không oán trách nàng mãi, rốt cuộc ngay lúc đó tình huống, nàng mãi không đáp ứng, liền sợ Diệp ra mượn cơ hội trả thù đại bá một nhà. Đại bá là mãi mãi hiện tại duy nhất nhi tử, nàng không có khả năng mặc kệ hắn mặc kệ, mà nàng lại là đã qua đời tiểu nhi tử duy nhất cốt đủ. Nàng đáp ứng rồi thế gả, nàng lại ấy nấy nàng tiểu cháu gái phải gả cho một cái người què. Mặc kệ như thế nào làm, nàng tâm đều khó ăn, nàng không phải nguyên chủ, tuy rằng cảm động với Kỷ gia gia Kỷ mãi mãi giữ. Gìn, cũng đánh trong lòng đem Kỷ gia gia cập mãi mãi đương thân mãi mãi đối đãi, nhưng vẫn là có khác biệt, nếu là nàng đời trước thân nhân như vậy đối nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không tha thứ, đời này Kỷ gia gia Kỷ mãi mãi nàng tuy rằng thân, rốt cuộc không phải vốn có, cho nên mới càng có thể lý trí minh bạch, bọn họ không dễ cùng rồi dám. Cho nên nàng trong lòng không oán. Kỷ mãi mãi mặt trắng bệch, sau một lúc lâu, mới thở dài nói, Hạ Hạ, rốt cuộc là ngươi đại bá cùng mãi xin lỗi ngươi, ngươi muốn thế nào liền thế nào đi, Hạ Hạ rốt cuộc cùng nàng đại bá ra xa lạ, thôi thôi, xa lạ liền xa lạ đi, trải qua thế gả sự tình, nàng cũng không trông cậy vào Hạ Hạ có thể cùng đại nhi tử một nhà hòa bình ở chung, hơn nữa tiền an ủi sự tình một nháo ra tới, nàng là có thể tưởng tượng được đến. Người trong thôn xem lão đại ra ánh mắt, còn có tiểu nữ nhi, lúc trước. Tiên an ủi sự tình hai cái nữ nhi cũng không biết, nếu là các nàng đã biết, còn không biết như thế nào nháo đâu. Kỷ Ninh Hạ nhìn sắc mặt tái nhợt Kỷ mãi mãi, có điểm không đành lòng, nàng do dự hạ, mãi, nếu không tiền an ủi sự tình liền tính. Vẫn là gật đi. Kỷ mãi mãi lại lắc đầu, nói, thôi, ngươi đại bá xác thật dùng ngươi tiền, còn tính kế ngươi hôn sự. Không đạo lý bọn họ chuyện tốt chiếm hết, còn muốn ngươi cho bọn hắn giành vinh quang. Nếu bọn họ đem sự tình làm, liền có ban ngày ban mặt hạ chuẩn bị. Ai, mẹ đã thực xin lỗi ngươi, này hư thanh danh mãi nói cái gì cũng sẽ không làm ngươi bối. Chẳng qua, vì cái gì muốn nên xuân trước gả chồng A. Kỷ Ninh Hạ nhấp môi, nàng vừa mới nhìn nàng mãi tuy rằng không đành lòng, nhưng đại bá mâu dám như vậy tính kế nàng lại như thế nào sẽ không hồi báo. Nói tiền an ủi sự tình tính, cũng chỉ là thử nàng mãi mà thôi, thử kết quả nàng thực vừa lòng, nàng ngại tuy rằng e ngại tình cảm, thế nàng đồng ý hôn sự, nhưng rốt cuộc vẫn là đau nàng. Ngại, đại đường tỷ trước hết cần gả chồng mới có thể thuyết minh không phải ta đoạt nàng hôn sự, mà là nàng ghét bỏ nhân ra, từ bỏ nhân ra. Ngại, ta đồng ý gả đến Diệp gia, nhưng không đại biểu ta liền phải cóng đoạt người khác con rể thanh danh. Đại đường tỷ cùng Diệp gia hôn sự, toàn thôn đều biết, đến cuối cùng lại là ta gả cho qua đi, người trong thôn nghĩ như thế nào a? Tuy rằng, toàn thôn đều biết là đại đường tỷ trước không cần người Diệp gia nhi tử, nhưng nếu ta trước kết hôn, về sau nếu ta quá đến hảo, ngươi cảm thấy đại tỷ sẽ bỏ qua ta sao? Mà nếu đại đường tỷ quá đến không tốt, nàng thấy ta quá đến hảo, nàng lại như thế nào sẽ bố trí ta? Không phải kỷ nên hạ tiểu nhân chi tâm, thật sự là kỷ nên xuân chính là cái này tính tình, cái gì đều là người khác sai, chính mình vĩnh viễn là đúng. Cho dù hiện tại nàng luôn mồm làm nàng thế gả, về sau phàm là nàng quá đến hảo điểm, nói vậy kỷ nên xuân đều sẽ không cao hứng, bởi vì nàng không cần nam nhân, thế nhưng làm nàng kỷ nên hạ qua ngày lành, nàng có thể cao hứng sao? Nàng làm như vậy cũng là vì phong kỷ nên xuân miệng mà thôi. Kỷ nên hạ có câu nói không nói chính là, nàng mấy ngày hôm trước đã cứu Diệp Cẩm Trình, hắn cái kia chân tuy rằng người khác trị không hết, không đại biểu nàng trị không hết. Nàng tuy rằng không cảm thấy gả cho người quẻ có cái gì không tốt, nhưng ai không nghĩ gả cái hoàn hảo người a? Nhưng, nàng sẽ không nói ra tới, trước không nói, nàng nói có thể trị hảo Diệp Cẩm Trình chân, bọn họ tin hay không? Nhưng, nàng vì cái gì muốn nói ra tới cho chính mình tìm phiền phải đâu? Ở Diệp Cẩm Trình chân quẻ thời điểm gả qua đi, nàng kỷ nên hạ nhất được lợi không phải sao? Kỷ mãi mãi kinh ngạc hạ, nàng vẫn luôn cho rằng cái này cháu gái thông minh, này nơi nào là thông minh a, này thỏa thỏa một tiểu hồ ly a, nhưng, nàng không lý do phản đối, ở nên xuân cùng nên hạ chi gian, nàng từ đầu đến cuối lựa chọn đều là nên hạ, rốt cuộc nên xuân không phải nàng nhi tử, một cái không nghe lời cháu gái, không có lý do gì làm nàng yêu thương nên hạ nhượng bộ. Hành, ta sẽ làm ngươi đại bá mau chóng an bài nên xuân gả chồng, dù sao kia nha đầu cũng ước gì sớm một chút gả đi ra ngoài đâu. Kỷ mãi mãi nói xong lời cuối cùng, đáy mắt hiện lên lạnh lẽo, một lát sau, còn nói thêm, chỉ là, kia Diệp gia. Làm một cái hài tử họ kỷ sự tình, Diệp gia không biết có thể hay không đồng ý. Kỷ nên hạ hừ lạnh một tiếng, bọn họ không đồng ý, kia cũng không cần gả cho. Chúng ta điều kiện bày ra tới. Bọn họ không đồng ý, đến cuối cùng cũng trách không được chúng ta. Kỷ mãi mãi thở dài, gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế, nếu bọn họ không đồng ý, hạ hạ cũng liền không cần gả qua đi, nhưng nếu bọn họ đồng ý, nàng tiểu nhi tử liền có truyền nhân, hiện tại nàng cũng không biết, rốt cuộc là hy vọng bọn họ đồng ý vẫn là không đồng ý. Kỷ nên xuân hôn sự, làm thực mau. Kỷ mãi mãi nếu đáp ứng rồi nên hạ, liền sẽ không cọ sát. Nói nữa, Kỷ nên xuân cùng kia nam thanh niên trí thức mỗi ngày khanh khanh ta ta, sớm muộn gì xảy ra chuyện, chi bằng sớm một chút gả đi ra ngoài, miễn cho nàng làm ra mất mặt xấu hổ sự tình. Đối với gả cho ông Minh Hoa, Kỷ nên xuân vui sướng không thôi, như vậy nàng trước kia hôn sự liền thật sự thoát khỏi. Nghĩ đến ông Minh Hoa kia ngọc thụ lâm phong bộ dáng, nghĩ lại về sau Kỷ nên hạ phải gả cho cái người què, nàng liền âm thầm đắc ý, nàng Kỷ nên hạ lớn lên lại xinh đẹp, còn không phải phải gả cái người què. Mà nàng phải gả cho kinh thị tới ông Minh Hoa, về sau cũng sẽ là người thành phố, nàng có thể không được ý sao. Tuy rằng đắc ý, nhưng nên có của hồi môn nàng vẫn là muốn, nàng nương trong tay có tiền, nàng hiện tại không cần, về sau còn không phải tiện nghi nàng đại ca nhị ca, nàng mới không ngốc đâu. Nhưng, Lý Mai Anh cũng không phải ngốc, khuê nữ lại thân, cũng là phải gả đi ra ngoài, nào có nhi tử quan trọng a. Muốn cho nàng cấp của hồi môn, đương nhiên cũng sẽ cấp, nhưng Kỷ nên xuân kia yêu cầu, nàng là sẽ không đáp ứng, tam chuyển một vang, nàng điên rồi mới có thể đồng ý. Một cái cường thế muốn của hồi môn, một cái kiên quyết không cho. Hôn sự cứ như vậy gác lại. Kỷ mãi mãi mắt thấy hôn lễ muốn chậm trễ, đứng ra đối với Kỷ nên xuân nói, nếu không muốn, vậy không cần gả cho, trực tiếp gả đến Diệp gia đi hảo. Kỷ nên xuân nơi nào nguyện ý, chỉ có mang theo không cam lòng gả cho ông Minh Hoa. Lý Mai Anh vui vẻ ra mặt, khuê nữ gả cho người thành phố, lại không cần nàng mua tam chuyển một vang, nàng có thể không vui sao. Nhưng khuê nữ kết hôn dùng chăn, chậu gì đó, nàng vẫn là cấp chuẩn bị đầy đủ hết, nàng duy nhất khuê nữ gả chồng, không có của hồi môn khẳng định không được, nhưng muốn tam chuyển một vang, kia khẳng định cũng không được, trừ phi nhà trai cấp ra tiền còn kém không nhiều lắm. Nàng đối với nhà mình khuê nữ rốt cuộc là yêu thương, nhưng nhà trai chỉ lấy 15 đồng tiền lại đây, đủ đang làm gì à? Còn người thành phố đâu? Nhưng ngẫm lại đối phương rốt cuộc là người thành phố, về sau khuê nữ đi theo hắn vào thành, có rất nhiều hưởng phúc thời gian, nàng cũng không so đo, dù sao này 15 đồng tiền nàng cũng không chiếm khuê nữ tiện nghi, toàn cấp khuê nữ xả quần áo, nàng chính mình bỏ tiền cấp khuê nữ làm hai giường chăn đông, còn thêm vào một ít đông tiểu tây, đến lúc đó lại cho nàng chút áp đáy hòng tiền, cũng liền không sai biệt lắm. Trong thôn gả khuê nữ nàng nên xuân cũng coi như đầu một phần. Nếu là kỷ nên hạ gả chồng, nàng liền mấy thứ này đều sẽ không chuẩn bị. Kỷ nên xuân tuy rằng không cam lòng nàng nương cấp của hồi môn thiếu, rốt cuộc vẫn là gả cho ông Minh Hoa, cùng hắn cùng nhau trụ tới rồi thanh niên trí thức điểm. Vừa mới bắt đầu còn khá tốt, không quá hai ngày nàng liền chịu không nổi lạc. Thanh niên trí thức điểm ăn chính là cơm tập thể, cơm canh không hảo không nói, nàng còn muốn mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm, nàng ở nhà cũng chưa đã làm việc nhà. Gả cho người nơi nào nguyện ý làm này đó a, cho dù ngày đầu tiên nàng nhịn, nhưng ngày hôm sau, ngày thứ ba nàng liền nhịn không nổi lạc. Vương Minh Hoa đẩy đẩy mắt kính, nói, nên xuân, thanh niên trí thức điểm sinh hoạt đều là cái dạng này, không có biện pháp. Người kiên nhẫn một chút, về sau trở về thành thì tốt rồi. Kỳ nên xuân vẻ mặt đưa đám, hỏi, trở về thành, khi nào có thể trở về thành a? Vương Minh Hoa khó xử nói. Này ta cũng không biết, ta đã liên hệ kinh thị người nhà, nói vậy nhanh đi. Kỳ nên xuân gấp không chờ nổi phải hỏi, nhanh là bao lâu thời gian a? Vương Minh Hoa trần chờ hạ, đại khái nửa năm đi. Kỳ nên xuân a một tiếng, nửa năm a, cũng quá dài thời gian đi. Không được, ta phải ngẫm lại biện pháp, dọn ra nơi này. Ta không nghĩ ở nơi này. Vương Minh Hoa đôi mắt lóe lóe, ra vẻ trần chờ nói, không được nơi này. Còn có thể ở nơi nào a? Xuất giá nữ nhi nào có trụ nhà mẹ đẻ đạo lý a? Kỳ nên xuân một phách đầu, kinh hỉ nói, ai, ta như thế nào không nghĩ tới a? Ta có thể hồi nhà ta trụ a? Vương Minh Hoa do dự nói, này không tốt lắm đâu. Đi nhà ngươi, ta thành cái gì a? Kỳ nên xuân không sao cả lắc đầu, kia có cái gì a? Dù sao cũng trụ không được nhiều thời gian dài. Vương Minh Hoa vẫn là do dự. Kỳ nên xuân một bộ không có gì ghê gớm, nói, ai, ngươi như thế nào như vậy cứng nhắc à, nhà mẹ đẻ không phải cũng là nhà ta sao? Ta hồi chính mình gia trụ, ai dám nói cái gì a? Hảo, chuyện này ngươi không cần phải xen vào, ta trở về cùng mẹ ta nói, nàng nhất định sẽ đồng ý. Nói liền hướng phía ngoài chạy đi, tới rồi cửa còn quay đầu lại nói, ngươi ở nhà, chờ a, ta một hồi liền đã trở lại. Vương Minh Hoa nhìn Kỳ nên xuân bóng dáng. Lộ ra khó lường tươi cười. Cái gì? Ngươi muốn dọn về tới trụ? Lý Mai Anh thanh âm bỗng nhiên cất cao. Không được không được. Ngươi một cái gả đi ra ngoài khuê nữ, về nhà mẹ đẻ trụ tính sao lại thế này a? Chuyện này ta tuyệt đối không đồng ý. Kỳ nên xuân không nghĩ tới nàng nương thế nhưng thật sự không đồng ý. Nàng không cao hứng nói. Nương, vậy ngươi liền nhẫn tâm xem ta ở thanh niên trí thức điểm chịu khổ chịu nhọc a? Ta khi nào đã làm cơm a? Hơn nữa vẫn là cơm tập thể. Lý Mai Anh như thế nào sẽ không biết thanh niên trí thức điểm tình huống, nhưng khuê nữ đã gả chồng lại trở về trụ, giống cái dạng gì a? Chính là hắn cha đều sẽ không đồng ý. Kỳ nên xuân tiếp tục ma nàng nương, nương, ngươi liền đáp ứng rồi đi, dù sao cũng trụ không được nhiều thời gian dài. Minh Hoa nói, lại có nửa năm, hắn liền có thể trở về thành, đến lúc đó trở về thành. Chúng ta tự nhiên không cần trụ về đến nhà tới. Lý Mai Anh kinh hỉ hỏi, con rể đã xác nhận có thể trở về thành sao? Thật tốt quá, nàng khuê nữ cũng muốn làm người thành phố. Kỳ nên xuân manh gật đầu, ân ân, Minh Hoa đã xác nhận. Lý Mai Anh nghĩ nghĩ, vậy được rồi, các ngươi dọn về tới trụ cũng hảo, dù sao chỉ có nửa năm. Kỳ mãi mãi Kỳ ra ra đã biết Kỳ nên xuân cùng nàng con rể dọn tới rồi nhà mẹ đẻ trụ, trong lòng liên tục thở dài. Nhà bọn họ thật là tạo cái gì nghiệt. Quán đến như vậy cái cháu gái. Kỳ Ninh Xuân, này nha đầu chết tiệt kia dọn về tới trụ, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Đó chính là cái không bất lo nha đầu. Kỳ mãi mãi nói như vậy nói. Kỳ Ninh Xuân cười cười, mãi, mặc kệ thế nào, đại đường tỷ dọn về tới trụ, khẳng định là thông qua đại bá mẫu đồng ý, bằng không, bọn họ cũng sẽ không dọn về tới trụ A. Cho nên, ngươi liền không cần nhọc lòng. Kỳ mãi mãi thở dài, ngươi đại bá người này, ta và ngươi ra ra không ở bọn họ trước mặt nhìn, bọn họ liền sẽ làm chút lệnh người nhọc lòng sự tình. Thật là làm một ngày nương, liền phải làm cả đời nương. Mãi, ngươi hẳn là học buông tay, nói không chừng đại bá liền thay đổi đâu. Kỳ Ninh Hạ khuyên giải an ủi nói, mãi, ngươi cùng ra ra hiện tại không nên lại tưởng mặt khác, đại bá hắn đã lớn tuổi như vậy rồi, cái gì không biết ta, các ngươi hiện tại phải làm hẳn là ăn ngon uống tốt, dưỡng hảo thân thể, như vậy ta mới có thể không lo lắng. Đại bá ra sự tình, khiến cho chính bọn họ đi giải quyết đi. Kỳ mãi mãi vui mừng cười cười, không nhọc lòng, ngươi đại bá cả đời cũng cứ như vậy, lô thai mềm tật xấu, từ nhỏ liền không sửa đổi tới, ta cũng không trông cậy vào hắn về sau có thể thay đổi, cũng may đại ca ngươi là cái tốt, như vậy ta liền an tâm rồi. Lưu Gia Thôn, Diệp Gia. Diệp Cẩm Trình nằm ở trên giường ôm một quyển hồng thư xem đến nghiêm túc. Lưu Chí Mai đẩy cửa ra tiến vào, nhìn đến nhà mình nhi tử, từ bệnh viện trở về. Liền mỗi ngày nghiên cứu này đó cách mạng trích lời, nàng nhịn không được chịu chịu khoe miệng, chẳng lẽ hắn còn có thể đem này đó trích lời nghiên cứu ra một đóa hoa tới, kia quyển sách đệ nhất trang từ 3 ngày trước, hắn liền đang xem, hiện tại còn ở nhìn chằm chằm kia một tờ, đôi mắt đều không mang theo chớp, gắt gao nhìn. Lưu Chí Mai tiến lên đi một phen đem Diệp Cẩm Trình trong tay thư đoạt lại đây. Diệp Cẩm Trình cũng không giận, mẹ nó muốn cướp thư liền cứ việc đoạt. Hắn chậm rãi đem hai tay sóng cử, trí sau đầu, đôi mắt híp lại, một bộ thảnh thơi bộ dáng, xem đến Lưu Chí Mai răng đau. Diệp Cẩm Trình, ngươi một ngày muốn làm cái gì a? Lưu Chí Mai răng đau xong, lại đau đầu, đứa nhỏ này như thế nào thành bộ dáng này, trước kia tinh khí thần chạy đi đâu? Kia Kỷ Nên Xuân đã gả chồng, ta tính toán đi Diệp gia cho ngươi cầu hôn, bọn họ đáp ứng đem Kỷ Nên Hạ gả cho ngươi, lúc này tổng sẽ không lại đổi ý đi. Diệp Cẩm Trình bỗng nhiên mở to mắt, kia đáy mắt lạnh lẽo chợt lóe mà qua, hắn thâm thúy con ngươi nhìn mẹ nó, châm chọc nói cái gì thân, tâm bất cam tình bất nguyện, ta Diệp Cẩm Trình không như vậy hạ tam lạm, hiệp thân báo đáp, cưới không đến tức phụ thì thế nào, ta đời này còn liền không cưới vợ. Lưu Chí Mai không dám tin tưởng nhìn nàng nhi tử, nước mắt xôn xao một chút liền chảy ra, Diệp Cẩm Trình, ngươi muốn làm gì à? Ngươi cố ý thương mẹ nó tâm là không? Bọn họ Kỷ gia dám không tình nguyện, ta không tha cho bọn họ. Diệp Cẩm Trình nhìn đến mẫu thân rơi lệ, trong lòng không đành lòng, rốt cuộc là chính mình thân mụ, hắn chậm lại ngữ khí, ta cái dạng này, hà tất hại nhân gia cô nương, mẹ, ta một người chịu khổ là đủ rồi, liên lụy người khác làm cái gì? Lưu Chí Mai sao có thể làm chính mình nhi tử đánh quan côn, giọng nói của nàng vội vàng nói, không gả cũng đến gả, chẳng sợ lại đây chịu khổ. Bọn họ Kỷ gia cũng đến gả cái nữ nhi lại đây, này hôn sự là bọn họ an vạ tới, hiện tại tưởng không nhận, sao có thể? Mẹ nó như vậy cố chấp, Diệp Cẩm Trình thực khó xử, mẹ, ngươi cũng nói, lần trước là Kỷ Nên Hạ đã cứu ta, gậy ông đập lưng ông, việc này liền thôi bỏ đi. Hắn thật sự không đành lòng, làm như vậy cái tiểu cô nương gả cho hắn cái này người què, đi theo hắn bị liên lụy. Như vậy cái tươi đẹp cô nương. Hẳn là gả cho một cái kiện toàn người, nàng hẳn là chịu nhân ái hộ, hắn một cái thể sắc và tinh thần không khỏe mạnh người, cấp không được nàng hạnh phúc, một khi đã như vậy, hắn sao không làm người tốt đâu. Lưu Chí Mai lại không như vậy tưởng, đây là hai việc khác nhau, Kỷ Ninh Hạ kia cô nương, mẹ nhìn cũng thích, chỉ cần nàng nguyện ý gả lại đây, mẹ sẽ đem nàng đường khuê nữ đau đến, không, so với chính mình khuê nữ còn muốn đau, mẹ biết, ngươi này chân khả năng hảo không được. Nhưng, ngươi không cưới vợ, ngươi này không phải cắt mẹ nó tâm sao. Diệp Cẩm Trình không hề răng, trong đầu lại hiện lên kia cô nương, cho hắn để ấm nước khi do dự, rõ ràng luyến tiếc, nhưng vẫn là đem ấm nước cho hắn, hắn nhịn không được cười cười. Đây là cái mềm lòng tiểu cô nương, nghĩ đến hắn muốn cưới như vậy cái tiểu nhân cô nương, trong lòng lại có một chút rung động. Hắn xấu hổ khụ khụ, mặc kệ thế nào, hắn chân bộ dáng này, không thể hại nhân gia cô nương. Nói cái gì hắn cũng sẽ không đồng ý cưới kia tiểu cô nương. Hắn không nghĩ ở kia tiểu cô nương trên mặt nhìn đến oán hận biểu tình. Lưu Chí Mai giải quyết dứt khoát nói, chuyện này, ngươi cũng đừng quản, ta tới an bài, ngươi liền an tâm đương tân lang đi. Nói xong xoay người đi ra ngoài, sắp đến cửa lại xoay trở về, đem trong tay trích lời đưa cho Diệp Cẩm Trình, xem ngươi cách mạng trích lời đi thôi. Nàng đi tới cửa thuận tiện đem cửa đóng lại. Diệp Cẩm Trình trố mắt, chạy nhanh mở miệng, mẹ, mẹ. Đáp lại hắn cũng chỉ là phanh mà một tiếng tiếng đóng cửa. Diệp Cẩm Trình đem trong tay thư hướng mép giường trên bàn một phóng, thở dài, nằm ở trên giường. Hắn đánh tiểu liền biết chính mình có cái vị hôn thê, bắt đầu còn thực bài xích, theo thời gian tăng trưởng, hắn cũng thỏa hiệp, bởi vì hắn là quân nhân trách nhiệm tâm, không cho phép hắn hối hôn, cho dù đối này hôn sự có ý kiến, hắn cũng sẽ an an phận phận đem đối phương cưới trở về, đối với đối phương tốt. Hắn năm nay đã 28 tuổi, dùng con mẹ nó nói, mắt thấy 30, có thể không nghĩ kết hôn sao. Vốn dĩ, hắn liền kế hoạch làm xong cái kia nhiệm vụ, trở về đánh kết hôn báo cáo, không thành tưởng, chân quẻ. Cái này, kết hôn báo cáo cũng không cần đánh, bởi vì đối phương đã tìm nhà tiếp theo. Hắn thân là một bộ đội đặc chủng, đối với chính mình vị hôn thê động tác, hắn sao có thể không biết. Hắn so với hắn mẹ còn nói trước cái kia vị hôn thê cho hắn mang nón xanh sự tình. Đương nhiên này nón xanh hắn không thừa nhận, bởi vì ở hắn xem ra, bọn họ chi gian cũng chỉ là cái miệng hôn ước mà thôi, liền ít nhất đính hôn tín vật đều không có, tính cái gì hôn ước à. Hắn không thừa nhận, ai cũng đừng nghĩ cho hắn mang nón xanh. Nghe hà mẹ nó không buông tha nhân ra, cảm thấy bọn họ giày xéo hắn, hắn kỳ thật không sao cả, hắn chân quẻ là sự thật, nhân ra lựa chọn càng tốt. Nhân chi thường tình. Hắn đối kia vị hôn thê không có cảm tình, không tồn tại phản bội không phản bội, hắn hiện tại thậm chí không biết đối phương tên, bởi vì hắn vẫn luôn là kỷ gia cô nương, như vậy xưng hô. Mấy ngày nay thời tiết tiệm lạnh, kỷ nên hạ đã mặc vào mỏng áo khoác, sau giờ ngọ dương quang ấm rào rạt, kỷ mãi mãi ngồi ở cửa trên ghế phơi thiên dương, ở thái dương chiếu xuống, nàng híp mắt mơ màng sắp ngủ. Kỷ Ninh Hạ cùng Kỷ Hiểu Nguyệt ở trong phòng nhỏ giọng nói lặng lẽ lời nói, nàng xuyên thấu qua cái cửa, nhìn đến Kỷ mãi mãi muốn có ngủ hay không bộ dáng, nhịn không được kêu nàng đến trên giường đi ngủ, rốt cuộc mùa thu, tuy rằng sau giờ ngọ thái dương đầy đủ không có nhiều lạnh, thậm chí còn có điểm ấm áp, nhưng nàng mãi tuổi lớn, như vậy ngủ thực dễ dàng cảm lạnh, tuổi lớn, cảm lạnh thực không dễ dàng hảo. Kỷ mãi mãi mơ mơ màng màng ân ân, giật giật thân mình, tiếp tục híp mắt ngủ. Kỷ Nên Hạ cười lắc đầu, vài bước đi tới cửa, túi đầu, tiến đến nàng mãi bên thai nhẹ giọng nói, mãi, vào nhà ngủ đi, nơi này ngủ muốn cảm lạnh. Kỷ mãi mãi hơi hơi mở to mắt, ân ngô vài tiếng, chậm gì gì ở Kỷ Nên Hạ nâng hạ đứng lên, mãi, ta đỡ ngươi đi trong phòng ngủ. Kỷ mãi mãi lại ân ngô vài tiếng, tùy ý Kỷ Nên Hạ đem nàng đỡ tới rồi trên giường. Kỷ Nên Hạ nhìn đến nàng mãi nằm đảo trên giường, nàng giúp nàng đem chăn cái hảo. Mới nhẹ nhàng đem cửa đóng lại. Kỷ Hiểu Nguyệt rất là hâm mộ nói, hạ hạ, ngươi cùng ngươi mãi cảm tình cũng thật hảo, không giống ta mãi, tâm thiên đến chân trời đi, trọng nam khinh nữ. Kỷ Nên Hạ hơi hơi mỉm cười, ngồi ở trên mép giường, mãi đối ta xác thật thực hảo. Đối với Kỷ Hiểu Nguyệt nói nàng mãi đối nàng không tốt lời nói, nàng chỉ có thể đương nghe không thấy, rốt cuộc người này là người ta ra sự, nàng không khen ngợi ngữ. Kỷ Hiểu Nguyệt gật đầu. Ngươi đối với ngươi mãi cũng thực hảo a, đem nàng chiếu cố thực hảo. Nếu về sau ta gả chồng có thể gặp được tốt như vậy bà thì tốt rồi, nói mặt có điểm hơi hơi phím hồng. Kỷ Ninh Hạ kinh ngạc nhìn nàng một cái, chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Kỷ Hiểu Nguyệt có điểm ngượng ngùng, nàng ngượng ngùng nói, ta nương cho ta đính cái việc hôn nhân. Sau đó lại có điểm căm giận bất bình, ta mãi thế nhưng làm nhà trai ra xính lễ cho ta ca đương xính lễ nói đúng tượng. Hừ. Ta đây gả chồng khi còn có cái gì của hồi môn A. Dùng khuê nữ đến xính lễ cấp nhi tử đương xính lễ, loại chuyện này kỳ thật ở chỗ này thực thường thấy, chỉ là Kỷ Hiểu Nguyệt có điểm tức giận mà thôi, nàng là nàng cha nữ nhi duy nhất, nàng cha mẹ đánh tiểu sủng nàng, nàng mãi thế nhưng một chút cũng không đau nàng, thế nhưng tưởng đem nàng xính lễ toàn cấp ca ca cưới vợ, nàng như thế nào cam tâm A, nàng cũng không nghĩ tới trong nhà cho nàng chuẩn bị cái gì của hồi môn. Rốt cuộc cha mẹ đem nàng nuôi lớn không dễ dàng, nhưng nhà trai cho bọn. Hắn ra tiền, cho nàng chuẩn bị của hồi môn không được sao. Thế nhưng toàn cấp ca ca. Kỷ Ninh Hạ hỏi, ngươi nương cho ngươi đính nhân ra là nơi nào? Kỷ Hiểu Nguyệt ngẩn người, nói, Lưu Gia Thôn. Kỷ Ninh Hạ cười cười, thật là có duyên phận, người nọ ra thế nào à, ngươi hỏi thăm rõ ràng không có. Kỷ Hiểu Nguyệt mặt đỏ hồng, rất là ngượng ngùng, ai nha? Cái này ta như thế nào hảo thuyết ta, dù sao ta cảm thấy người nọ còn hành đi. nói xong không tự giác liền nở nụ cười. Kỳ Nên Hạ hiểu được, Kỳ Hiểu Nguyệt thực vừa lòng kia người nhà, ngươi là nhà các ngươi nữ nhi duy nhất, cha mẹ ngươi sẽ không cho ngươi chuẩn bị của hồi môn, ngươi năm nay còn nhỏ, ngươi nương sẽ đồng ý ngươi năm nay liền gả chồng sao. Kỳ Hiểu Nguyệt nghĩ nghĩ nói, kia đến không có, ta nương ý tứ, ít nhất đến ta 18 tuổi, mới làm ta gả chồng, hiện tại trước đem hôn sự đính hảo đặt ở kia. Kỳ Nên Hạ gật đầu, an ủi nói, ngươi hiện tại mới 16 tuổi, ly ngươi gả chồng còn có 2 năm, ngươi ca so ngươi đại, hắn hiện tại vội vã kết hôn, khả năng trước dùng ngươi xính lễ tiền, ngươi nương về sau khẳng định sẽ không cho ngươi của hồi môn. Rốt cuộc có thể đương thôn trưởng, không có khả năng tùy ý nữ nhi tay không gả chồng, thanh danh này liền không dễ nghe. Kỳ Hiểu Nguyệt rầu rầu miệng, không cam nguyện nói, ta trở về hỏi một chút ta nương. Kỳ Ninh Hạ cười cười, thân khuê nữ cùng nương, cái gì không thể nói a? Có hiểu lầm cởi bỏ chính là, đến nỗi Kỳ Hiểu Nguyệt kia nãi nãi, căn bản không phải vấn đề, hiện tại rốt cuộc không phải nàng đời trước, bà cùng tức phụ làm cho cùng chủ tử cùng nô tỳ dường như, chỉ cần Hiểu Nguyệt cha mẹ thật sự đau nàng, nàng tin tưởng, bọn họ sẽ không làm nàng mãi làm chủ. Hai người đang nói chuyện, đại đường tẩu Đinh Tiểu Mạn mang theo hòn đá nhỏ lại đây. Kỳ Ninh Hạ cười đón ra tới, Kỳ Hiểu Nguyệt cũng đi theo từ Kỳ Ninh Hạ phòng ngủ đi ra. Hòn đá nhỏ, như thế nào nhiều như vậy thiên không lại đây tìm tiểu cô a? Kỳ Ninh Hạ cười hỏi hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ chớp đôi mắt, nhu nhu nói, ta nghĩ tới tìm ngươi, chính là không ai mang ta lại đây, ta không dám tới. Nói xong lời cuối cùng hắn có điểm bị khuất, mụ nội nó không cho hắn tới, sau lại đại cô đã trở lại, cũng không cho phép hắn tới. Đinh Hiểu Mạn xấu hổ cười cười, Ninh Hạ, cái kia ta có thể hay không làm hòn đá nhỏ tiếp tục đi theo ngươi học biết chữ A. Nói xong có điểm trột dạ cúi đầu. Mấy ngày nay Kỷ Ninh Xuân từ thanh niên trí thức điểm dọn về tới, hòn đá nhỏ nháo muốn lại đây tìm Ninh Hạ, bị Kỷ Ninh Xuân nghe được, liền la hét không cho hắn lại đây. Phi nói chính mình là hòn đá nhỏ thân cô, so với kia đường cô thân, muốn dạy hòn đá nhỏ biết chữ, không tìm thân cô tìm cái gì ngoại tám môn đường cô à, nàng không có cách nào, nàng bà cũng cho rằng Kỷ Ninh Xuân nói đúng, nàng chỉ có không hé răng. Nghĩ đến, dù sao cũng là hòn đá nhỏ thân cô, nàng nếu nguyện ý giáo, khiến cho nàng giáo đi, tổng sẽ không hại hòn đá nhỏ. Nàng nơi nào nghĩ đến, Kỷ Ninh Xuân chỉ dạy hòn đá nhỏ một giờ đều không đến, liền phi thường không kiên nhẫn, nói hòn đá nhỏ buồn muốn chết, khẳng định là di truyền nàng, bằng không dạy hắn nhận cái tự, dạy mấy lần đều không nhớ được. Hòn đá nhỏ phi thường không phục, hắn Ninh Hạ cô rõ ràng nói hắn thực thông minh, khẳng định là đại cô giáo không tốt, cho nên hắn tài học sẽ không. Một cái nói nàng giáo không tốt, một cái nói hắn buồn thực, cứ như vậy, hai cô chất khắc khẩu lên. Đinh Hiểu Mạn cũng có chút sinh khí, Ninh Hạ dạy hòn đá nhỏ như vậy nhiều ngày, đều không có việc gì, như thế nào đến phiên Ninh Xuân giáo, liền xảo lên đâu. Còn nói cái gì truyền không tốt. Nàng đương cô em chồng nói như vậy nàng cái này tẩu tử, rốt cuộc có đem nàng đương ra nhân sao. Nàng bà thường xuyên mắng nàng buồn, dù sao cũng là trưởng bối, nhưng cô em chồng một cái tiểu bối, dựa vào cái gì cũng như vậy mắng nàng. Còn có nàng một cái đương cô. Cùng cái hài tử so đo, cũng không chê mất mặt. Kỳ Ninh Hạ gật gật đầu đồng ý, hòn đá nhỏ lại đây đã có thể bồi nàng mãi giải buồn, lại có thể học biết chữ, một công đôi việc sự tình, nàng như thế nào không có khả năng không muốn đâu. Đinh Hiểu Mạn không nghĩ tới Ninh Hạ dễ dàng như vậy liền đồng ý, cũng đúng vậy, Ninh Hạ vốn dĩ liền so Ninh Xuân sẽ là người, nàng kích động kéo Ninh Hạ tay, hạ, thật là cảm ơn ngươi, về sau có ích lợi gì đến tẩu tử địa phương. Cứ việc mở miệng. Nhi tử là nàng nghịch lân, chỉ cần đối nàng nhi tử tốt sự tình, làm nàng làm cái gì đều có thể, chị trông lúc này thật rét lạnh nàng tâm, về sau, thả hay chờ xem. Mẹ, ta về sau có thể đi theo tiểu cô biết chữ sao? Hòn đá nhỏ chờ mong hỏi, hắn không nghĩ đi theo đại cô học biết chữ, đại cô chỉ biết mắng hắn, không giống tiểu cô sẽ ôn nhu khen hắn cảm thấy tiểu cô dạy hắn mỗi cái tự. Hắn đều có thể rất dễ dàng nhớ kỹ, nhưng đại cô dạy hắn tự, hắn lại rất khó nhớ trụ, hắn cho rằng đại cô một chút đều sẽ không dạy người, chỉ biết hung ba trừng mắt hắn. Kỳ Ninh Hạ thực kinh ngạc hòn đá nhỏ đến tính tích cực, rốt cuộc giống hắn lớn như vậy hài tử, đúng là yêu thích chơi thời điểm, hắn thế nhưng sẽ nghĩ học biết chữ, nàng cười hỏi, hòn đá nhỏ thực thích học biết chữ sao? Hòn đá nhỏ gật gật đầu, tiểu cô, ta thực thích, ta học xong biết chữ, về sau liền cùng ba ba giống nhau có khả năng, như vậy liền sẽ không bị người mắng ngu ngốc, mãi liền mỗi ngày mắng mụ mụ là ngu ngốc. Ta không nghĩ giống mụ mụ làm như vậy cái ngu ngốc. Đinh Hiểu mạn mặt đỏ lên, không nghĩ tới, bà mắng hắn nói, bị nhi tử nghe được, lúc này, nàng lại thẹn lại không chỗ dung thân, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, càng không dám nhìn Kỷ Ninh Hạ cùng Kỷ Hiểu Nguyệt. Kỷ Ninh Hạ mặt trở nên nghiêm túc lên, hòn đá nhỏ, ngươi mụ mụ sinh ngươi, giữa ngươi, sao có thể là ngu ngốc, nàng vì làm ngươi có thể biết chữ, tự mình mang ngươi lại đây cầu tiểu cô, nàng là cái hảo mụ mụ, thông minh mụ mụ, biết hòn đá nhỏ chỉ có biết chữ, mới có thể trở nên thông minh, trở nên hiểu chuyện, cho nên ngươi mãi nói chính là không đúng. Ngươi muốn đem nàng lời nói quên, biết không? 4-5 tuổi hài tử, thích nhất học lời nói tuổi tác, đại nhân nói, không biết khi nào, đã bị bọn họ nghe xong đi, thậm chí đôi khi chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Hòn đá nhỏ, sẽ nói như vậy, đại bá mẫu khởi tới rồi mấu chốt tác dụng. Nàng không ngại ở chỗ này hắc hắc đại bá mẫu. Đinh Hiểu Mạn cảm kích nhìn Kỷ Ninh Hạ, không nghĩ tới, Ninh Hạ không những không chê cười nàng, ngược lại giáo dục hòn đá nhỏ, nàng là cái hảo mụ mụ, thông minh mụ mụ. Nàng nhịn không được đỏ hốc mắt, gả đến Kỷ gia nhiều năm như vậy, nàng nghe được phần lớn là ngươi thật buồn a, ngươi vụng về như lợn a những lời này, dần ra, nàng cũng cảm thấy chính mình không thông minh, cho nên nàng liền lo liệu ít nói nhiều làm việc nguyên tắc, như vậy tổng sẽ không bị ghét bỏ đi. Nàng hít hít cái mũi, hòn đá nhỏ thích Ninh Hạ, còn nghe nàng lời nói, hơn nữa Ninh Hạ có văn hóa, hiểu đạo lý, đem hòn đá nhỏ giao cho nàng, nàng yên tâm. Cho dù nàng bà không cao hứng, nàng cũng muốn đem hòn đá nhỏ đưa lại đây, nàng bà giáo hải tử quan niệm chính là sai, nàng chính mình không văn hóa, không có khả năng làm nhi tử cùng nàng giống nhau, làm thất học. Kỷ Ninh Hạ nắm hòn đá nhỏ đắc thủ hướng trong phòng đi vừa cùng hắn giảng, hắn mụ mụ như thế nào hảo, làm hắn muốn hiếu kính chính mình mụ mụ. Nàng dư quang ngó đến Kỷ Hiểu Nguyệt còn đứng tại chỗ, nàng đệ cái ánh mắt qua đi, Kỷ Hiểu Nguyệt hiểu ngầm, theo sát vào nhà. Kỷ Ninh Hạ cũng không có an ủi Đinh Hiểu Mạn, nàng tưởng đại đường tẩu cũng không cần nàng an ủi, chỉ cần từ nay về sau, hòn đá nhỏ trong lòng nàng là cái hảo mụ mụ thông minh mụ mụ, nàng liền sẽ cảm thấy mỹ mãn. Cho nên, nàng tùy ý nàng chính mình ở nơi đó sửa sang lại hảo cảm xúc lại qua đây, miễn cho nàng xấu hổ. Đinh Hiểu Mạn nhìn Ninh Hạ Kỷ Hiểu Nguyệt các nàng mang theo hòn đá nhỏ đi rồi, sắc thật nhẹ nhàng thở ra, nàng đã là cái người trưởng thành rồi, hài tử lập tức đều có hai cái, làm cho người khác mặt đỏ đôi mắt, sắc thật ngượng ngùng, nhưng nàng vừa mới trong lòng thật sự rất khổ sở, tuy rằng đó là hòn đá nhỏ đến đồng ngôn đồng ngữ, nhưng những lời này đó cũng sắc thật là nàng bà nói qua, nàng trong lòng ủy khuất không được, bị Ninh Hạ như vậy vừa nói, nàng liền cảm thấy, này ủy khuất. Không nhận không, luôn có người hiểu biết nàng, này liền đủ rồi. Nàng nhìn trong phòng mấy cái rất là hài hòa thân ảnh, xoa xoa đôi mắt, nhịn không được nở nụ cười. Nàng là một cái mụ mụ, ủy khuất qua đi, liền sẽ không lại tưởng mặt khác, bởi vì nàng còn muốn chiếu cố nàng nhi từ đâu, không như vậy nhiều thời gian thương xuân thu buồn. Lại nói, nàng trong bụng còn có một cái đâu, nghe người ta nói tâm tình không tốt, sẽ ảnh hưởng hài tử tính cách, nàng vẫn là nhẫn đi. Lưu Chí Mai nếu phải cho nhi tử cầu hôn, tự nhiên sẽ không có chuẩn bị, nàng đề ra đường rượu, lôi kéo Diệp Triển Hoa trực tiếp tới cửa. Diệp Kỷ hai nhà hôn sự, không có bà mối, này một chốc một lát, nàng cũng không tìm được thích hợp bà mối, nàng tưởng, chính bọn họ trước nói thỏa đáng, lại thỉnh bà mối cũng là có thể, mặc kệ thế nào trước đem hôn sự gõ định, chẳng sợ hôm nay tới Kỷ gia, đã chịu làm khó dễ, nàng cũng nhận, chỉ cần nàng có thể cưới được con dâu. Chịu điểm ủy khuất, nàng không thèm để ý. Cái này tự là Kỷ, chúng ta Kỷ gia thôn Kỷ, cũng là Kỷ từ Bắc Kỷ. Chúng ta đều họ Kỷ. Từ đại đường tẩu đem hòn đá nhỏ đưa tới nhà cũ biết chữ bắt đầu, Kỷ Ninh Hạ nhiều sự tình, đó chính là giáo hòn đá nhỏ biết chữ, hiện tại nàng còn không biết, đã có người tới cửa cầu hôn tới. Hòn đá nhỏ bừng tỉnh gật gật đầu, cái này hắn biết, hưng phấn nói, tiểu cô kêu Kỷ Ninh Hạ, ba ba kêu Kỷ Ninh Bắc. Đại cô kêu Kỷ Ninh Xuân, ân, còn có ta kêu Kỷ Tư Bác, đều có cái Kỷ tự. Kỷ Ninh Hạ mỉm cười khích lệ, hòn đá nhỏ thật thông minh. hòn đá nhỏ thập phần cao hứng, hắn hơi mang chờ mong hỏi, tiểu cô, ta đã sẽ nhận cái này tự, ta đây có thể đi ra ngoài chơi sẽ sao? Ta đều nhận đã lâu. Đã lâu tự. Kỳ Ninh Hạ giảo hoạt phải hỏi, đã lâu là bao lâu a? Hòn đá nhỏ ngốc, đếm trên đầu ngón tay, ân, ân. Cái này, chính là đã lâu a. Kỳ Ninh Hạ vô vô hắn đầu nhỏ, hảo, đi ra ngoài chơi một lát, nghỉ ngơi hạ đẳng sẽ tiếp tục. Hòn đá nhỏ hoa lập tức liền chạy đi ra ngoài. Kỳ Ninh Hạ lắc đầu bật cười. Hòn đá nhỏ đứa nhỏ này thực thông minh, nhưng rất nhiều thông minh hài tử thường thường không có định tính, tính không dưới tâm tới học tập. Hòn đá nhỏ tuy rằng bảo đảm thực hảo, muốn đi theo nàng hảo hảo học biết chữ, nhưng mỗi lần chỉ có thể kiên trì mười mấy 20 phút, hắn liền ngồi không được. Cũng may hắn bây giờ còn nhỏ, có thể kiên trì lâu như vậy, đã thực hảo. Hòn đá nhỏ đi đến bên ngoài nhìn đến hai người đẩy xe đạp, ở tổ mãi mãi cửa lắc lư. Này hai người hắn gặp qua, vì thế đánh bạo đi ra phía trước, tò mò hỏi, các ngươi tìm ai nha? Đây là ta tổ mãi mãi ra. Lưu Chí Mai cùng Diệp Triển Hoa nhẹ nhàng thở ra, bọn họ tới thời điểm, cũng không biết nhân ra trong nhà có không có người, ở cửa nhìn sẽ, cũng không gặp người ra tới. Này bỗng nhiên chạy ra cái hài tử tới, xem ra trong nhà là có người. Lưu Chí Mai cười hỏi, chúng ta chính là tới tìm ngươi tổ nãi nãi. Ngươi có phải hay không kêu hòn đá nhỏ a? Hòn đá nhỏ đĩnh đĩnh tiểu ngực, tiểu đại nhân dường như hỏi, ta chính là hòn đá nhỏ. Các ngươi tìm ta tổ nãi nãi có chuyện gì a? Ta tổ nãi nãi đang ngủ, chỉ có ta tiểu cô ở. Lưu Chí Mai cười, từ trong bao cầm mấy viên đường, đưa cho hòn đá nhỏ, tới. Hòn đá nhỏ, ăn đường. Hòn đá nhỏ trần chờ hạ, muốn lại không dám muốn, mẹ nó thường xuyên nói với hắn, không thể tùy tiện muốn người khác đồ vật ăn. Hắn tiểu cô nói với hắn muốn nghe mụ mụ nói, nhưng, hắn cũng rất muốn ăn đường. Nhưng đường cùng mụ mụ, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là lựa chọn nghe mụ mụ nói đi. Vì thế, hắn không phải thực kiên định lắc đầu, ta không cần, nhà của chúng ta có. Hòn đá nhỏ, là ai nha? Kỳ Ninh Hạ ở trong phòng nghe được bên ngoài có thanh âm, đi ra hỏi. Tiểu cô. Hòn đá nhỏ chạy nhanh chạy đến Kỳ Ninh Hạ trước mặt, nắm tay nàng. Kỳ Ninh Hạ nắm hòn đá nhỏ đi ra rào che sân, nhìn đến hai người sửng sốt, nàng thực mau hoàn hồn, bất động thanh sắc mỉm cười hô. Diệp ra bá phụ bá mẫu, các ngươi tới. Mau tới trong phòng ngồi đi. Lưu Chí Mai cùng Diệp Triển Hoa nhìn nhau, đồng thời nghĩ đến, đứa nhỏ này đại khí. Kỳ Ninh Hạ cấp Diệp Triển Hoa vợ chồng các đổ một chén nước, nàng trong lòng nhịn không được buồn chồn. Này hai người hôm nay tới cửa, chẳng lẽ là cầu hôn tới. Nàng mãi vẫn luôn nhắc mãi Diệp ra tiểu tử chân còn không có hảo, cho nên mới không có tới cầu hôn. Nàng không cho là đúng, sớm tới chậm tới, có cái gì quan hệ, nàng lại không vội mà gả chồng. Nàng chửi thầm, người này thật đúng là kinh không được nghiệm, nhắc Tào Tháo đến. Diệp ba phụ, Diệp ba mẫu. Các ngươi chưa ngồi, ta đi xem nãi tỉnh không. Kỳ Ninh Hạ đem ly nước phóng tới trên bàn, cười nói. Lưu Chí Mai cười gật gật đầu. Nàng nhìn đến bên cạnh hòn đá nhỏ, cười hướng hắn vây vây tay, hòn đá nhỏ ngượng ngùng xoắn xít đã đi tới. Hòn đá nhỏ, này sẽ ta ở nhà ngươi, ta đây trong tay đường, ngươi có thể ăn đi. Nàng cười đem đường nhét vào hòn đá nhỏ trong tay. Hòn đá nhỏ mặt đỏ hồng, nhỏ giọng nói câu cảm ơn, liền chạy. Đợi một hồi, còn không có thấy Kỷ Ninh Hạ cùng nàng mãi ra tới, Lưu Chí Mai trong lòng có điểm thấp thỏm, nàng giã đảo Diệp Triển Hoa cánh tay, nhỏ giọng nói, ai, ngươi nói bọn họ có phải hay không không muốn à, cho nên mới đem chúng ta lượng tại đây. Diệp Triển Hoa lắc đầu, hắn cũng không biết à. Lưu Chí Mai cho hắn một cái xem thường, vậy ngươi biết cái gì à? Ai, ta thật lo lắng, hôm nay đem sự tình làm không xong, đi trở về. Cẩm Trình không càng nản lòng thoái chi a. Diệp Triển Hoa đẩy đẩy Lưu Chí Mai, sau đó đứng lên, đại nương, quấy rầy ngài ngủ. Lưu Chí Mai bị Diệp Triển Hoa đẩy sửng sốt, xem hắn đứng lên, nàng quay đầu nhìn lại, nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là Kỷ Ninh Hạ nàng mãi cùng Kỷ Ninh Hạ ra tới liền hảo a, ra tới nàng liền có hy vọng đem nhi tử hôn sự cấp nói thỏa. Kỷ mãi mãi cười ha hả nói, không có việc gì không có việc gì. Thường lui tới lúc này cũng nên tỉnh. Các ngươi ngồi, các ngươi ngồi. Lưu Chí Mai kích động ai, ai ứng hòa, theo sát Diệp Triển Hoa ngồi xuống. Kỳ mãi mãi ngồi xuống, cười đối Kỷ Ninh Hạ nói, hạ hạ à, ngươi đi chuẩn bị cơm chiều, hôm nay lưu ngươi Diệp gia bá phụ bá mâu ở nhà ăn cơm. Kỳ Ninh Hạ gật gật đầu, nàng biết nàng mãi là tưởng đem nàng đuổi đi, không nghĩ làm nàng tham dự bọn họ nói chuyện. Diệp Triền Hoa vợ chồng không hề răng, Kỳ gia mãi mãi nếu lưu bọn họ ăn cơm, nàng này việc hôn nhân liền có hy vọng, cho nên bọn họ vốn dĩ không tính toán tại đây ăn cơm, nhưng nếu hôn sự nói thành, tại đây ăn cơm chiều lại đi, cũng không có gì. Dù sao về sau đại gia thành thông gia, đi lại thời điểm nhiều lắm đâu. Kỳ mãi mãi nhìn Kỳ Ninh Hạ đi ra ngoài, mới cười hỏi, trong nhà vội sao? Lưu Chí Mai cũng cười nói, cũng không thế nào vội, này không, Cẩm Trình đứa nhỏ này mới từ bệnh viện trở về không mấy ngày, ta liền tới cửa tới làm phiền. Đại nương, ta cũng không cùng ngươi tới hư, ta lần này là mang theo 10 phần thành tâm tới, ta nhi tử chân, cũng liền như vậy. Nhà của chúng ta không thiếu ăn không thiếu uống, liền thiếu con dâu, nên hạ đứa nhỏ này, ta thực thích, không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Còn có, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc để, chúng ta có thể đáp ứng, liền đáp ứng rồi. Nói xong, nàng trong lòng có chút khẩn trương, sợ Kỷ gia mãi mãi nói ra không đồng ý nói tới. Kỷ mãi mãi thở dài, này Diệp gia tức phụ tính tình cũng thất cấp, đi lên liền cùng nàng làm mai sự, nếu đối phương như vậy thẳng thắn, nàng cũng không cần làm bộ làm tịch. Diệp gia cháu trai, nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền đem chúng ta bên này điều kiện nói ra, ngươi đồng ý nói, liền cấp hai đứa nhỏ đính hôn, không đồng ý nói, xem như chúng ta Diệp gia thực xin lỗi các ngươi. Lưu Chí Mai đáy lòng trầm xuống, chẳng lẽ là cái gì hà khắc điều kiện, trên mặt bất động thanh sắc hỏi, đại nương, ngươi xem ngươi nói, điều kiện gì có thể là chúng ta không thể đáp ứng, các ngươi muốn nhiều ít xính lễ, chúng ta đều đồng ý, nhân sinh đại sự, chỉ có như vậy một hồi, ta này đương nương, như thế nào cũng muốn cho hắn làm vô cùng náo nhiệt. Kỳ mãi mãi có điểm thất thần, nàng tự hỏi như thế nào mở miệng, đến nỗi đối phương nói xính lễ gì đó, nàng căn bản không để trong lòng. Lại nhiều xính lễ cũng không có nhà nàng hạ hạ của hồi môn phong phú, nàng chậm rãi nói, chuyện này lại nói tiếp, còn muốn từ hạ hạ ba mẹ nói lên. Lưu Chí Mai do dự, Kỳ Ninh Hạ ba mẹ không phải đã qua đời sao? Theo chân bọn họ có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ Kỳ Ninh Hạ ở khi còn nhỏ đã đính hôn sự? Đừng trách nàng như vậy tưởng, bởi vì Kỳ gia liền thích làm loại này đính hoa hoa thân sự tình. Kỳ mãi mãi không thấy hai người bọn họ, tiếp tục túi đầu nói. Hạ hạ nàng ông ngoại, chỉ có hạ hạ mẹ một cái nữ nhi, hạ hạ ba ba cũng chỉ có hạ hạ như vậy một cái nữ nhi, hạ hạ ba mẹ trên đời thời điểm, liền nghĩ cho nàng cái lớn rể. Kỳ mãi mãi còn chưa nói xong, đã bị Lưu Chí Mai đánh gãy, nàng lạnh lùng nói, đại nương, đây là không có khả năng, cho dù ta nhi tử chân quẻ, ta cũng là không có khả năng làm hắn đi ở rể. Kỳ mãi mãi không để ý tới nàng lạnh ngữ, tiếp tục nói. Sau lại hạ hạ ba mẹ qua đời, hạ hạ mất ký ức, hạ hạ đã bị nàng đại bá nhận nuôi, này tới cửa con rể tự nhiên còn chưa tính. Nhưng, không biết sao mà, hạ hạ hiện tại nhớ tới chính mình ba mẹ, tuy rằng không thể kén rể, nàng liền thề, nàng tương lai gả chồng, nhà chồng cần thiết đồng ý nàng hài tử chung có một cái họ Kỷ, hảo cho nàng ba lưu cái truyền nhân. Nói xong Kỷ mãi mãi hốc mắt từng đỏ, làm khó hạ hạ đứa nhỏ này. Nếu không phải bởi vì phải cho nàng ba lưu sau, nàng cũng sẽ không đồng ý việc hôn nhân này, nàng tin tưởng lấy hạ hạ thông minh, cho dù nàng đáp ứng rồi Diệp gia, nàng cũng có bản lĩnh đem này hôn sự cấp lộng không có. Lưu Chí Mai cùng Diệp Triển Hoa thật lâu không nói, làm một cái hải tử họ Kỷ. Loại chuyện này, bọn họ còn có điểm khó có thể tiếp thu. Bọn họ Diệp gia loại, họ Kỷ tính chuyện gì xảy ra a? Phòng khách lâm vào trầm mặc. Không khí nhất thời có điểm xấu hổ. Đây là chúng ta điều kiện, các ngươi không đồng ý chúng ta cũng có thể lý giải. Rốt cuộc gác ai trên người, đều là khó có thể tiếp thu sự tình. Kỳ mãi mãi đánh vỡ trầm mặc, lý giải đến nói. Đại nương, này, loại chuyện này, chúng ta muốn suy xét hạ, một chốc, chúng ta cũng cấp không được các ngươi hồi đáp. Lưu Chí Mai khó xử nói, chuyện này hắn tính toán trở về cùng nhi tử thương lượng lại nói. Rốt cuộc một cái hài tử họ Kỷ, chuyện này khả đại khả tiểu, chỉ cần nàng nhi tử không có gì ý tưởng, chính là chuyện nhỏ, nếu nàng nhi tử cảm thấy không được, đó chính là đại sự. Này hôn sự khẳng định nói không ổn. Kỳ mãi mãi thấy bọn họ nói như vậy, trong lòng nhất thời có điểm phức tạp, đã vui sướng đối phương không có một ngụm đáp ứng, lại mất mát đối phương không có một ngụm đáp ứng. Này mâu thuẫn tâm lý, lệnh nàng không biết như thế nào mở miệng, nàng hoảng hốt nói, kia hảo, các ngươi thương lượng tới. Diệp Triển Hoa vợ chồng thấy vậy, đưa ra cáo từ, Kỷ Mãi Mãi cũng vô tâm tư lưu bọn họ, hôn sự không nói thỏa, lưu người ăn cái gì cơm à. Nàng ban đầu cho rằng Diệp gia sẽ đáp ứng đâu, rốt cuộc đối phương nhi tử chân quẻ, là một cái hải tử họ Kỷ mà thôi, đối phương như thế nào sẽ không đồng ý đâu. Xem ra, nàng vẫn là xem thường Diệp gia, bọn họ sẽ không vì nhi tử kết hôn, mà thỏa hiệp một ít bọn họ khó có thể tiếp thu sự tình. Diệp Cẩm Trình nhìn đến hắn ba mẹ đi thời điểm, vô cùng cao hứng, trở về thời điểm, ủ rũ cục đuôi, trong lòng không khỏi lại có điểm mất mát, hắn âm thầm cười khổ, hôn sự không nói thành không phải ở hắn dự kiến bên trong sao. Hắn mất mát cái gì a? Hùng chi ai nguyện ý gả cái người quẻ a? Lưu Chí Mai xem xét nhi tử liếc mắt một cái, trong lòng không dễ chịu thật sự, con của hắn này biểu tình, khẳng định là đối kiêu kỳ nên hạ có tâm tư, cho dù nàng nhi tử che giấu lại hảo, nàng đương mẹ nó lại sao có thể nhìn không ra tới. Bằng không như thế nào là cái này biểu tình đâu. Nàng trong lòng buồn cười, nói cái gì không cô phụ người khác, không hại người cô nương, trong lòng còn không phải nhớ thương người cô nương đâu. Nghĩ vậy, nàng thở sâu, trở về trên đường, nàng cân nhắc hạ, cảm thấy bọn họ có này yêu cầu cũng không kỳ quái, rốt cuộc nhân gia nhi tử con dâu đều đã chết, tưởng cấp nhi tử lưu cái truyền nhân, lại có cái gì đại sai đâu. Sai liền sai ở, Kỷ gia cô nương là nàng coi trọng con dâu, bọn họ Diệp gia là nhà nào, làm hài tử họ Kỷ. Nàng dám đáp ứng sao? Mẹ, ngươi kia cái gì ánh mắt ta? Diệp Cẩm Trình bị mẹ nó xem đến trong lòng phát mau, sờ sờ mặt, trên mặt hắn không có gì à. Lưu Chí Mai trắng nhi tử liếc mắt một cái, tìm cái băng ghế ngồi xuống, nàng ai một tiếng, lại sắc mặt cổ quái nhìn nhìn nhi tử, Diệp Cẩm Trình không thể hiểu được nhìn về phía hắn ba. Diệp Triển Hoa tức giận nhìn nhà mình tức phụ liếc mắt một cái, hắn khụ khụ, thanh thanh giọng nói, Cẩm Trình à, này Kỷ gia hôn sự vẫn là thôi đi. Trách chúng ta hai nhà không duyên phận, ngươi cũng không cần oán hận nhân gia. Hắn ngoài miệng nói thật dễ nghe, nếu này hôn sự thật sự thành không được, hắn tin tưởng nhà mình tức phụ nhất định sẽ tìm nào đó người phiền toái. Diệp Cẩm Trình trong lòng có chuẩn bị, hôn sự không thành tuy rằng có điểm nhàn nhạt mất mát, rốt cuộc không quá để ý, rốt cuộc hắn cái dạng này, xác thật không thích hợp chậm trễ nhân gia. Lưu Chí Mai cấp xong nhi tử xem thường, lại cấp nhi tử hắn ba xem thường, ngươi này nói cái gì a? Cái gì kêu này hôn sự tính? Như thế nào tính? Tính không được. Diệp Triển Hoa phóng nói nhỏ khí, nói, Chí Mai, việc này không tính, còn có thể thế nào, chẳng lẽ làm Cẩm Trình nhi tử cùng nhân gia họ Kỷ? Chính là chúng ta nguyện ý, kinh thị lao gia tử lao thái thái cũng sẽ không đồng ý. Nói nữa, Kỷ nên hạ cô nương này là đại khí, đạt đến chúng ta Diệp gia tức phụ, nhưng chúng ta sớm hay muộn phải về kinh thị. Về sau lão gia tử biết hắn chắc trai họ họ khác, hắn không chừng như thế nào tức ta đâu. Diệp Cẩm Trình bắt được trọng điểm, hỏi, ba mẹ, từ từ, các ngươi nói có ý tứ gì à? Cái gì ta nhi tử họ Kỷ, ba, các ngươi rốt cuộc là như thế nào nói à? Lưu Chí Mai cướp trả lời, Kỷ nên hạ ba mẹ liền nàng một cái nữ nhi, kia cô nương ý tứ, về sau các ngươi kết hôn, có hài tử, làm một cái hài tử họ Kỷ. Hảo cho nàng ba lưu cái sau. Sao có thể a? Cho nên chúng ta liền không nói thỏa, liền đã trở lại. Chúng ta liền. Như thế nào không có khả năng? Lưu Chí Mai còn chưa nói xong đã bị Diệp Cẩm Trình đánh gãy, nàng kinh ngạc nhìn về phía con của hắn mặt vô biểu tình khuôn mặt. Nhất thời cũng không biết nói cái gì. Diệp Cẩm Trình sờ sờ quả trượng, không nhanh không chậm nói, ta nghe nói, kia cô nương cha mẹ đều là quân nhân. Vẫn là vì công hy sinh vì nhiệm vụ, ta cũng là quân nhân, ta kính nể bọn họ, cho bọn hắn lưu cái sau làm sao vậy. Nói xong hắn nặng nề nhìn về phía phụ mẫu của chính mình, trong giọng nói kiên định là chân thật đáng tin. Diệp Triển Hoa cùng Lưu Chí Mai hai mặt nhìn nhau. Lưu Chí Mai thở dài, hỏi, Cẩm Trình A, ngươi ý tứ, ngươi nguyện ý làm ngươi hải tử tử họ Kỷ. Không nghĩ tới nàng cho rằng nhất sẽ không đồng ý nhi tử, thế nhưng đồng ý. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, nhìn về phía mẹ nó, mẹ, ngươi sai rồi, là làm ta một cái hải tử họ Kỷ. Người cô nương cũng không có làm ta sở hữu hải tử họ Kỷ. Lưu Chí Mai lười đi để ý những cái đó, nàng để ý chính là, nàng nhi tử thế nhưng sẽ nguyện ý, nàng lại lần nữa xác định hỏi, ngươi nguyện ý cưới Kỷ Nên Hạ kia cô nương. Diệp Cẩm Trình gục đầu xuống, thâm thúy đôi mắt hiện lên trầm tư, hắn nói, mẹ, ta muốn hôn tử cùng kia cô nương nói chuyện. Nói xong sau, mới có thể xác định nàng ý tưởng, hắn không nghĩ cưới một cái mang theo oán hận gả tới tức phụ. Cẩm Trình, với ai họ sự tình, ngươi có phải hay không lại suy xét hạ? Diệp Triền Hoa không xác định hỏi, ngươi ra ra bọn họ đã biết, sẽ đồng ý sao? Chờ đến lúc đó cục thả lỏng, chúng ta khả năng đều sẽ dọn về đi. Ngươi phải biết rằng, nhà ta là kinh thị, không có khả năng vĩnh viễn ở ngươi bà ngoại bọn họ nơi này. Diệp Cẩm Trình ngẩng đầu, nhìn về phía hắn ba, ba, ta ra mãi tuyệt đối so với các ngươi khai sáng, ra ra là lão quân nhân, hắn sẽ lý giải, mãi nàng cũng là cái lý tính người, sẽ không trách tội. Hắn thật tốt, Kỷ Nên Hạ ba mẹ đều là quân nhân, hơn nữa vẫn là hy sinh, bọn họ liền càng sẽ không có nói, đối với gia đình quân nhân, hắn ra mãi còn từ trước đến nay thực chiếu cố, đặc biệt là liệt gia đình quân nhân. Diệp Triền Hoa dở khóc dở cười, tiểu tử thúi, nói cái gì đâu, chúng ta như thế nào không khai sáng. Tiện đà hắn lại nghiêm túc đắc đạo, chuyện này nói đến cùng là chính ngươi sự, ngươi cũng lớn như vậy, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta đương cha mẹ không thật nhiều thêm ngăn trở, về sau người khác nhàn ngôn toái ngữ, ngươi nghe không được, cũng đến nghe. Diệp Cẩm Trình không cho là đúng nói, hài tử cùng mẹ họ. Này rất kỳ quái sao? Hài tử cũng không phải chỉ có thể cùng phụ thân họ, hài tử là phu thê cùng sở hữu, với ai họ, ba mẹ, kỳ thật ta không phải thực để ý. Hắn là thật sự không thèm để ý, cũng không phải hắn tư tưởng nhiều khai sáng, hắn cảm thấy nếu nhân gia cô nương nguyện ý gả cho hắn, là một cái hài tử cùng nàng họ, này không có gì ghê gớm, cho dù hắn trước kia chân không què, hắn cũng sẽ đồng ý rốt cuộc hài tử tuy rằng họ Kỷ, không phải là hắn hài tử sao. Không còn ở bọn họ bên người lớn lên sao. Lại không phải họ Kỷ, liền cho Kỷ ra. Từ đây hài tử liền không phải hắn. Lưu Chí Mai bĩu môi, là, không kỳ quái. Hừ, không kỳ quái mới là lạ, người mãn thôn tìm xem, nhà ai hài tử cùng mẹ họ a. Diệp Cẩm Trình cười khổ, mẹ, nếu ngươi không thích, kia này hôn sự liền thôi bỏ đi. Miễn cho tâm không cam lòng tình vô nguyện, người cô nương tới rồi trong nhà, chịu ủy khuất. Lưu Chí Mai khí cười, ngón tay Diệp Cẩm Trình nói, nhìn, người này còn không có cưới về đến nhà đâu, liền hộ thượng. Thật đúng là chim sẻ nhỏ cái đuôi trường, cưới tức phụ đã quên nương a. Diệp Cẩm Trình mặt có điểm tao, hắn nghiêm trang nói, mẹ, ngươi đừng nói bậy. Chưa đâu vào đầu cả sự tình. Diệp Triền Hoa cuối cùng định luận, nếu ngươi không có gì ý kiến, kia ngày mai chúng ta trở lên môn đi. Sớm một chút đem hôn sự định ra tới, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lưu Chí Mai liên tục ứng hòa, các ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi chuẩn bị ngày mai phải dùng quà tặng. Lễ bị hậu điểm, rốt cuộc ngày mai có khả năng liền đem hôn sự gõ định rồi. Đây là chính thức thông gia, trọng điểm không sai. Diệp Triền Hoa công đạo nói. Lưu Chí Mai cười nói, này ta còn dùng ngươi nói. Diệp Cẩm Trình ở bên cạnh mỉm cười không nói chuyện. Kỷ Gia Thôn. Kỷ Gia Gia vác sọt hướng ra đi, hắn đã 70 tới tuổi, theo lý giống hắn lớn như vậy tuổi, không nên lại xuống đất tránh công điểm. Nhưng hắn tuy rằng người lão, tâm bất lão, tổng cảm thấy chính mình thân thể còn có thể, làm điểm sống mà thôi, có cái gì cùng lắm thì, này việc nhà nông hắn làm cả đời, già rồi không cho hắn làm. Hắn còn không thói quen đâu. Mắt thấy mau đến cửa nhà, hắn nhanh hơn bước chân, hắn cháu gái nói, hắn muốn xuống đất tránh công điểm, liền không cho hắn giữa trưa uống rượu, kia rượu lưu trữ buổi tối uống, hắn có thể không vội mà về nhà sao. Hắn cả đời không hảo cái gì, liền hảo cái rượu, nếu mỗi ngày có thể uống như vậy hai khẩu, hắn liền cảm thấy nhân sinh bất quá như vậy. Đi đến rào tre ngoài tường, hắn hút hút cái mũi, thế nhưng nghe thấy được một cổ mùi hương. Lại lần nữa hút hút cái mũi, xác định, đây là thịt hương vị, nhà hắn hầm thịt. Hắn trong lòng vui vẻ, đi đường đều dưới chân sinh phong. Lao nhân đã trở lại. Kỷ mãi mãi từ nhà bếp ra tới, nhìn đến Kỷ Gia Gia đã trở lại, buồn bã hiểu xỉu hỏi. Kỷ Gia Gia đã bị câu lấy thèm trùng, không chú ý lao thái bà thần sắc, hắn cười ha hả nói, hôm nay hạ hạ làm cái gì ăn ngon à. Ta đại thật xa đã nghe đến mùi hương. Kỷ Nên Hạ ở nhà bếp nghe được nàng ra ra lớn giọng, cười lớn tiếng ứng câu, ra, hôm nay hầm gà rừng, ngươi đêm nay có thể hảo hảo ăn đốn. Kỷ ra ra sờ sờ cằm, từ hạ hạ khôi phục ký ức, chúng ta này cuộc sống gia đình liền kế tiếp lên cao A. Kỳ Ninh Hạ đắc ý nói, đó là, lấy ta bản lĩnh, ra các ngươi muốn ăn thịt, còn không phải rất đơn giản sự tình. Bản lĩnh của ngươi, ngươi cái gì bản lĩnh A, ngươi có phải hay không lại đến trong núi đi, hạ hạ A, nại không phải cùng ngươi nói, không cho ngươi đến sơn chỗ sâu trong đi sao, nơi đó nguy hiểm tàn nhẫn, ngươi sao liền không nghe đâu. Còn có lao nhân, ngươi cũng là, một ngày liền nghỉ ăn thịt, cũng không ngắm lại, hạ hạ một cái nữ hải, đến trong núi gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Kỳ mãi mãi nghe được hai người nói, liền giận sôi máu. Kỳ Ninh Hạ chạy nhanh nói, mãi, ta không hướng trong núi đi, chỉ là ở sơn biên biên đánh tới gà rừng. Kỳ mãi mãi cười lạnh, hừ hừ, ngươi đương ngươi mãi là ngốc gà, ngươi mãi ta tại đây sinh sống vài thập niên, này trong thôn tình huống như thế nào ta không biết. Kia sơn biên biên nếu có gà rừng, không còn sớm đã bị người bắt được đi rồi, luôn được đến ngươi. Kỳ Ninh Hạ trột dạ cười cười, từ bọn họ dọn ra tới lúc sau, nàng tự mình lại đi trong núi một chuyến, săn tới rồi không ít gà rừng thỏ hoang, nàng xác thật lừa nãi nãi, kia sơn biên biên liền cái động vật mao đều không có, nơi nào tới con mồi a? Lại nói, nàng lại không thể cùng nàng nãi nói, nàng có nội lực, biết võ công. Những cái đó động vật căn bản không gây thương tổn nàng, chính là gặp được lang á gì đó đại hình động vật, nàng đều không sợ. Trong khoảng thời gian này nàng dưỡng thân quyết đã đột phá đến tầng thứ hai, không biết có phải hay không nàng đời trước tu luyện quá duyên cớ. Nàng đời này, tu luyện này công pháp đặc biệt thuận lợi, đặc biệt mau. Nàng đời trước hơn 30 tuổi mới luyện đến tầng thứ tư, nàng cảm thấy đời này không dùng được bao lâu là có thể đột phá đến tầng thứ tư. Hạ hạ à! Ngươi này liền không đúng rồi, ngươi như thế nào có thể gạt chúng ta đâu, này trong núi nhiều nguy hiểm a. Lần sau cũng không thể như vậy. Kỳ Gia Gia nhìn đến cháu gái biểu tình, liền biết lao thái bà nói chính là thật sự, Gia Gia cũng không phải một hai phải ăn kia khối thịt, không đến vì điểm ăn, lại đem mạng nhỏ đáp đi vào. Phi phi phi, nói cái gì đâu? Nói cái gì đâu? Kỳ mãi mãi liếc Kỳ Gia Gia liếc mắt một cái gì mạng nhỏ không nhỏ mệnh? Chúng ta hạ hạ mạng lớn đâu. Ngươi nhưng đừng nói bừa. Kỳ Ninh Hạ trong lòng cảm động, nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể cho nàng gian mãi lộ ra điểm chính mình bản lĩnh. Gian mãi, những cái đó động vật căn bản không gây thương tổn ta. Không tin, các ngươi xem nói nàng ở bên cạnh tìm cái cánh tay thô gậy gộc, nhẹ nhàng một bẻ, liền đem kia gậy gộc bẻ gãy, sau đó nhìn về phía Kỳ Gia Gia Kỳ mãi mãi, ý tứ nói, xem đi, ta võ công cường đi. Kỳ mãi mãi không cho là đúng nói, ngươi kia gậy gộc bẻ gãy còn không dễ dàng a? Trong thôn rất nhiều người đều có thể làm được. Này không tính gì. Kỳ Ninh Hạ nhìn đến nàng lại không tin, nàng lại nhìn về phía trong viện thụ, mấy cái nhảy lên, liền bò tới rồi trên cây đi. Ai ô ô, ngươi nhưng nhanh lên xuống dưới, lại vướng ngã. Kỳ mãi mãi nhìn nàng cháu gái vài cái liền bò đến trên cây đi, sợ tới mức tâm đều phải nhảy ra ngoài. Nghe vậy, Kỳ Ninh Hạ giảo hoạt một chút, đột nhiên từ trên cây nhảy xuống dưới. Ai u, tiểu tổ tông, ngươi nhưng chú ý điểm, này thụ như vậy cao, lại quăng ngã. Kỳ mãi mãi xem đến hai hùng khiếp vía, ôm ngực nói. Kỳ Gia Gia cũng xem đến đôi mắt thẳng nhảy. Nhưng, hắn so Kỳ mãi mãi tưởng nhiều, hạ hạ đứa nhỏ này, nhìn dáng vẻ thật đúng là có điểm bản lĩnh a, xem ra nàng có thể đánh tới con ngồi, không phải vật khí. Nếu Kỳ Ninh Hạ biết, nàng Gia Gia vẫn luôn cho rằng nàng có thể đánh tới con mồi là dựa vào vận khí lời nói, không biết sẽ nghĩ như thế nào, dựa vận khí là có thể đánh tới con mồi nói, trong thôn như vậy nhiều người như thế nào không đi đánh A. Rốt cuộc đầu năm nay, thiếu thị tăn A. Gia mãi, cái này các ngươi biết, ta đi trong núi sẽ không có nguy hiểm đi. Nàng vô vô trên tay cho bụi, cười hì hì nói. Ai ô ô, ta đều bị ngươi hù chết, ngươi nói đứa nhỏ này. Cùng cái con khỉ dường như, chợt lập tức liền bò đến trên cây đi, phanh một chút lại nhảy xuống. Hạ hạ à, ta là nữ hài tử, ta có thể hay không có điểm nữ hài dạng, không biết còn tưởng rằng là cái tiểu tử đâu. Kỳ mãi mãi mặt ủ mày hê nói. Nàng trước kia cảm thấy hạ hạ đứa nhỏ này, thành thục ổn trọng, cảm tình đứa nhỏ này nghịch ngợm một mặt không biểu hiện ra ngoài a, này vẫn là áp lực lâu rồi, một nghịch ngợm, liền phải nàng mặn già. Mãi, ngươi yên tâm đi. Trước mặt người khác, ta vẫn luôn đều thực văn nhã. Kỳ Ninh Hạ một bàn tay đỡ nàng lại, một cái tay khác ở nàng sau lưng cho nàng thuận khí, ở không ai chú ý tới địa phương, một tia nội lực từ nàng đầu ngón tay, chạy về phía Kỷ Mãi Mãi trong cơ thể. Kỷ Nên Hạ cũng cảm thấy nàng vừa mới có điểm vong hình, thế nhưng không nghĩ tới nàng mãi tuổi lớn kinh không được dọa. Nàng hiện tại chỉ có dùng nội lực cho nàng khơi thông hạ buồn bực, lão nhân tựa như hài tử, hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay liền dễ dàng sinh bệnh. Cảm tình ngươi trước kia đều là trăng A. Kỷ Mãi Mãi tức giận nói, sau đó thoải mái hừ hừ, hạ này tay chính là xảo, bị nàng thuận, xoa xoa, liền cảm giác kia mau nhảy ra trái tim lập tức trở về vị trí cũ, trong lòng hờn dỗi cũng ra tới. Kỷ Nên Hạ cười cười, sao có thể là trăng A, còn không phải là vì đậu ngươi vui vẻ, cố ý nói như vậy A. Ngươi đều là có rất nhiều mặt, thời thời khắc khắc bưng, ưu nhã, kia cũng quá mệt mỏi, ngẫu nhiên thả lòng hạ, cũng không có gì. Nói nữa, người trước người sau hai cái dạng, này thực bình thường A, nàng tin tưởng, rất nhiều người đều là cái dạng này, đương nhiên, ở chính mình thân nhân trước mặt, kia khẳng định là nhất chân thật chính mình. Xem ngươi như vậy về sau gả chồng nhưng làm sao bây giờ nha? Kỷ Mãi Mãi ưu sầu nói, cũng không biết Diệp gia kia hai vợ chồng trở về suy xét thế nào. Kỷ gia gia mới vừa đem tẩu thuốc điểm khởi, nghe được Lao Thái bà nói, đem yên miệng từ trong miệng đem ra, hỏi, sao? Diệp gia tới cửa. Ngươi sao không kêu ta đâu? Kỷ Mãi Mãi thở ngắn than dài, nơi nào là ta không nghĩ đi kêu ngươi à, kia hai vợ chồng gấp đến độ thực, ta đem hạ điều kiện nói ra, bọn họ liền rất khó xử. Nói là trở về thương lượng. Kỷ gia gia cúi đầu trầm tư, sau một lúc lâu mới nói, điều kiện này nhìn hà khắc, nhưng nhà ta hạ của hồi môn phong phú, cái kia họ Kỷ hài tử, cùng lắm thì chúng ta dưỡng, bọn họ có cái gì không đồng ý. Kỷ Mãi Mãi mắt trợn trắng, nhân ra như thế nào liền phải đồng ý, này không duyên cớ vô cớ làm cái hài tử họ Kỷ, người khẳng định muốn suy xét. Nếu là ngươi, nếu đại cháu dâu sinh tôn tử làm hắn họ Đinh, ngươi nguyện ý a? Kỷ gia gia không hề nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra, kia sao lại có thể? Kỷ Mãi Mãi buông tay, ngươi xem, ngươi đều không muốn, ngươi sao mà còn muốn cho người khác nguyện ý a? Kỷ gia gia ngượng ngùng nói, kia không phải đặc sự đặc làm sao? Nhà bọn họ cùng nhà của chúng ta không giống nhau. Nhà của chúng ta nhân khẩu đơn bạc, bọn họ Diệp gia. Kỷ Mãi Mãi châm chọc đắc đạo, bọn họ Diệp gia liền dân cư tràn đầy. Theo ta biết đến, Diệp gia cũng liền hai cái nhi tử, này đại nhi tử còn quẻ chân. Kỷ gia gia thở phì phì nói, kia cũng so với chúng ta gia cường, chúng ta tiểu nhi tử còn tuyệt hậu đâu. Ngươi tuyệt hậu cùng nhân gia lại không có quan hệ, ngươi không đồng ý tôn tử họ Kỷ, ngươi cũng muốn lý giải nhân gia. Kỷ Mãi Mãi lý trí nói, nàng trong lòng làm sao không nghĩ nhi tử có cái sau, nhưng nàng thực dối rắm, vừa không hy vọng Diệp gia đồng ý, như vậy hạ liền không cần gả cho người què. Lại hy vọng đồng ý, sau đó nàng nhi tử liền có sau. Ai? Gian mãi, các ngươi đừng nói nữa, mặc kệ ta gả cho ai, điều kiện này, bọn họ không đồng ý ta đều sẽ không đồng ý gả. Kỷ Ninh Hạ cố chấp nói, nàng cho rằng, hài tử nàng sinh, về sau cũng là nàng dưỡng, chỉ là cùng nàng họ mà thôi. Nếu Diệp gia lại không đồng ý, như vậy nàng liền phải suy xét muốn hay không gả đến Diệp gia đi, rốt cuộc như vậy cũ kỹ nhân gia. Nàng gả qua đi, nhật tử cũng sẽ không quá hảo quá. Nàng tự do quán, nếu một ngày, gả đến nhà chồng, liền phải bị áp chế, nàng tình nguyện không gả chồng. Kỷ gia gia xoạch xoạch hút thuốc lá sợi, đôi mắt xuất thần nhìn về phía phương xa, trong chốc lát sau, hắn mới chậm gì gì nói, hạ à, không cần như vậy cố chấp, đôi khi hơi chút khoan dung chút, nhật tử mới hảo quá, mặc kệ gả đến nhà ai, đều không có ở nhà tự tại, đây là khẳng định. Ở nhà chồng quá cường ngạnh không tốt, nữ hài tử muốn học sẽ nhu hòa, đến nỗi làm hài tử họ Kỷ sự tình, thật sự không được liền tính. Kỷ Nên Hạ có điểm buồn, nàng cũng không phải một hai phải gả chồng, nhưng mặc kệ là đời trước vẫn là đời này, giống như nữ nhân trừ bỏ gả chồng liền không nơi đi dường như, thế giới này rõ ràng so đời trước càng mở ra, nữ nhân có thể đi ra ngoài công tác, chính yếu vẫn là chế độ một vợ một chồng, nam nhân không thể nạp tiếp. So với lời trước, cường không ít, nhưng cũng chỉ là cường không ít mà thôi, gả cho người đồng dạng muốn bị quản chế về công bà, cha mẹ chồng hiểu lý lẽ còn hảo, gặp được cái khó chơi bà, này đương tức phụ nhật tử, cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo quá. Nàng đời trước, tuy rằng gả chồng, nhưng lại không chịu quá bà khổ, đời này lại muốn đối mặt mẹ chồng nàng dâu quan hệ, không biết như thế nào, nàng lại có điểm sợ hãi cùng bà chỗ không tốt, thậm chí sợ hãi gả chồng. Rốt cuộc bà không phải người khác, đắc tội không được. Kỳ thật chính yếu vẫn là sợ mất đi tự do. Tựa như nàng không quen nhìn đại bá mẫu cùng Kỳ Ninh Xuân, nhưng nàng lại cần thiết chịu đựng các nàng, bởi vì lúc ấy nàng ăn nhờ ở đậu, trụ đến các nàng trong nhà, nàng không có khả năng đối với các nàng thế nào, bằng không nàng chính là Bạch Nhãn Lang, cho nên bị ủy khuất, chỉ có thông qua gian mãi, tới cấp nàng thảo. Loại này dựa vào người khác nhật tử cũng không tốt quá, cũng may nàng gian mãi, vì nàng dọn ra tới, tuy rằng nàng hiện tại cũng không thể đối đại bá mẫu Kỳ Ninh Xuân thế nào, nhưng ít ra không cần chịu đựng các nàng lời nói lạnh nhạt. Nếu gả chồng, liền ý nghĩa muốn đối mặt giống như đại bá mẫu Kỳ Ninh Xuân nhất lưu người, nàng thật sự muốn suy xét gả chồng sự tình. Hạ hạ, suy nghĩ cái gì đâu? Kỳ mãi mãi thấy cháu gái nghe xong lão nhân nói, liền không hề răng, nhịn không được hỏi, ngươi đứa nhỏ này, còn nộn thật sự đâu, ở nhà đương quê nữ, đi theo nhân gia đương tức phụ là không giống nhau, chẳng sợ người khác ở thích ngươi. Ngươi cũng là cái người ngoài, cho nên ngươi ra nói, ngươi cũng nghĩ nhiều tưởng. Kỳ Ninh Hạ cười khổ, mãi, ngươi nói ta đều không nghĩ gả chồng. Nếu gặp được giống đại bá mẫu như vậy bà, ngày ấy tử quá lên còn có cái gì ý tư a? Kỳ mãi mãi dở khóc dở cười, ai nha, ta ngoan ngoan tới, giống ngươi đại bá mẫu như vậy, toàn thôn có mấy cái a? Nói nữa, cái nào nói nhà chồng thời điểm, không trước hỏi thăm a? Nếu là kia khó chơi bà, mãi nói cái gì cũng sẽ không đem ngươi gả qua đi. Diệp ra hai vợ chồng, là thực hiểu lý lẽ người, mãi cũng là xem bọn họ không giống như là hà khắc tức phụ người, cho nên mới sẽ suy xét đem ngươi gả đến Diệp ra đi, bằng không mãi nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng này hôn sự. Kỳ Ninh Hạ ngượng ngùng cười cười, nàng thừa nhận nàng tưởng có điểm nhiều. Người với người chi gian dựa vào là ở chung, cho dù người Diệp ra minh lý lẽ, nhưng nếu tức phụ không được, càng quái, cũng là ở chung không tốt, đại gia sinh hoạt, có cái gì khúc mắc nhẫn liền đi qua, không cần nghĩ, ta không phải ngươi sinh, cho nên ngươi đối ta không hảo cái gì đó, kia vô dụng, tựa như ngươi đại bá mẫu, cho dù nàng lại không tốt, ta cũng chưa nói cái gì, bởi vì nàng là ta nhi tử tức phụ, ta mắng nàng, ta nhi tử nàng kham, ta hả tất đâu. Toàn ra, mỗi ngày nói nhau xảo, quá lên có ý tứ gì. Kỳ mãi mãi cảm khái nói. Kỳ Ninh Hạ như suy tư gì. Ngươi tuy rằng có điểm tiểu thông minh, rốt cuộc sinh hoạt lịch duyệt thiếu, sợ gả chồng, nhà chồng đối với ngươi không tốt, đây là thực bình thường. Mãi tuổi trẻ thời điểm, sắp đến muốn gả cho ngươi ra, còn sợ bọn họ ra đối ta không hảo đâu. Sau lại ngẫm lại thật là dư thừa, chỉ cần ngươi thiệt tình đối người khác hảo, chẳng sợ không phải thân sinh, chẳng sợ chính là con dâu, bà cũng sẽ thích ngươi. Đương nhiên, cũng có đặc thù tình huống, ngươi đại bá mẫu người nọ, mãi đều lười đến nói nàng. Kỳ mãi mãi nói xong lời cuối cùng, chính mình trước nở nụ cười. Kỳ Ninh Hạ lúc này thật sự mặt đỏ, nàng lúng ta lung tung nói, mãi, ta chính là sợ tới rồi nhà người khác, bị người quản không thói quen, nào có ở nhà hảo, muốn làm cái gì liền làm cái đó, ngươi cùng ra lại mặc kệ ta, nói nữa, ta lại không phải Kỳ Ninh Xuân, trong nhà sống ta đều có thể làm. Ta chính là không thích người khác nhắc mai ta. Nếu có người mỗi ngày nhắc mai ta, ta nơi nào chịu được a? Nay liền muốn dựa chính ngươi suy nghĩ, chính ngươi cảm thấy thế nào mới có thể không cho người khác nhắc mãi ngươi à? Người khác nhắc mãi ngươi khẳng định có ngươi không đúng địa phương, bằng không người khác cũng sẽ không nhắc mãi ngươi à? Kỳ mãi mãi ôn hòa nói. Kỳ Ninh Hạ nghĩ rồi lại nghĩ, không cảm thấy chính mình có cái gì đáng giá người khác nhắc mãi địa phương. Nàng đại bá mâu nhắc mãi nàng đó là bởi vì nàng thiên nhiên không thích nàng, cho nên nàng làm chuyện gì, nàng đại bá mâu đều có chuyện nói. Kỳ mãi mãi thấy cháu gái ở kia ngưng mi khổ tưởng, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, nàng cười cười, vô Kỳ Ninh Hạ đầu nói, hảo, không nghĩ ra được cũng đừng suy nghĩ, mãi hiện tại cùng ngươi nói này đó, ngươi cũng thể hội không được, một nữ nhân ở nhà chồng quá đến thế nào, cùng bà nhân phẩm khẳng định có nhất định quan hệ. Nhưng chân chính người thông minh, là có thể đem bà biến tốt. Này đó, liền phải ngươi tinh tế cân nhắc. Kỳ Ninh Hạ nhấp nhấp miệng, gật gật đầu, không hề nghĩ nhiều. Kỳ ra chịu xong trong miệng yên, thúc giục nói, có thể ăn cơm sao? Có thể. Kỳ Ninh Hạ vội vàng đi nhà bếp cầm chén, vương thức ăn. Ngày hôm sau mới vừa ăn qua cơm sáng, Kỷ Ninh hạ chén còn không có thu thập hảo, cửa liền vang lên máy kéo thanh âm, Kỷ mãi mãi cả kinh, như thế nào sẽ có máy kéo tiếng vang a? Bọn họ thôn nhưng không có này ngoạn ý, cũng liền Lưu gia thôn có, nghe nói vẫn là Diệp gia lộng lại đây, Diệp gia. Ai u, chẳng lẽ là bọn họ suy xét hảo, cho nên tới cửa. Nghĩ vậy, nàng chạy nhanh đi ra ngoài. Máy kéo là cái hiếm lạ đồ vật, này một lát sau, bên cạnh đã vây quanh một vòng người. Kỷ mãi mãi ra tới thời điểm, máy kéo đã tắt lửa, Diệp Triển Hoa hai vợ chồng trong tay dẫn theo đồ vật, bên cạnh đứng cái trụ quải trượng trẻ trung tiểu tử. Nàng rất xa đánh giá qua đi, là cái tinh thần hài tử, sau đó nhìn đến kia trống quải trượng tay, lại xem hắn chân, âm thầm đáng tiếc, nếu đứa nhỏ này chân hảo hảo, nên thật tốt ta. Đại nương, chúng ta lại tới làm phiền. Lưu Chí Mai rất xa hô, trong mắt cười tủm tỉm. Cùng ngày hôm qua đi thời điểm sắc mặt hoàn toàn tương phản. Kỷ mãi mãi tâm, lập tức liền sáng sủa. Xem ra bọn họ là đồng ý, hơn nữa xem Diệp gia tức phụ này biểu tình, trong lòng hẳn là không có gì ý tưởng, nghĩ đến về sau cũng sẽ không đối Hạ Hạ có cái gì không tốt tâm tư. Tới a, Kỷ mãi mãi cũng cười tủm tỉm tiếp đón, mau vào phòng ngồi đi. Sau đó nàng lại nhìn xem bên cạnh thanh niên, ai ra, này có thể đi sao? Hắn ba đỡ đâu? Chống quải trượng vẫn là có thể đi, này cũng qua đi 20 ngày qua. Nếu không phải chính hắn chạy trên núi đi, nơi nào sẽ có nhiều thế này sự tình a? Lưu Chí Mai cười nói. Đại nương, trong nhà tới khách nhân a. Đại nãi nãi, này ai nha? Này máy kéo thật tốt, thật uy phong. Người trong thôn vây quanh máy kéo sôi nổi cùng Kỷ nãi nãi chào hỏi. Kỷ nãi nãi nhìn vây quanh máy kéo hàng xóm nhóm, nàng cười nói, xem xong đều ra đi thôi. Trong nhà muốn tiếp đón khách nhân. Nói xong, lại lãnh Diệp ra tam khẩu người hướng trong nhà đi. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, vừa đến cửa, Kỷ Ninh hạ tẩy xong chén, mang theo tạp dề từ nhà bếp ra tới, lập tức đón nhận. Kỷ Ninh hạ vừa mới liền nghe được bên ngoài ồn ào tiếng vang, không để ý tới, bởi vì nàng nhìn đến nàng mãi đi ra ngoài, không nghĩ tới, là Diệp ra người tới. Gia nhân này thật đúng là, quá trương dương. Này việc hôn nhân còn không có đính đâu, bọn họ như vậy vừa lên môn, này việc hôn nhân không thành nói. Người khác không chừng nói như thế nào đâu. Hạ hạ, ngươi Diệp gia ba phụ bá mẫu tới, ngươi đi cho bọn hắn đến chén nước. Kỷ mãi mãi nhìn sững sờ ở cửa cháu gái, cười nói. Kỷ Ninh hạ nhấp miệng cười cười, tốt. Lại xoay người hướng nhà bếp đi. Diệp Cẩm Trình lại lần nữa nhìn đến Kỷ Ninh hạ, trong lòng có bất đồng cảm thụ, lần trước cô nương này cứu hắn. Hắn đánh trong lòng cảm kích, nhưng lần này lại lần nữa nhìn đến nàng, tiểu cô nương tuy rằng ăn mặc đầy người mụn vá quần áo, nhưng vẫn như cũ che giấu không được nàng tự thân phong hoa, duyên dáng yêu kiều, làn da trắng nõn, mặt mày tự mang phong tình, đi lại gian vòng eo tuy thức tha, nhưng từng bước một hình như có vận luật, nhìn giống như là luyện qua, không biết như thế nào. Hắn trong lòng lại có điểm dị dạng cảm giác. Kỷ Ninh hạ lại lần nữa nhìn thấy Diệp Cẩm Trình không có gì cảm giác, chỉ cảm thấy người này ánh mắt nóng rực thực. Đến nỗi đối hắn có ý kiến gì không, ở không nói hảo hôn sự trước, hắn đều là người xa lạ, cho nên đối với người xa lạ, nàng từ trước đến nay không tỏ ý kiến. An an phận phận đến cấp mấy người tới rồi thủy, nàng liền tự giác lui đi ra ngoài, trở về chính mình trong phòng. Nhà chính nội, Diệp Triển Hoa cùng Diệp Cẩm Trình một người cầm một chén nước, chậm rãi uống. Kỳ mãi mãi cười nói, chờ hạ làm hạ hạ đi kêu hạ nàng ra ra. Lao giả này xuống đất tránh công điểm đi. Diệp Triển Hoa xua tay, nói, đại nương, không cần, làm đại gia vội đi. Cùng ngươi nói cũng là giống nhau. Kỷ mãi mãi gật gật đầu, nàng nghĩ hôm nay nếu đem hôn sự nói hảo, lưu bọn họ tại đây ăn cơm trưa mới đi. Rốt cuộc bọn họ ngày hôm qua tới cửa cũng mang theo lễ lại đây, hôm nay lại mang theo lễ lại đây, liền bữa cơm đều không lưu nhân ra ăn. Không qua được. Lưu Chí Mai quái ngượng ngùng, rốt cuộc ngày hôm qua đi thời điểm, bọn họ biểu tình không tốt lắm, khả năng đại nương cũng cảm giác ra tới, bọn họ hôm nay lại tới cửa, đối phương còn khi gương mặt tươi cười đón chào, khiến cho bọn họ cảm thấy, này Kỷ gia trừ bỏ Kỷ lão đại tức phụ cùng khuê nữ, đều là tốt. Đại nương, ta liền không nói mặt khác dư thừa, này hôn sự, ta này nhi tử hắn nguyện ý, chúng ta thân là cha mẹ, chỉ cần nhi nữ hảo. Cũng không mặt khác ý tưởng. Cho nên, này không, ha ha, hôm nay lại tới cửa quấy rầy. Kỷ mãi mãi gật gật đầu, Này Diệp gia tức phụ là cái hiểu chuyện lý, đều là vì hài tử hảo, này không có gì, có việc đại gia thương lượng tới, hài tử đều là hảo hài tử, chỉ cần chúng ta đương gia lớn lên dẫn đường hảo, không sợ bọn họ quá không ngày lành. Lưu Chí Mai tán đồng điểm điểm, này Lao Thái Thái cùng nàng bà giống nhau, đều là hảo bà, nàng trong lòng lại lần nữa gật đầu, có thể cưới được Kỷ Ninh Hạ cô nương này, cũng là bọn họ Diệp gia phúc phận, chính là Kỷ Ninh Hạ này mãi mãi. Cũng có thể nhìn ra Kỷ Ninh Hạ phẩm tính, tuyệt đối không sai được. Đại nương, ngươi xem có phải hay không làm cho bọn họ hai người trẻ tuổi đơn độc nói chuyện, có cái gì ý tưởng, chính bọn họ nói đi, miễn cho chúng ta trưởng bối hỏi không rõ ràng lắm. Lưu Chí Mai thấy nói không sai biệt lắm, mới chần chờ nói, sau đó nàng liền thấy nàng nhi tử thấy nàng nói xong câu đó, đôi mắt rõ ràng sáng vài phần, nàng trong lòng buồn cười, tên tiểu tử thối này. Kỳ mãi mãi nhìn Diệp Cẩm Trình, bài trừ đứa nhỏ này chân, nàng đối Diệp gia tiểu tử này là không có gì ý kiến, ít nhất diện mạo liền so nên xuân con rể mạnh hơn nhiều, còn cái gì toàn thanh niên trí thức điểm đẹp nhất, ta phi, nhất âm nhu còn kém không nhiều lắm. Người trẻ tuổi sao, liền phải lớn lên tinh tinh thần thần, cao cao đại đại, ánh mắt sáng ngời, bằng thẳng, làm người nhìn liền không giống người xấu, kia mới là đẹp hải tử. Kia Kỷ Ninh Xuân con rể nàng là một vạn cái trướng mắt, nói ngắn lại, đang xem người thượng, Kỷ Ninh Hạ cùng nàng lại ánh mắt, phi thường trùng hợp ở một cái tuyến thượng. Kia hành, làm cho bọn họ nói chuyện cũng hảo. Kỷ mãi mãi cũng không phải kia cũ kỹ người, suy xét đến Diệp gia tiểu tử chân không có phương tiện, nàng cũng không cho hắn đi lại, nàng tự mình đến Kỷ Ninh Hạ phòng đem nàng hô ra tới. Kỷ Ninh Hạ mờ mịt bị nàng mãi hô ra tới, không phải nói hôn sự sao. Kêu nàng ra tới nói, nàng lại một lần cảm thán, hiện tại cùng đời trước bất đồng, ít nhất đời trước rất nhiều nữ tử ở gả chồng trước là không có cùng phu quân nói chuyện qua, thậm chí có chút không có đã gặp mặt. Hiện tại thế nhưng có thể cùng nhà trai đối nói chuyện. Kỷ Ninh Hạ có điểm co quắp đứng ở nàng mãi bên cạnh. Kỷ mãi mãi cười nói, đại cháu trai các ngươi hai vợ chồng, muốn hay không đi bên ngoài đi dạo. Kỷ Ninh Hạ có điểm muốn cười, nàng mãi này lấy cơ tìm. Mọi người đều là dân quê, có cái gì hảo dạo a? Nhưng rốt cuộc không cười ra tới, nàng nói như thế nào cũng không thể trước mặt ngoại nhân chê cười nàng lại a. Diệp Triển Hoa hai vợ chồng thế nhưng cũng gật đầu nói, tốt tốt, đi đi dạo, này Kỷ gia thôn chúng ta còn không có đã tới vài lần đâu. Kỷ Ninh Hạ dở khóc dở cười nhìn mấy người bọn họ đi ra ngoài. Sau đó, nàng lại nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, vừa lúc đối thượng hắn thâm thúy đôi mắt, nàng xấu hổ hạ. Rời đi ánh mắt, Diệp Cẩm Trình cũng không có để ý Kỷ Ninh Hạ lảng tránh, ngược lại nói, lần trước còn không có cảm ơn ngươi đã cứu ta đâu. Sau đó hắn nghĩ tới cái gì dường như nói, đúng rồi, còn có ngươi ấm nước không trả lại ngươi đâu. Kỷ Ninh Hạ dừng một chút, có thể không đề cập tới kia ấm nước sao. Trời biết, nàng đem ấm nước cấp Diệp Cẩm Trình uống nước, xong việc, nàng có bao nhiêu hối hận, đặc biệt là sau lại, nàng lại lên núi thời điểm. Không có ấm nước dùng, nàng càng là hối hận không thôi, nhưng kia ấm nước người khác đã dùng qua, đặc biệt là cái nam nhân dùng, nàng còn sao có thể lại phải về tới, kia ấm nước liền thôi bỏ đi. Không cần còn. Như thế nào có thể không trả lại ngươi đâu? Rốt cuộc kia chính là một cái ấm nước đâu. Diệp Cẩm Trình đáy mắt tựa chứa ý cười, cô nương này khẩu thị tâm phi bộ dáng, thật là quái liêu nhân. Kỷ Ninh Hạ đáy lòng hừ lạnh. Nếu muốn còn như thế nào không còn cái tân đâu. Dùng đều dùng, còn cho nàng. Thích hợp sao? Ngươi như thế nào không nói lời nào? Diệp Cẩm Trình tiếp tục hỏi. Ta vừa mới nói ấm nước không cần còn. Kỷ Ninh Hạ ngữ khí có điểm không tốt nói. Diệp Cẩm Trình chạy nhanh câm miệng, đem người chọc tạc mau liền không hảo. Kỷ Ninh Hạ thấy đối phương tức thời, nhấp nhấp miệng, mới nói, bọn họ đều đi ra ngoài, ngươi có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, ngươi như thế nào biết, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Kỷ Ninh Hạ cười cười, cũng học hắn nhướng mày, nói, ngươi không có việc gì hỏi ta, làm ta mãi kêu ta ra tới làm cái gì à? Chính là vì cảm ơn ta ân cứu mạng. Diệp Cẩm Trình cong cong khỏe miệng, kia đảo không phải, ngươi cũng biết, chúng ta hai nhà đang nói chúng ta hôn sự, ngươi có cái gì ý tưởng? Kỷ Ninh Hạ lắc đầu, ta nhưng thật ra không có gì ý tưởng. Rốt cuộc các ngươi hôm nay nếu tới, khẳng định đã suy xét quá ta cái điều kiện kia, một khi đã như vậy, ta còn có thể có cái gì ý tưởng đâu. Diệp Cẩm Trình nhìn Kỷ Nên Hạ liếc mắt một cái, mới nói, tỉ như ta này chân, khả năng trị không hết, vĩnh viễn là cái người què, ngươi liền không có gì ý tưởng. Ngươi không chê. Kỷ Nên Hạ nhìn xem Diệp Cẩm Trình chân, nghĩ nghĩ nói, cha mẹ ta là quân nhân, ngươi này chân là bởi vì công vụ mới đoạn, ta sẽ không ghét bỏ một cái vì phán xét chân người. Diệp Cẩm Trình trong lòng kinh hỉ, không thể tưởng được cô nương này giác ngộ như vậy cao. Như vậy ngươi kỳ thật đối với gả đến nhà của chúng ta, là không bài xích, ta có thể nói như vậy sao? Kỷ Ninh Hạ ngẫm lại, là như thế này không sai, vì thế nàng gật gật đầu, nhận đồng. Như vậy đối với ta người này, ngươi cũng không có bất mãn địa phương phải không? Kỷ Ninh Hạ lại ngẫm lại, Diệp Cẩm Trình người này ánh mắt đầu tiên thời điểm, nàng liền nhìn còn có thể, cho nên nàng không có gì bất mãn địa phương, vì thế lại gật gật đầu, nhận đồng. Như vậy ngươi chính là đối ta có điểm hảo cảm. Diệp Cẩm Trình được một tức lại muốn tiến một thước hỏi. Kỷ Ninh Hạ vốn dĩ tưởng gật đầu, nhưng cẩn thận nghe xong hắn hỏi chuyện, tạm dừng hạ nói, ta không phản cảm ngươi, đến nỗi hảo cảm không phải ở chung mới có thể biết đến sao. Diệp Cẩm Trình cong cong khỏe miệng, gật gật đầu, hảo đi. Ngươi nói cũng là. Kỷ Ninh Hạ mặt vô biểu tình nói, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Diệp Cẩm Trình giao giao đầu, không có. Kỷ Ninh Hạ ân hạ, một khi đã như vậy, ta đây đi kêu nãi bọn họ. Nói liền đi ra ngoài, nàng tưởng nàng lại tiếp tục đãi đi xuống, nàng nhất định nhịn không được cấp đối phương một quyền. Diệp Cẩm Trình nhìn đối phương hỗn độn tiếng bước chân, nhẹ nhàng cười một cái, sách, tiểu cô nương quả thực tạc bao. Diệp Cẩm Trình cảm thấy hôm nay hắn tới đúng rồi, thông qua lần này nói chuyện, hắn đối Kỷ Ninh Hạ cô nương này càng thêm hiểu biết. Trong lòng đối với hôn sự, lại không có lo lắng. Hắn hiện giờ bộ dáng này, tuy rằng tự tin có thể cho tức phụ tốt sinh hoạt, nhưng rất nhiều cô nương xem đến đều là mặt ngoài. Đối với hắn như vậy một cái người què, phần lớn cô nương đều là tránh còn không kịp. Các nàng cũng không có như vậy nhiều thanh xuân lãng phí ở một cái người què trên người. Lấy này tới khảo nghiệm này, người què có phải hay không có thể cho các nàng mang đến mỹ mãn sinh hoạt, lại nói một cái người què lại như thế nào cấp được các nàng hạnh phúc đâu. Mà này Kỷ Ninh Hạ cô nương thế nhưng không bài xích gả cho hắn. Hắn cẩn thận quan sát, cô nương này nói chính là thiệt tình lời nói, thật sự không cảm thấy hắn là cái người quẻ có cái gì quan hệ. Nếu là thiệt tình lời nói, Diệp Cẩm Trình cảm thấy, này hôn sự liền có thể nói đi xuống. Rốt cuộc người cô nương cũng chưa ngại hắn, không đạo lý chính hắn ghét bỏ chính mình, lại nói, giống mẹ nó nói, hắn đối Kỷ Ninh Hạ cô nương này xác thật rất có hảo cảm. Cũng có thể cô nương này cứu hắn, bị mị cứu anh hùng, cảm giác này, thực hiếm lạ, nhịn không được, trong đầu luôn là hiện lên cô nương này nhất tần nhất tiếu. Lần trước ở trên núi bị tiểu cô nương cứu, hắn liền cảm thấy này tiểu cô nương không bình thường, hiện tại càng thêm xác định, cô nương này không phải giống nhau nữ tử, rốt cuộc dám gả cho người què cô nương sao có thể bình thường đâu. Hắn tin tưởng, chỉ cần bọn họ kết hôn, cho dù hắn chân què, hai người bọn họ nhất định sẽ đem nhật tử quá tốt. Nếu hai đứa nhỏ đã nói thỏa, cũng không có gì ý kiến, kia hôn sự cơ bản không có gì trì hoãn. Lưu Chí Mai ý tứ, bọn họ trở về tìm cái bà mối, ở bà mối chứng kiến hạ, đem hôn sự đính, miễn cho đêm dài lắm ngộng, lại nói như vậy cũng chính thức điểm, miễn cho hủy khuất hai đứa nhỏ. Kỳ mãi mãi thở dài, đồng ý sự tình đã thành kết cục đã định, nàng cũng không có gì hảo dối dám. Diệp ra hai vợ chồng làm người xử thế, không lời gì để nói, nàng tìm không ra sai lầm, nơi trốn đều vì hạ hạ suy xét tới rồi, nàng đương nhân ra mãi còn có cái gì hảo bắt bẻ đâu. Chính là nàng tiểu nhi tử tiểu nhi tức trên đời khi, nàng đều không thể cam đoan có thể có này hai vợ chồng, sẽ vì người sẽ làm việc. Nếu hạ hạ cũng đồng ý, nàng cũng liền hoàn toàn buông khúc mắc, tiếp nhận rồi Diệp ra tiểu tử sẽ trở thành chính mình tiểu tôn nữ tế sự tình. Nếu đã tiếp nhận rồi Diệp Cẩm Trình, Kỷ mãi mãi lại xem đứa nhỏ này, kia cảm giác lại bất đồng, tiểu tử này chính là hạ hạ về sau dựa vào, hạ hạ muốn cùng tiểu tử này qua cả đời, người đều nói con rể như con rể, kia tôn nữ tế cũng coi như nửa cái tôn tử, Kỷ mãi mãi đem tiểu tử này đương chính mình tôn tử xem, càng cảm thấy đến thuận mắt. Có câu nói rất đúng, mẹ vợ xem con rể càng xem càng vừa lòng, này tổ mẫu xem tôn nữ tế cũng là giống nhau. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Kỷ mãi mãi tuy rằng trên mặt cười hoan nghênh bọn họ, nhưng kia tươi cười mang theo xa cách, Diệp Cẩm Trình sao có thể không cảm giác được, hiện tại lao thái thái thân thiết lôi kéo hắn đắc thủ, một hồi hỏi hắn chân còn có đau hay không, một hồi lại nói đi trở về nhất định phải đem thân thể hảo hảo dưỡng dưỡng, nói ngắn lại chính là đối hắn thân thể tốt, nàng đều nhất nhất hỏi. Diệp Cẩm Trình tuy rằng cảm thấy lao thái thái trước sau thái độ không đồng nhất, nhưng cũng lý giải, đây là tương lai tức phụ nãi nãi, cũng chính là mụ nội nó, vì thế hắn lấy ra 10 phần kiên nhẫn, trả lời lao thái thái hỏi chuyện. Thậm chí còn nói một ít quân doanh chê cười, đầu lao thái thái vui vẻ. Diệp Triển Hoa hai vợ chồng xem đến trợn mắt há hốc mồm, tên tiểu tử thúi này, ngày thường nhìn khóc khóc, không yêu lý người, này thời khắc mấu chốt hống người còn rất có một bộ, này không thông ra lão thái thái một lát sau, đã bị hắn hống mặt mày hớn hở. Diệp Cẩm Trình lại không cảm thấy thảo lao thái thái niềm vui có cái gì nhưng cảm thấy thẹn, hắn vẫn luôn không cảm thấy chính mình là cái gì ghê gớm nhân vật, bằng không cũng sẽ không bởi vì quẻ chân mà canh cánh trong lòng, hắn là người, hơn nữa tự nhận là cái bình phàm người, cho nên thực không hiểu hắn đệ muội, vì cái gì luôn thích dùng cái loại này anh hùng ảm đạm, anh hùng gặp nạn ánh mắt xem hắn, này làm hắn thực không khỏe. Kỳ mãi mãi tuy rằng rong dài điểm, nhưng nàng cũng không có đem hắn trở thành một cái cứu chiến hữu anh hùng, mà là trở thành một cái bình phàm người, trở thành một cái sẽ trở thành nàng tôn nữ tế người. Cái loại này quan tâm cũng chỉ là quan tâm hắn thân thể mà thôi, đó là một cái trưởng bối đối tiểu bối yêu thương, như vậy hắn càng có thể tiếp thu, bởi vì không có cái nào người sẽ bởi vì trưởng bối yêu quý, mà không khỏe. Người, đều thích được đến trưởng bối quan ái, Diệp Cẩm Trình đồng dạng cũng là. Cơm trưa đương nhiên là kỷ nên hạ làm, không chú ý cái gì thịt cá, đầu năm nay cũng không có nhiều như vậy thịt cá cho bọn hắn ăn, vì cái gì đều phải phiếu. Cũng chính là kỷ nên hạ sẽ săn thú, trong nhà còn có một ít ướp con thỏ cùng gà rừng, bằng không giữa trưa đồ ăn đều không đủ ăn. Rốt cuộc Diệp gia này tam khẩu tử, tới cửa thượng quá đột nhiên, không có dư thừa thời gian chuẩn bị, bất quá cũng may như vậy cũng không tồi. Hơn nữa Lưu Chí Mai chuẩn bị quà tặng giữa, có một khối thịt ba chỉ, kỷ nên hạ lấy ra tới ước lượng, có 2 cân nhiều, cũng không biết bọn họ ở nơi nào làm cho, bất quá mặc kệ bọn họ ở đâu làm cho. Tóm lại là hợp pháp, bằng không bọn họ cũng sẽ không trói lọi lấy ra tới tặng lễ. Kỷ nên hạ thập phần hào phóng cắt 1 cân, tính toán làm thịt kho tàu, con thỏ gà rừng tuy rằng ăn ngon, nhưng thật lâu không ăn thịt kho tàu, nàng cũng rất muốn a. Lưu Chí Mai nhìn kêu bà tôn hai liêu náo nhiệt, cười lắc đầu, hướng nhà bếp đi, nàng vừa mới liền nghe được kỷ nên hạ cô nương này bang bang bàng bàng ở băm cái gì, liền nghĩ lại đây nhìn xem, có cái gì hỗ trợ không. Rốt cuộc nhiều người như vậy cơm, cũng không phải dễ dàng như vậy làm nàng một người bận việc, không biết muốn vội tới khi nào đâu. Kỷ Ninh Hạ đang ở đem thịt ba chỉ cắt thành từng khối, nhìn đến Lưu Chí Mai vào được, tay không đình tiếp tục thiết, ngoài miệng lại cười nói, bá mẫu như thế nào không nghỉ ngơi a? Này nhà bếp dơ thật sự, nơi nơi là cho bụi. Lưu Chí Mai xua xua tay, cũng cười nói, dơ cái gì dơ a? Đều là dân quê ai để ý như vậy nhiều a? Ta đến xem ngươi có cái gì muốn hỗ trợ sao. Nàng nhìn cô nương này tay chân nhanh nhẹn bắt tay thiết khối phong tới trong chén, kia chén điền tràn đầy không quan trọng, còn nhún nhún toát ra tới một mảng lớn tử, hảo gia hỏa, cô nương này rốt cuộc là cắt nhiều ít thịt ta. Nên hạ a, ngươi này thịt, tính toán như thế nào ăn a? Kỳ nên hạ cười cười, ta tính toán làm thịt kho tàu, bá mẫu, các ngươi thích sao? Lưu Chí Mai liên tục gật đầu, thích thích. Đặc biệt là Cẩm Trình kia hài tử thích nhất ăn thịt kho tàu, đáng tiếc ta mỗi lần đều làm không tốt. Kỳ nên hạ nhấp miệng cười cười nói, ta hôm nay làm nhiều, cho nên có thể ăn cái đủ. Lưu Chí Mai càng thêm vừa lòng. Cô nương này mặc kệ là thủ công nghiệp vẫn là nhân phẩm, cũng chưa đến chọn. Mỗi người đều nói mẹ chồng nàng dâu quan hệ khó xử, nàng lại không cảm thấy, nàng là cái mệnh tốt, gả cho Diệp Triển Hoa liền không chịu quá một ngày khổ. Mỗi lần cùng Diệp Triển Hoa có cái cãi nhau thời điểm, cha mẹ chồng đều là đứng ở nàng bên này, dùng nàng nhà mẹ để mẹ nó nói, nàng là càng sống càng đi trở về. Nàng nhíu môi, nàng nhà mẹ để mẹ là cái nhiều con nhiều cháu, nàng quang huynh đệ liền vài cái, càng đừng nói còn có 3 cái tỉ muội. Như vậy gia đình, nàng lại là trung gian hài tử, được đến yêu thương có thể có bao nhiêu. Nhưng từ gả cho người, nàng liền cảm thấy chính mình nhật tử. Quá đến quả thực cùng thần tiên dường như, mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, trượng phu yêu thương, nhi nữ hiếu thuận, gia đình kinh tế cũng dư giả, cuộc sống này chính là thần tiên cũng không đổi a, tuy rằng hiện tại đại nhi tử chân quẻ, nhưng mắt thấy cũng muốn cưới vợ. Nàng liền phải đương bà, nói không chừng lập tức là có thể bế lên tôn tử, nàng nhịn không được cảm nhạc. Nàng không chịu quá bà khổ, cũng hy vọng có thể cùng tức phụ xử hảo. Đương nhiên đây là nàng chính mình tuyển con dâu, nàng thích thật sự, tự nhiên sẽ đối nàng càng tốt, đặc biệt đối phương không chê nàng nhi tử, nguyện ý gả cho nàng nhi tử, nàng càng là cảm kích đối phương. Kỳ Ninh Hạ nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng nàng mãi cùng nàng nói, Diệp gia cha mẹ như thế nào minh lý lẽ, rốt cuộc không ở chung quá, cho nên trong lòng không đế, hiện tại thấy được. Nàng cảm thấy nàng có thể yên tâm. Chỉ cần không phải quá khó chơi, nàng đều có thể ứng phó, huống chi Diệp gia bá mẫu không chỉ có không khó chơi, hơn nữa thoạt nhìn còn thực hảo ở chung. Nay liền càng làm cho nàng vui sướng, nàng âm thầm cười khổ, nàng không sợ khổ không sợ nghèo, duy sợ như nàng đại bá mẫu nhất lưu người, cho dù như đại bá mẫu nhất lưu người, cũng không có gì, chỉ cần cùng nàng không quan hệ, nàng đều có thể bỏ mặc. Nhưng nếu chính mình bà là cái loại này người, ngày ấy tử liền xuất sắc. Lại thông minh nói tiếp lý người, gặp được một cái càng quái, không màng tất cả thân nhân, ngươi cũng không có biện pháp à. Ta tới cấp ngươi nhóm lửa đi. Lưu Chí Mai nói liền làm được bệ bếp mặt sau lấy xài đốt lửa đi. Kỳ Ninh Hạ cười cười, không ngăn trở, nàng cũng tưởng đi theo Diệp gia bá mẫu tâm sự thiên, thân cận, đại nương, nồi to tiểu nồi đều nổi lên, ta trưng điểm cơm. Nhà bọn họ gạo không nhiều lắm, ăn cơm thời gian càng là thiếu chi lại thiếu, liền Kỷ Ninh Hạ tới thời gian dài như vậy, nàng một lần cơm cũng chưa ăn qua, hôm nay cũng là nương khách quý tới cửa, khởi xuống thèm. Lưu Chí Mai nghe đứa nhỏ này mới vừa vẫn là một ngụm một cái bá mẫu, hiện tại liền kêu đại nương, trong lòng cũng là cao hứng, này thuyết minh, đứa nhỏ này cùng nàng thân cận a, muốn như thế nào thiêu cùng ta nói chính là... Kỳ Ninh Hạ trước tiên ở tiểu trong nồi đổ một ít nước trong, trước đem nước nấu sôi, nguyên chủ cũng không có làm thịt kho tàu ký ức, nhưng nàng biết ta, nàng đời trước tuy rằng không có đã làm đồ ăn, nhưng nàng xem đầu bếp đã làm, nàng thích ăn, cũng thích nghiên cứu đồ ăn cách làm, tuy rằng nàng chính mình trước nay chưa làm qua, nhưng rất nhiều đồ ăn thiêu pháp, nàng kỳ thật biết. Liên nói thịt kho tàu đi, mấu chốt nhất chính là muốn đem thịt kho tàu làm béo mà không ngán. Như thế nào làm béo mà không ngán, đầu tiên chính là muốn đi du. Đến nỗi như thế nào đi du, này rất đơn giản, đợi cho nước nấu sôi, đem cắt xong rồi thịt, đảo tiến trong nồi, trong chốc lát sau, lấy cái đại châm, một chút đem châm đâm vào kia thịt mỡ thượng, như vậy kia thịt mỡ du tự nhiên mà vậy liền chảy ra. Làm như vậy ra tới thịt kho tàu liền không có như vậy nị. Lưu Chí Mai biên lò nấu rượu biên nhìn Kỷ Ninh Hạ nấu cơm. Kia trong lòng là 100 vừa lòng a, cô nương này tay nghề không tồi a, kia thịt kho tàu thiêu hồng lượng lượng, nhìn liền có muốn ăn. Kỳ Ninh Hạ làm xong thịt kho tàu lại bắt đầu hầm xong gà, lại sao cái cay rát thỏ đinh, sau đó lại chuẩn bị mấy cái rau dưa, cũng coi như không tồi. Kỳ Ninh Hạ sợ không đủ ăn, mỗi mâm đều làm rất nhiều, cũng đủ bọn họ ăn. Bởi vì nàng biết, nàng gian mãi khẳng định sẽ kêu đại bá đại đường ca bọn họ lại đây bồi rượu. Cho nên này đồ ăn liền càng không thể thiếu. Kỳ đại bá mẫu nghe được Diệp gia hôm nay tới cầu hôn, còn không đợi Kỳ gia ra tới kêu, liền tự giác mà tới cửa. Lại còn có không phải nàng chính mình tới, toàn gia nữ nhi con rể, nhi tử con dâu tôn tử đều tới. Kỳ Ninh Xuân đã sớm nghe được hôm nay Diệp gia tới cấp Kỳ Ninh Hạ cầu hôn, nhịn không được nghĩ tới đến xem, nhưng nàng không dám, nàng cha mẹ còn có ông Minh Hoa đều xuống đất làm việc tránh công điểm đi. Không ai bồi nàng đi không phải tìm chịu sao. Vốn dĩ kia Diệp gia là nàng vị hôn phu gia, hiện tại nàng lại trước gả chồng, nhân gia có thể lý nàng mới là lạ. Đến giờ phút này, nàng rốt cuộc cảm thấy chính mình đối lý, không dám đối mặt Diệp gia người. Chờ đến nàng cha mẹ còn có trượng phu đều đã trở lại, nàng nương ồn ào muốn đi cọ cơm, nàng mới cảm thấy cơ hội tới, cũng xảo muốn đi theo, có cha mẹ ở trước mặt, lượng bọn họ cũng không dám lấy nàng thế nào. Kỳ Ninh Hạ đối với không thỉnh tự đến người, không có gì hảo cảm, nhưng hôm nay là đặc thù nhật tử, nàng cũng không thèm để ý miễn cho không may mắn. Lý Mai Anh vừa đến trong phòng nhìn đến trên bàn đồ ăn mắt đều sáng, từ Kỳ Ninh Hạ bọn họ từ trong nhà dọn ra đi sau, bọn họ liền không ăn qua thịt, này mánh một chút nhìn đến nhiều như vậy ăn ngon, nước miếng đều phải chảy ra. Bất quá, nàng rốt cuộc bận tâm thể diện, không có làm cho người ngoài mặt làm ra không thích hợp hành động. Kỳ Ninh Xuân vừa vào cửa liền nhìn đến một cái tuấn lãng tuổi trẻ tiểu tử trong tay cầm quải trượng sống lưng thẳng thắn ngồi ở chỗ kia, ăn mặc một thân kiểu áo len nhìn, nhìn cực có khí thế, người nọ tiểu mạch sắc làn da, thâm thúy đôi mắt, mân khẩn môi mỏng, như lao tức đường cong rõ ràng hình dáng, nàng đôi mắt lập tức liền trừng lớn, người này như thế nào trường bộ dáng này. Tuy rằng, người nọ chân què, nhưng kia đầy người cương nghị lại là như thế nào cũng che giấu không được. Không biết như thế nào, Kỳ Nên Xuân thế nhưng có điểm không cam lòng, người này sao lại có thể trường bộ dáng này. Hắn không nên, bởi vì chân què, một bộ suy sút nghèo túng, dâu lôi thôi bộ dáng sao. Như vậy tinh thần bộ dáng, là một cái chân què người nên có sao. Nàng thâm hận. Vương Minh Hoa nhìn Kỳ Nên Xuân từ vào nhà bắt đầu liền nhìn chằm chằm người khác xem, mà cái kia người khác vẫn là nàng trước kia vị hôn phu, liền có điểm không vui. Này Kỷ Nên Xuân cũng quá lấy không ra tay, điểm này trường hợp liền đem nàng kinh sợ. Kia về sau còn trông cậy vào nàng cái gì a? Hắn bất động thanh sắc kéo kéo Kỷ Nên Xuân vào áo, Kỷ Nên Xuân phục hồi tinh thần lại, lại không cam lòng nhìn Diệp Cẩm Trình liếc mắt một cái, mới ở một bên ghế dựa ngồi xuống. Kỳ đại bá một lại đây liền cùng Diệp Triển Hoa hàn huyên lên, nói thật, Diệp Triển Hoa vốn dĩ đối Kỳ đại bá cảm quan không tồi, nhưng thông qua hối hôn việc này, hắn đối người này cảm giác liền không bằng từ trước, nhưng đối phương rốt cuộc là Kỷ Ninh Hạ đại bá, về sau còn muốn giao tiếp, người khác cười mặt đón chào, hắn cũng không có khả năng giận mặt tương hướng, chỉ có thái độ ôn hòa, kỳ thật xa cách ứng phó. Kỳ đại bá cảm thấy bọn họ làm Ninh Hạ gả cho Diệp ra là đúng, bằng không vì cái gì này Diệp lao đệ đối hắn còn cùng trước kia giống nhau a, thậm chí so trước kia càng khách khí đâu. Kỳ đại bá xem không rõ không đại biểu Kỳ gia gia xem không rõ, kia Diệp Triển Hoa đối đãi đại nhi tử, rõ ràng không có trước kia kia cổ thân cận vị, nhân vi cái gì đối với ngươi khách khí. Còn không phải bởi vì ngươi không phải người một nhà, nào có đối người trong nhà khách khí. Kỳ gia gia lại lần nữa cảm thán, rồng sinh chín con, mỗi con bất đồng. Hắn này đại nhi tử thúc ngựa cũng không đuổi kịp tiểu nhi tử, ai, nhưng tiểu nhi tử mệnh không tốt, sớm chết. Cho dù này đại nhi tử đầu óc không đủ sử, nhưng hắn mạng lớn a, hắn cũng chỉ có bóp mũi nhận. Lý Mai Anh tròng mắt quay tròn chuyển cái không ngừng, đặc biệt nhìn đến góc tường bãi quà tặng khi, kia đôi mắt đều chăm chú vào vài thứ kia thượng, nếu không phải Kỷ mãi mãi kêu nàng, nàng còn ở tham lam nhìn đâu. Diệp gia đệ muội, cái này hảo, về sau chúng ta vẫn là phải làm thông gia, ai ô ô, quái không nói được, duyên phận thiên định đâu. Này Ninh Hạ cùng các ngươi gia nhi tử kia chính là thực sự có duyên phận a. Bằng không như thế nào đã bị Ninh Hạ cứu tới rồi đâu. Lý Mai Anh cười ha hả đối với Lưu Chí Mai nói. Ai muốn cùng ngươi kết thân ra à? Lưu Chí Mai trong lòng hận chết Kỳ đại bá mẫu, nhưng trên mặt lại cười ha hả đắc đạo. Đó là, Ninh Hạ đứa nhỏ này, ta cùng Lao Diệp đều thích, kia chính là đường thân khuê nữ đau đến. Lý Mai Anh xấu hổ cười, trong lòng khí không được, liền Kỳ Ninh Hạ kia đức hạnh. Đáng giá ngươi đương khuê nữ đau, ngươi có thể hay không xem người a? Ha ha, tức phụ chính là tức phụ, đương khuê nữ, kia không sàng bậy sao? Tức phụ nên hảo hảo giáo dục, bằng không không được bò ngươi trên đầu đi a, ta cùng ngươi nói. Lão đại gia, nàng còn chưa nói xong, đã bị Kỷ mãi mãi lạnh lùng đánh gãy, nàng vốn dĩ ở bên cạnh ngồi ở, nhìn đến con dâu cả cùng Cẩm Trình mẹ nó nói tốt nhất, nàng cũng không đánh gãy nhậm các nàng trò chuyện, không nghĩ tới. Nàng càng nói càng không phải như vậy hồi sự, nên hạ tốt xấu cho nàng làm 5 năm sống, hô nàng 5 năm nương, không có công lao cũng có khổ lao, nàng liền ước gì nên hạ không hảo a. Nàng ăn đến cái gì tâm a? Nên hạ bị bà giáo dục, nàng đương đại bá mẫu liền vui vẻ. Này cũng quá xấu xa. Lý Mai Anh sắc thật rất sợ Kỷ mãi mãi, tuy rằng Kỷ mãi mãi chưa bao giờ thích nói nàng cái gì, nhưng chỉ cần nàng trứng mắt, nàng lập tức cũng không dám hé răng. Điển hình ăn mềm sợ ngạnh. Lưu Chí Mai cười thầm, xứng đáng. Tiện đa lại cười nói, con dâu cũng là nương cha mẹ ruột dưỡng, sao có thể không đau, lại nói ta còn trông cậy vào các nàng cho ta dưỡng lao đâu. Nữ nhi sớm hay muộn là phải gả người, về sau dựa vào vẫn là tức phụ. Cho nên không đau tức phụ đau ai a? Nàng tưởng khai thực. Lý Mai Anh sửng sốt, đúng vậy, nữ nhi sớm muộn gì phải gả người, về sau nàng già rồi. Không thể động thời điểm, chẳng lẽ còn có thể dựa nữ nhi trở về hầu hạ nàng không thành. Nói nữa, nhà nàng nên xuân gả đến trong thành đi, về sau có thể trở về vài lần còn nói không chừng đâu, huống chi trở về chiếu cố nàng. Nhưng, nàng con dâu Đinh Tiểu Mạn, nàng trước kia thường xuyên mắng nàng, đối nàng cũng không tốt, không phải chọn cái mũi chính là nhướng mắt tình, nàng trong lòng thật sự không ghi hận nàng sao. Nhà nàng lao thái bà bình thường còn không có đối nàng thế nào đâu, nàng đều hận nàng hận không được, huống chi Đinh Hiểu Mạn, nghĩ vậy, nàng hùng hổ chiều Đinh Hiểu Mạn nhìn lại, tiếp thu đến bà sắc bén ánh mắt, Đinh Hiểu Mạn sợ hãi rụt rụt vai bên. Cái này, Lý Mai Anh yên tâm, liền Đinh Hiểu Mạn tính tình này, lượng nàng cũng không dám không cho nàng dưỡng lão. Kỳ Nên Bắc nhìn hắn tức phụ bị mẹ hắn, không thể hiểu được trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cũng là thực bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm hắn tức phụ tay cho an ủi, đối phương là mẹ hắn, hắn còn có thể làm sao bây giờ đâu. Đinh Hiểu Mạn nhìn bị trượng phu nắm đắc thủ, rũ xuống đôi mắt, che lại kia đáy mắt chua xót. Vì cái gì nàng mệnh như vậy khổ, quán đến như vậy cái bà cùng cô em chồng đâu. Kỳ mãi mãi cũng là liên tục gật đầu, đó là, nhà của chúng ta hạ chính là cái hiếu thuận hài tử, đặc biệt đối chúng ta hai vợ chồng già, càng là chiếu cô chu chu đáo đáo. Xem kia rong dài kính nơi nào giống cái tuổi trẻ tiểu cô nương A. Nói xong liền ha ha nở nụ cười. Lưu Chí Mai cười gật đầu, đúng vậy, đứa nhỏ này còn cân mẫn, chúng ta tới này nửa ngày. Liền không thấy nàng nghỉ quá chân, vẫn luôn đều ở vội. Kỳ mãi mãi cười tủm tỉm, hiển nhiên đối phương nói đến nàng tâm khảm đi. Ai, ngươi không biết, đứa nhỏ này cũng là cái không chịu ngồi yên, trước kia trong nhà sống đều là nàng làm. Lý Mai Anh rất là bực mình, này lao thái bà cũng quá vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đôi đi, kỳ nên hạ có các nàng nói tốt như vậy sao? Như thế nào không gặp này lao thái bà khen quá nhà nàng nên xuân A? Đồng dạng là cháu gái, sao khác biệt lớn như vậy à? Nếu Kỷ mãi mãi nghe được Lý Mai Anh trong lòng lời nói, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, khen Kỷ Nên Xuân cũng muốn có khen địa phương à? Ở Kỷ mãi mãi trong lòng, Kỷ Nên Xuân chính là cái không đúng tí nào người, có cái này sao ấn tượng, nàng không nghĩ ra được như thế nào khen nàng à? Lưu Chí Mai cười nói, về sau tới rồi nhà của chúng ta không cần như vậy mệt mỏi, nhà của chúng ta người không nhiều lắm, sống cũng không nhiều lắm. Lại nói còn có Cẩm Trình hắn muội muội ở đâu, đại gia luôn làm, tổng có thể nghỉ ngơi hạ. Lý Mai Anh càng là nôn ra máu, đây là bà sao? Đây là thân mụ đi. Nàng lại nhịn không được tưởng, ngươi như vậy đối đại tức phụ, sớm muộn gì một ngày bị tức phụ quản thúc trụ, bỏ đến ngươi trên đầu đi. Xem ngươi làm sao bây giờ? Nàng cười lạnh. Kỳ mãi mãi cũng có chút cảm khái, hạ đứa nhỏ này đi theo chúng ta chịu khổ. Nàng thích ăn gạo thích ăn thịt, cho rằng ta không biết đâu, nhìn đến nàng lén lút lên núi săn thú, ta này trong lòng miễn bản nhiều khó chịu. Lưu Chí Mai là biết nên hạ đứa nhỏ này đi trong núi săn thú, bằng không cũng sẽ không cứu nàng nhi tử, nhưng vì ăn thịt đi trong núi săn thú, vẫn là quá nguy hiểm, thích ăn thịt này không có gì, chờ bọn họ đính hôn, làm Cẩm Trình cho các ngươi đưa thịt lại đây, gạo cũng có, bọn họ bộ đội phiếu gạo phiếu thịt hắn cũng chưa dùng, đều cấp nên hạ lấy tới. Đối với đem nhi tử tiền trợ cấp phiếu định mức cấp Kỷ Ninh Hạ, Lưu Chí Mai cho rằng đây là hẳn là, bởi vì trước kia Diệp Triển Hoa chính là như vậy làm. Kỷ mãi mãi vui vẻ ra mặt, mặc kệ nàng muốn hay không, đối phương lời này nghe liền thoải mái a. Bất quá miệng nàng thượng vẫn là cự tuyệt nói, không cần không cần, kia thì tan không ăn cũng không có gì. Lưu Chí Mai xua tay, không có việc gì, dù sao hắn lại không cần vài thứ kia. Kỷ Ninh Xuân nghe được các nàng nói chuyện. Cái kia khi à, nàng cũng muốn hỏi một câu, đồng dạng là cháu gái, nàng mãi như thế nào như vậy bất công à, nàng kết hôn thời điểm, nàng mãi cái gì cũng chưa ra, nàng liền cảm thấy nàng kết hôn hấp tấp, cái gì đều không có chuẩn bị, càng đừng nói đính hôn. Đến phiên Kỷ Ninh Hạ kết hôn, lại là cầu hôn, lại là đính hôn, có ý tứ gì à? Nàng chẳng lẽ là nhặt được, cho nên nàng mãi mới như vậy đối nàng. Đương nàng nhìn đến Kỷ Ninh Hạ tương lai bà như vậy thích nàng, nàng trong lòng toàn không được, nàng gả cho ông Minh Hoa lâu như vậy, còn không có gặp qua ông người nhà đâu, cũng không biết, bọn họ là cái gì ý tưởng. Về sau nàng tới rồi trong thành có thể hay không thích nàng. Nàng yêu cầu không cao, chỉ cần ông Minh Hoa nàng mẹ đối nàng tựa như Kỷ Ninh Hạ tương lai bà đối đãi Kỷ Ninh Hạ như vậy là được. Tuy rằng Diệp ra người, cho nàng không giống nhau cảm thụ, nhưng nàng cũng không có hối hận gả cho ông Minh Hoa, rốt cuộc ông Minh Hoa là kinh thị người, là người thành phố, mà Diệp gia lại có tiền, lại giàu có, kia Diệp Cẩm Trình cũng là cái người què, cũng là cái chấn đất, hắn như thế nào có thể cùng ông Minh Hoa so đâu. Nàng chỉ là không cao hứng, kỳ nên hạ phải gả nhân ra, thế nhưng cũng không tồi, tuy rằng người này ra là nàng không cần, nàng cũng không cam lòng, kỳ nên hạ một cái không cha không mẹ nó dựa vào cái gì gả này hảo đâu. Còn có cái kia Diệp Cẩm Trình, từ nàng tiến vào bắt đầu liền không thấy nàng liếc mắt một cái, dường như nàng là cái người xa lạ dường như, tuy rằng, bọn họ vốn dĩ chính là người xa lạ, nhưng bọn hắn rốt cuộc từ nhỏ liền đính hôn, hắn đối nàng liền không có lòng hiếu kỳ sao. Chẳng lẽ liền không muốn biết, từ nhỏ cùng hắn đính hôn nữ, trông như thế nào sao? Diệp Cẩm Trình đối với Kỷ Ninh Hạ đại bá một nhà không có hảo cảm, chỉ vì bọn họ vì thoái thác hôn sự, thế nhưng không màng huyết mạch tình cảm, làm Kỷ Ninh Hạ thế gả, gia nhân này làm người làm việc, quá lệnh người trơ trẽn, chẳng sợ hắn là Kỷ Ninh Xuân đại bá, hắn cũng chỉ là gật gật đầu mà thôi, đến nỗi mặt khác người, ngượng ngùng, hắn chân què, lười đi để ý cho nên hắn thật đúng là không thấy Kỷ Ninh Xuân liếc mắt một cái, hắn đối nàng càng không có lòng hiếu kỳ, đối với một cái ở. Hắn gặp nạn khi, hối hôn người, hắn đối nàng có thể có cái gì hảo cảm. Xem ở Ninh Hạ phân thượng, không trả thù nàng đều là tốt. Huống chi cô nương này tự vào cửa, cặp mắt kia liền làm càn nhìn chằm chằm hắn xem, đừng tưởng rằng hắn không thấy kia cô nương, liền không biết kia cô nương đang xem hắn. Như vậy một cái đã gả cho người đường tỷ, thế nhưng nhìn chằm chằm em rể xem, ánh mắt kia cũng quái thật sự, nghĩ đến có thể làm ra thế gả sự tình, đối Kỷ Ninh Hạ cũng không có thật tốt, một khi đã như vậy, hắn càng sẽ không để ý tới nàng. Hảo, ăn cơm. Kỷ Ninh Hạ đem tốt nhất một mâm đồ ăn bưng lên bàn, xoa xoa cái chán hắn nói. Diệp Cẩm Trình nhìn Kỷ Ninh Hạ bận bận rộn rộn, không cái ngừng lại, mà trong phòng một đám người, cũng không ai đi cho nàng hỗ trợ. Hắn liền có điểm đau lòng. Lại lần nữa đối Kỷ đại bá một nhà phản cảm, lớn như vậy toàn ra lại đây ăn cơm, cũng chưa nói đáp bắt tay, liền như vậy đứng ở kia nhìn Ninh Hạ bận việc, bọn họ cũng không mất công hoảng. Mẹ, người đi xem Hạ Ninh Hạ có cái gì hỗ trợ đến không? Người khác hắn không hảo sai xử, nhưng chính mình mẹ hắn sai xử lên đến là nhanh nhẹn thật sự. Diệp Cẩm Trình như vậy vừa nói, Lưu Chí Mai đảo không có gì, dù sao chính mình nhi tử. Kêu nàng làm chút chuyện, là cùng nàng thân cận, cái gì đều không cho nàng làm, đó là làm gì a? Đem nàng đương lão thái thái cao cao giá khởi a? Nhưng Kỷ đại bá lại không như vậy tưởng, Diệp gia hôm nay là khách quý, như thế nào có thể làm các nàng làm việc đâu? Bọn họ Kỷ gia nhiều như vậy nữ, chẳng lẽ thế nào cũng phải làm cái khách nhân làm việc không thành? Hơn nữa cái kia khách nhân vẫn là Ninh Hạ tương lai bà. Như vậy một chỉnh, rõ ràng làm người ấn tượng hạ ngạ a. Lý Mai Anh, ngươi nhanh lên đi giúp hạ vội, nhiều người như vậy đồ ăn, hạ hạ một người nào làm cho lại đây a? Kỳ đại bá nhìn đứng ở nơi đó thảnh thơi tức phụ, la lớn. Này tức phụ quá không nhan sắc, đều khi nào còn ở kia lười biếng. Lý Mai Anh nghe được Kỳ đại bá nói, chậm gì gì đến âm dương quái khí nói, hạ hạ như vậy có khả năng, nơi nào dùng đến ta a? Lời kia vừa thốt ra, không khí liền có điểm xấu hổ. Hôm nay ở đây trừ bỏ Lý Mai Anh cùng nàng nữ nhi con rể, cái nào không phải hoài vui sướng tâm tình a, cái nào không phải thiệt tình yêu thương Kỷ Ninh Hạ a? Đương nhiên Kỷ đại bá cũng là yêu thương Kỷ Ninh Hạ, tuy rằng này yêu thương đánh chiết khấu, nhưng ở không ảnh hưởng chính mình dưới tình huống, hắn đối Kỷ Ninh Hạ vẫn là thực tốt. Lý Mai Anh những lời này cũng thật chính là đắc tội một tảng lớn người, đặc biệt là Diệp Cẩm Trình. Hắn từ trước đến nay bênh vực người mình, huống chi là chính mình tương lai tức phụ bị người chèn ép, tuy rằng này chèn ép nàng là tức phụ đại bá mẫu, cũng làm hắn không vui, kia nhìn về phía Lý Mai Anh ánh mắt càng là lánh giống dao nhỏ dường như. Kỳ đại bá trực tiếp quát, cho ngươi đi hỗ trợ ngươi liền đi hỗ trợ, nói như vậy nhiều làm cái gì. Kỳ gia gia trở về đã đến giờ so Kỳ đại bá bọn họ sớm, thấy vậy, xin lỗi nói, ngượng ngùng à, đại cháu trai, làm ngươi chế dễ ước. Ai, gia môn bất hạnh a. Lại lần nữa cảm thán, đại nhi tử này tức phụ cưới sai rồi. Kỳ đại bá nghe được nhà mình lao cha nói, mặt tao ửng đỏ, hắn từ trước đến nay sĩ diện, hôm nay như vậy quan trọng trường hợp, hắn tức phụ thế nhưng hủy đi hắn đài, hắn hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi mới hảo. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Lý Mai Anh liếc mắt một cái, chờ xem, trở về lại thu thập ngươi. Diệp Triền Hoa cười nói, mọi nhà đều là như thế này. Kỳ gia gia cười cười. Hắn biết Diệp Triển Hoa đây là khiêm tốn nói. Lý Mai Anh bị chính mình nam nhân trừng mắt nhìn, vẻ vải mà hướng nhà bếp đi đến. Lưu Chí Mai ở Lý Mai Anh nói ra câu nói kia thời điểm, cũng đã đến nhà bếp hỗ trợ, vốn dĩ nàng liền tự cấp nên hạ hỗ trợ nhóm lửa, Kỷ Gia Gia đã trở lại, nàng mới ra tới cùng hắn chào hỏi, theo sát Kỷ Đại Bá một nhà cũng tới, cho nên liền hàn huyên vài câu thiên. Đã có thể mấy câu nói đó công phu, nàng đã đối Kỷ Lão Đại một nhà hiểu biết thấu triệt. Lại một lần may mắn, kia Kỷ nên xuân hối hôn, bằng không làm nàng đối mặt này một nhà thông ra, nàng không được nôn chết ta. Quá kỳ ba. Ở Lưu Chí Mai xem ra này một nhà đều không được, bao gồm Kỷ Nên Bắc cùng hắn tức phụ. Kỷ Nên Bắc thật thành, nàng biết. Nhưng hư liền phá hủy ở quá thật thành, quá ngu hiếu. Hắn tức phụ đều bị hắn nương dọa thành cái dạng gì, hắn cũng không biết làm chút cái gì, một mặt mà nhường nhịn, mấu chốt là chính hắn nhẫn, còn muốn tức phụ nhẫn. Này nếu là nàng nữ nhi gả đến nhân gia như vậy, nàng sớm bảo nàng nữ nhi ly hôn, cuộc sống này quá đến cũng quá nghẹn quất. Ở nàng xem ra không đau tức phụ nam nhân tính cái gì hảo nam nhân A. Tựa như nàng nhi tử, vừa mới nhìn đến nên hạ vội mồ hôi ướt đẫm, liền đau lòng kêu nàng đi hỗ trợ, cho dù là chính mình mẹ, cũng đến đi hỗ trợ, nàng không những không tức giận, ngược lại thực vui mừng, nàng nhi tử trưởng thành, biết đau tức phụ. Đau tức phụ nhi tử, có thể không đau mẹ nó sao? Cho nên nàng thập phần nghĩ thoáng, chưa bao giờ sẽ bởi vì nhi tử đau tức phụ mà ghen, bởi vì nhà nàng Diệp Triển Hoa trước kia cũng là như vậy đối nàng. Nàng ghen cái gì a? Lý Mai Anh tới rồi nhà bếp, nhìn đến bên trong hai người vội hài hòa thực, lấy chiếc đũa, cầm chén, căn bản dùng không đến nàng. Nàng nhíu môi, đều vội xong rồi, còn làm nàng hỗ trợ cái gì a? Không thuần túy tìm việc sao? Kỳ Ninh Hạ, có cái gì muốn hỗ trợ sao? Ta này không tới giúp ngươi vội, ngươi đại bá đều phải giết ta dường như. Lý Mai Anh trong giọng nói mang theo tựa thật tựa giả oán giận. Kỳ Ninh Hạ hơi du mắt, thật dài lông mi như cánh bướm, che khuất trong mắt lạnh lẽo. Ở nàng xem ra hôm nay tuy rằng không phải đính hôn ngày chính tử, nhưng cũng là nàng hỷ sự. Nàng tương đối kiêng kỵ ở ngày đại hỷ nói chút không may mắn nói, đại bá mâu há mồm ngậm miệng sát nha giết, nàng có thể cao hứng sao? Huống chi nàng đời trước vẫn là bị giết chết. Đại bá mẫu, nơi nào dùng đến ngươi a? Ta này đều đã làm xong, liền chờ ăn, ngươi nhanh lên đi ra ngoài đi, miễn cho trên người dính cho bụi. Kỳ Ninh Hạ chịu đựng khí, cười nói. Nàng đối đại bá mẫu đã không ôm cái gì hy vọng, xem ra về sau, phàm là nàng có chuyện gì, nàng đến cùng nàng nãi nói, không thể làm đại bá mẫu tới cửa, không thể cho nàng giúp một chút vội, ngược lại xả nàng chân sau, này cái gì đại bá mẫu a? Phải không? Ngươi vội xong rồi, ngươi sao không nói sớm đâu. Làm hại ngươi đại bá mắng ta. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này cũng là. Lý Mai Anh nghe được Kỷ Ninh Hạ nói, nhịn không được tưởng này nha đầu chết tiệt kia có phải hay không cố ý à. Kỷ gia tẩu tử, ngươi này liền không đúng rồi, ngươi nếu nghe nói chúng ta tới, như thế nào không còn sớm điểm lại đây hỗ trợ à, chờ đến ăn cơm, mới hai tay chống chân tới cửa. Ngươi này còn quái khởi người Ninh Hạ không nói sớm. Ngươi sớm một chút nói, đến tìm được ngươi người A. Nói nữa, nên hạ vội chân không chạm đất, làm sao có thời giờ cùng ngươi nói này đó A. Lưu Chí Mai nhưng không quen nhìn người khác khi dễ chính mình tương lai con dâu. Ở nàng xem ra, nên hạ đứa nhỏ này ván đã đóng thuyền là bọn họ Diệp ra người, nếu là bọn họ Diệp ra người, nào dung đến người khác khi dễ A. Này không phải đương nàng không tồn tại sao. Lý Mai Anh ngượng ngùng, tiện đà lại đúng lý hợp tình. Ta này không phải đến từ gia bà nơi này ăn cơm sao, cho nên liền không có mang đồ vật. Lưu Chí Mai đâu thèm ngươi mang không mang theo đồ vật à, nàng cười cười, Ninh Hạ, chén lấy tể không coi à. Kỳ Ninh Hạ vừa mới bị tương lai bà bảo hộ, trong lòng ấm áp, nghe được tương lai bà hỏi chuyện, nàng ngoan ngoãn gật đầu, trong nhà chỉ có nhiều như vậy chén, không đủ dùng làm sao bây giờ à. Nói xong, nàng nhìn đại bá mẫu. Nàng cũng không biết bọn họ một nhà đều tới, này chén là thật sự không đủ. Lý Mai Anh không sao cả đắc đạo, không phải buồn sao. Kia tiểu trầu ăn cơm cũng có thể. Lưu Chí Mai chịu chịu khoe miệng, nói, một khi đã như vậy, vậy các ngươi dùng chậu đi. Tuy rằng ở nhà người khác nói như vậy không tốt, nhưng nàng thật sự nhịn không được a. Này Kỷ Lão đại gia quá khôi hài. Ăn cơm thời điểm, Kỳ mãi mãi lạnh lùng nhìn con dâu cả còn có đại cháu dâu một người cầm một cái bùn ở kia ăn cơm. Nàng cảm thấy mặt đều phải ném xong rồi. Tuy rằng mất mặt, cũng may một bữa cơm ăn an ổn ổn quá khứ. Sau khi ăn xong, Diệp gia tam khẩu tử nghỉ ngơi sẽ, liền cáo tử rời đi. Kỳ mãi mãi đưa xong rồi khách nhân, trở về thế nhưng nhìn đến lao đại gia ở phiên Diệp gia mang đến quà tặng, nàng giận dữ, Lý Mai Anh ngươi đang làm cái gì? Ngươi phiên vài thứ kia làm gì? Lý Mai Anh hoảng sợ, nàng đứng lên nhìn đến lao thái bà đứng ở nàng phía sau, lạnh lùng nhìn nàng, chột dạ nói, ta này không tùy tiện nhìn xem sao. Không muốn làm gì. Kỳ mãi mãi hừ một tiếng, mấy thứ này là người Diệp ra đưa, không các ngươi chuyện gì. Cơm nước xong, ngươi sao còn không ra đi a? Ở chỗ này làm cái gì? Lý Mai Anh chạy nhanh nói, này liền đi, này liền đi. Nói xong xám xịt đi rồi, đi đến rào tre ngoài tường mặt, nàng nhịn không được quay đầu lại mắng, chết lao thái bà, như vậy nhiều đồ vật, cũng chưa nói cho bọn họ một chút, lưu trữ múc mèo à. Kỳ Ninh Hạ vừa mới cùng Diệp Cẩm Trình nói mấy câu, cho nên lạc hậu kỳ mãi mãi vài bước, nàng đến rào tre cửa khi, liền nghe được đại bá mẫu lẩm nhẩm mắng cái gì, nàng mặt vô biểu tình nói, đại bá mẫu đang mắng cái gì đâu. Lý Mai Anh trừng mắt nhìn Kỳ Ninh Hạ liếc mắt một cái, hừ hừ đi rồi. Kỳ Ninh Hạ không thể hiểu được nhìn nàng một cái, không đương một chuyện, đại bá mẫu nào hẹn gặp lại đến nàng không nổi điên, nàng mới kỳ quái đâu. Nàng trở lại trong phòng, Kỳ mãi mãi đang ở sửa sang lại Diệp ra mang đến quà tặng, nhưng lộng lộng, thế nhưng nhảy ra một cái ấm nước tới. Nàng buồn cười không thôi, này Diệp ra, cũng thật đủ hiếm lạ, tặng lễ thế nhưng đưa nước hổ. Kỳ Ninh Hạ kinh ngạc, ngẩng đầu vừa thấy, lại là cái tân ấm nước. Nàng âm thầm buồn cười, người này cũng thật bớt cận. Buổi sáng còn cùng nàng nói, muốn đem nàng trước kia ấm nước còn cho nàng, rõ ràng hắn liền tân mua một cái, thế nhưng còn ở kia lừa hắn. Vừa vặn, ta lần trước ấm nước rớt, liền dùng cái này đi. Kỳ mãi mãi có chút buồn cười nói, nhà bọn họ cũng thật sẽ tặng đồ, vừa lúc ngươi ấm nước không có, bọn họ liền cho ngươi tặng một cái lại đây. Kỳ Ninh Hạ chột dạ cười cười. Nơi nào là bọn họ sẽ tặng đồ a? Rõ ràng là Diệp Cẩm Trình kia tư bồi cho nàng tân ấm nước. Mãi, vừa mới kia Diệp gia tiểu tử cùng ta nói, chờ đến đính hôn thời điểm đến nhà bọn họ đi. Kỳ Ninh Hạ sợ nàng mãi tiếp tục nói ấm nước, nói sang chuyện khác nói. Kỳ mãi mãi gật gật đầu, như vậy cũng hảo, miễn cho đến lúc đó, ngươi đều đính hôn, còn muốn tới nấu cơm. Kỳ Ninh Hạ cũng là như thế này tưởng, kỳ thật nàng nấu cơm đảo không có gì. Nàng lo lắng ngày đó sẽ giống hôm nay như vậy, đại bá toàn ra lại tới ăn không uống không, cái gì đều không làm, nàng lười đến hầu hạ bọn họ. Không phải ai đều có thể hưởng thụ nàng Kỳ Ninh Hạ hầu hạ. Trước kia nàng đó là tình bất đắc dĩ, hiện tại nàng nếu đã dọn ra tới, còn muốn cho nàng bạch cho bọn hắn nấu cơm ăn, kia sao có thể đâu. Kỳ Ninh Hạ cùng Kỳ mãi mãi ở bên này thảo luận Diệp gia toàn gia, bên kia Diệp gia tam khẩu tử tới rồi trong nhà. Cũng ở nghị luận Kỳ gia người. Cái gì cũng tốt, chính là này sốt ruột thân thích không tốt. Kia toàn gia quá ghê tởm người. May mắn Ninh Hạ ở kia ra trường đại, còn không có trường ai. Lưu Chí Mai như thế nói, cũng may chúng ta tại đây cũng đại không dài, bằng không muốn đối mặt này toàn gia thông gia, kia thật là tai nạn. Tương lai con dâu là hắn đại bá nuôi lớn, cho dù chúng ta dọn đến kinh thị, cũng chạy không được cửa này thân thích. Ta không thể bởi vì người thân thích nhân phẩm không tốt, liền không giao tiếp. Diệp Triền Hoa cau mày nói, tuy rằng hắn đối với Kỳ lão đại kia một nhà cũng chướng mắt, nhưng nhân gia nuôi lớn bọn họ Diệp gia con dâu, hắn phải khách khách khí khí đối đãi bọn họ. Bằng không, để cho người khác đã biết, còn không chừng như thế nào bố trí bọn họ chướng mắt con dâu nhà mẹ đẻ đâu. Diệp Cẩm Trình dày rộng đại trưởng vô ý thức vuốt ve quả trượng, thâm thúy con người, một đạo lanh quang hiện lên. Ngự khí thấp lại trầm nói, hạ hạ là liệt sĩ gia đình quân nhân, hẳn là có tiền an ủi đi. Nàng ba mẹ là cái gì binh chủng ta không biết, nhưng hai người tiền an ủi tuyệt đối không thể thiếu. Diệp Triền Hoa ngẩn người, tức giận đắc đạo, người khác cha mẹ tiền an ủi ngươi nhớ thương cái gì à? Ngươi không có tiền à? Diệp Cẩm Trình còn không có tới kịp đáp lời đâu, Lưu Chí Mai liền cho nam nhân nhà mình một cái xem thường, ngươi nói cái gì đâu? Ta nhi tử cái gì tính cách ngươi không biết. Liền sẽ hạt liệt liệt, cũng may ta nhi tử tính cách chống trải, đổi thành kia lòng dạ hẹp hòi, không được ghi hận ngươi à. Diệp Triền Hoa nhướng mày, nhìn về phía nhi tử, kia ý tứ, xem đi, ta tại đây ra địa vị càng ngày càng thấp a, nói một câu đều phải bị mẹ ngươi thảo phạt. Diệp Cẩm Trình dở khóc dở cười, nói tiếp, ba mẹ, nếu hạ hạ ba mẹ có tiền ăn ủi, kia tiền đi đâu vậy? Diệp Triển Hoa linh quang chợt lóe, bọn họ trước kia ở cùng một chỗ, chủ hảo hảo, như thế nào đống nhiên kỷ gia đại nương liền mang theo nên hạ ra tới qua. Là bởi vì cái gì a? Nơi này khẳng định có duyên cớ. Hay là kia tiền an ủi? Lưu Chí Mai đột nhiên chụp được đùi, kia tiền an ủi khẳng định bị nên hạ nàng đại bá tham đi. Ta nghe nên hạ nàng nãi nói, lúc trước nên hạ bởi vì nàng ba mẹ qua đời, bị đả kích, mất ký ức. Nếu mất ký ức sao có thể biết tiền an ủi sự tình a? Khoảng thời gian trước nên hạ nhớ tới sự tình trước kia, nay không phải đem tiền an ủi sự tình nhớ tới, nhất định là cái dạng này. Lưu Chí Mai cảm giác chính mình phát hiện chân tướng, nàng vẫn luôn cho rằng kỷ nên hạ cùng nàng ra nãi dọn ra tới là bởi vì thế gả sự tình đâu, xem ra nơi này còn có chút không muốn người biết chuyện xưa a. Nếu kỷ đại bá thật sự tham nên hạ ba mẹ tiền an ủi, như vậy này dượng ân liền thành chê cười. Bọn họ cũng không cần để ý kia toàn ra, rốt cuộc không phải nên hạ cha mẹ, đại bá mà thôi, cách một phòng, rốt cuộc không thân. Nàng có thể nhận, cũng có thể không nhận, đương nhiên này đó muốn xem nên hạ thái độ. Nhưng, nàng xem đến rõ ràng, nên hạ thực không mừng nàng đại bá toàn ra. Diệp Cẩm Trình nghe xong hắn ba mẹ phân tích, ánh mắt nặng nề, trong tay quải trượng bị hắn nắm chặt đến gắt gao. Ai, nên hạ đứa nhỏ này cũng là cái mệnh khổ. Cha mẹ không có, liền tiền an ủi đều bị đại ba chiếm, ta này vài lần thấy nàng, đều là ăn mặc mang mụn vá quần áo, tiêu kỷ nên xuân đến xuyên giống mô giống dạng. Này không cha không mẹ nó hài tử rốt cuộc là bị tội. Lưu Chí Mai cảm khái, sau đó nàng lại nhìn về phía nhà mình nhi tử, cảnh cáo nói, Cẩm Trình, chờ đến nên hạ vào cửa, ngươi cần phải hảo hảo đãi nhân ra, bằng không ta đều không tha cho ngươi. Diệp Cẩm Trình gật đầu. Mẹ nó cho dù không nói, hắn cũng sẽ đối nàng tốt, như vậy ngoan ngoãn tiểu cô nương, đáng ra hắn thiệt tình tương đãi. Nói nữa, bọn họ Diệp ra liền không có không đau thất phụ. Nên hạ đứa nhỏ này quá hiểu chuyện, mấu chốt là nàng còn hào phóng. Lưu Chí Mai thổn thức không thôi, sau đó nàng cười hỏi ra hai, hôm nay giữa trưa kia thịt kho tàu, các ngươi ăn còn có thể đi. Nói đến giữa trưa thịt kho tàu, Diệp Triển Hoa cười, nhà bọn họ nam nhân đều là ăn thịt động vật. Giữa trưa kia thịt kho tàu thiêu béo mà không ngán, nộn mà không xài, sắc thật ăn ngon, liếm liếm đầu lưỡi nói, ăn ngon là ăn ngon, chính là thiếu điểm. Lưu Chí Mai tức giận nói, ngươi còn chê ý ta, chúng ta cầm đi thịt, nên hạ cắt hơn phân nửa. Diệp Triển Hoa ngượng ngùng sờ sơ đầu, nói, phải không? Ta cảm giác không chọn hai khối liền không có. Lưu Chí Mai không hề răng, giữa trưa như vậy nhiều người, có thể ăn hai khối liền không tồi. Kiếm nên hạ nàng đại bá mẫu một người đều ăn không ít, nàng liền xem nàng trong chốc lát một chiếc đũa, trong chốc lát một chiếc đũa, chọn mười mấy hạ, còn có kia kỷ nên xuân chính mình ăn không đã quyển, sợ chiếm không được tiện nghi dường như, hợp với cho nàng nam gấp mấy chiếc đũa thịt. Nàng xem đến mí mắt thằng nhảy, đây là tuổi trẻ tiểu cô nương sao. Thổ phỉ đi. Sau đó, nàng lại xem nên hạ, nàng vừa lòng. Nhịn không được nhiều xem xét hai mắt tương lai con dâu. Không vì cái gì khác, tẩy đôi mắt ta. Nếu kỷ nên xuân đó là thổ phỉ, như vậy nàng tương lai con dâu chính là danh môn khuê tú, kia khí chất kia động tác, ăn khởi cơm tới nhỏ giọng, tuy rằng như thế nàng làm lên lại không cảm thấy biệt níu, ngược lại như nước chảy mây trôi, trời sinh dường như, đẹp thực. Chính là kinh thị lão gia tử những cái đó bằng hữu gia cháu gái đều không nhất định có cái này giáo dưỡng. Chờ về sau nên hạ gả tiến trong nhà tới. Làm nàng làm cho người ăn cái đủ. Lưu Chí Mai cười nói. Diệp Triển Hoa vừa lòng gật đầu, sau đó nhìn nhà mình tức phụ khích lệ nói, vẫn là ngươi ánh mắt hảo a, tuyển cái này con dâu không tồi. Đó là, ta nhi tử tốt như vậy, ta như thế nào cũng muốn cho hắn tuyển cái tốt tức phụ, bằng không không phải mệnh ta nhi tử sao. Lưu Chí Mai ngẩng cổ, ngạo kiều nói. Diệp Cẩm Trình tuy rằng cao hứng nhà mình cha mẹ thích hạ hạ, nhưng cũng cháu không được hắn ba mẹ như vậy khen hắn. Mẹ, có thể đừng khen sao. Diệp Cẩm Trình nhịn không được đánh gãy cha mẹ đối thoại, ngược lại hỏi chính sự, các ngươi tưởng thỉnh ai đương bà mối a? Diệp Triển Hoa trầm ngâm, sau một lúc lâu nói, này Lưu gia thôn thỉnh ai hảo a? Nếu không khiến cho ngươi mợ cả đảm đương này bà mối. Lưu Chí Mai chạy nhanh ngăn cản, không được, nếu làm đại tẩu đảm đương bà mối, về sau nhị tẩu còn không biết như thế nào chọn thứ đâu. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, không riêng người Kỳ gia người Kỳ ba, nhà nàng cũng có, nàng mấy cái tẩu tử đại tẩu hiền huệ, nhị tẩu lười biếng còn ăn ngon, chính yếu miệng nàng thoái, thích chọn sự, tam tẩu sự không liên quan mình cao cao treo lên, nói ngắn lại, mấy cái tẩu tử giữa, chỉ có đại tẩu cùng nàng còn tính hợp nhau, nhưng sự tình quan nhi tử hôn sự, nàng không thể thiếu cảnh giác, nếu làm đại tẩu đương bà mối, tạ môi lễ khẳng định không thể thiếu, cái này làm cho nhị tẩu nhìn, còn không được đỏ mắt ta. Tuy rằng nàng không dám đến nàng nơi này nói cái gì, nhưng nàng sẽ tới nàng nương nơi đó nói sự a. Nàng nhi tử hảo hảo một cái hôn sự, đừng làm cho ồn ào nhốn nháo đen đủi. Như vậy đi, khiến cho Xuân Lan đến đây đi, đánh cái tôi nhóm chơi liền hảo. Ta làm nàng đương cái bà mối, nàng khẳng định sẽ đồng ý. Lưu Chí Mai nghĩ nghĩ nói. Ngươi nghĩ kỹ rồi, là được. Diệp Triển Hoa không có gì không đồng ý. Diệp lấy đan từ trường học đi học trở về, nàng hiện tại ở trấn tiểu dạy học, giữa trưa ở bên ngoài ăn cơm, buổi chiều tan học mới trở về. Vào cửa, nàng nhìn đến nàng ca thế nhưng ở nhà chính xem tivi, nàng hiếm lạ xem xét, đại ca, ngươi hôm nay như thế nào ra tới? Khoảng thời gian trước nàng ca chân lại quăng ngã chặt đứt, mỗi ngày buồn ở trong phòng không ra, nàng đều lo lắng hắn buồn ra bệnh tới, hôm nay thế nhưng ra tới, nàng có thể không hiếu kỳ sao. Diệp Cẩm Trình liếc nàng liếc mắt một cái, tiểu nha đầu, quản đến khoan. Nói xong tiếp tục xem TV đi. Diệp lấy đan cười hì hì, nàng chạy đến nhà bếp, nhìn nhìn đang ở nấu cơm lão mẹ, cười ha hả hỏi, mẹ, đại ca hôm nay làm sao vậy, ta cảm giác hắn tâm tình thực hảo. Lưu Chí Mai trên mặt cũng che kín ý mừng, đại ca ngươi muốn đính hôn, hắn có thể không tâm tình hảo. Nói xong trong miệng hừ không biết tên khúc. Diệp lấy đan kinh ngạc, đính hôn. Với ai đính hôn a? Nàng như thế nào không nghe nói a? Nàng đêm qua trở về, trong nhà cũng chưa động tĩnh gì, ngày này công phu đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình sao? Đương nhiên là cùng Kỳ gia a. Còn có thể với ai a? Lưu Chí Mai tả mắt nữ nhi, nhẹ nhàng nói. Kỳ gia. Diệp lấy đan thanh âm bỗng nhiên cất cao, Kỳ gia kia nữ nhân không phải đã gả đi ra ngoài sao? Cùng ngươi ca đính hôn đương nhiên không phải Kỷ Nên Xuân kia nha đầu, là một cái khác cô nương. Kỷ Nên Xuân đường muội Kỷ Nên Hạ. Lưu Chí Mai vui tươi hớn hở giải thích. Nghe được nàng đại ca đính hôn đối tượng là Kỷ gia người, Diệp lấy lòng son nói không nên lời tức giận, kia Kỷ gia nha đầu, đều phản bội nàng đại ca, như thế nào còn muốn cưới Kỷ gia một cái khác nha đầu a? Nhà bọn họ cũng quá thượng đuổi tử đi. Mẹ! Như thế nào liền thế nào cũng phải cùng Kỷ gia cô nương đính hôn đâu. Diệp lấy đan bất mãn nói, chẳng lẽ trừ bỏ Kỷ gia liền không có cô nương khác. Nói cái gì lời nói đâu. Lưu Chí Mai dùng tay gõ gõ Diệp lấy đan chán, không phải thế nào cũng phải Kỷ gia cô nương, mà là mẹ ngươi ta còn có ngươi ca, coi trọng Kỷ Ninh Hạ kia hài tử. Bọn họ Kỷ gia có ý tứ gì a? Lúc trước ghét bỏ ta cả chân, hiện tại liền không chê. Diệp lấy đan khinh thường nói, kia toàn ra như vậy ái mộ hư vinh, như thế nào bỏ được đem nữ nhi gả cho ta ca. Ngươi đừng nói bậy a. Nên hạ cùng ngươi ca trước kia đính kia nha đầu không giống nhau, không thể đánh đồng. Lưu Chí Mai nghiêm mặt nói, cô nương này là cam tâm tình nguyện gả cho ngươi ca, bằng không ngươi ca cũng không thể đồng ý a. Diệp lấy đan không tin, sẽ có người ngu như vậy gả cho cái người què, nàng có như vậy cao thượng. Thành toàn người khác. Hy sinh chính mình. Được rồi, ngươi nhỏ giọng điểm, miễn cho ngươi ca nghe thấy tức ngươi. Lưu Chí Mai cảnh cáo nhìn nữ nhi, mặc kệ nói như thế nào, Kỷ Ninh Hạ về sau sẽ là ngươi tẩu tử, ngươi nói chuyện chú ý điểm. Miễn cho ngươi ca không cao hứng. Chẳng lẽ ta ca còn có thể vì cái người ngoài giáo huấn ta không thành? Diệp lấy đan đương nhiên nói. Vậy ngươi nhìn xem ngươi ca, có thể hay không giáo huấn ngươi đi? Lưu Chí Mai lạnh lạnh nói. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng tìm ta cáo trạng, ta cũng sẽ không hướng về ngươi. Ta còn trông cậy vào con dâu cho ta sinh tôn từ đâu. Diệp lấy đan hừ hừ, oán giận, mẹ, ngươi trọng nam khinh nữ. Ngươi không đau ta. Lưu Chí Mai trắng nàng liếc mắt một cái, hừ lạnh, làm ngươi tương lai lão bà thương ngươi đi. Không biết là ai cầm tiền trợ cấp, ngày đầu tiên liền mua một đống đồ vật cấp đối tượng ra đưa đi, cũng không gặp ngươi cấp trong nhà mua một chút đồ vật ta. Diệp lấy lòng son hư đôi mắt nơi nơi ngó, qua một lát, nàng mới chậm gì gì nói, cùng lắm thì, ta về sau không tìm kia kỷ nên hạ phiền toái là được, nhưng là, nếu nàng đối ta ca không tốt, ta không tha cho nàng. Nói xong lời cuối cùng, nàng mắt mạo tàn nhẫn quang. Lưu Chí Mai nhìn nhìn nàng, khẳng định đắc đạo, kỷ nên hạ nhất định sẽ không sai, đầu tiên ngươi đừng trước tìm cha là được. Diệp lấy đan không thú vị nói, đã biết, đã biết. Nàng mẹ có tức phụ, hoàn toàn không cần nàng này nữ nhi. Lưu Chí Mai mắt lẽ xem xét nhà mình khuê nữ, cảnh cáo nói, đừng cho là ta không biết ngươi trong đầu loanh quanh lòng vòng, ngươi tương lai tẩu tử là ta thật vất vả nhìn chúng con dâu, ngươi nhưng đừng ở giữa sự loạn, bằng không không cần ngươi ca tới chịu ngươi, ta đều không tha cho ngươi. Đều không phải là nàng không yêu thương chính mình nữ nhi, nhưng nữ nhi sớm muộn gì phải gả đi ra ngoài, cùng nàng ở chung vẫn là con dâu, nếu cùng con dâu có khúc mắc, này còn như thế nào sinh hoạt ta. Khuê nữ kia đến không có gì, nàng đắc tội tẩu tử, vô vô mông gả chồng, lưu trữ nàng đương mẹ nó thu thập cục diện dối dám. Này sao được a? Cho nên ngay từ đầu nàng phải cho nàng hai cái khuê nữ nói chuyện, đại khuê nữ đã gả đi ra ngoài, đến không có gì, mấu chốt chính là này tiểu khuê nữ, mỗi ngày cổ linh tinh quái, ý đồ xấu rất nhiều, nàng sợ nàng cùng nên hạ chỗ không tới. Diệp lấy đan hoàn toàn không biết giận, nàng buồn bã hiểu xịu nói, mẹ, ngươi nói thêm gì nữa, ta lô thai đều phải khởi cái kén. Còn không phải là muốn lấy lòng ngươi con dâu sao? Hành, ta đồng ý. Vì nàng mẹ hôm nay lời này, nàng cũng đến hảo hảo đối đãi tương lai tẩu tử a. Lưu Chí Mai oán trách nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, cũng không phải làm ngươi lấy lòng ngươi tương lai đại tẩu, mà là đem nàng trở thành người nhà, trở thành chính mình thân nhân tới đối đãi. Nàng cho dù lại muốn con dâu, cũng không có khả năng làm nữ nhi đi lấy lòng con dâu, này thành cái gì? Huống chi, toàn gia cũng không tồn tại lấy lòng không lấy lòng. Lưu Chí Mai cũng là mau cưới vợ, tưởng có điểm nhiều, lấy kỷ nên hạ tính cách giống nhau cùng người xảo không đứng dậy, chọc nóng nảy nhiều lắm làm lơ ngươi, lại nghiêm trọng điểm, coi thường ngươi thôi. Ngươi cùng kia trần gì đó nói thế nào? Lưu Chí Mai nói xong con dâu sự tình, lại quan tâm khởi khuê nữ nói đối tượng sự. Nàng này khuê nữ tính cách rất là tinh quái, đối tượng là nàng chính mình nói, nàng đương mẹ nó trước nay chưa thấy qua, nàng chính mình ở trấn tiểu dạy mấy tháng thư, trở về nói cho nàng, nàng nói đối tượng, còn nói cái gì, nàng không đồng ý cũng không được, nàng liền nhận định người này rồi. Nàng đương mẹ nó có thể làm sao bây giờ? Không đồng ý. Nàng còn không có như vậy phong kiến, nàng cùng nam nhân nhà mình chính là tự do yêu đương, đến phiên chính mình khuê nữ. Nàng còn có thể nói cái gì? Nhưng nàng mắt lạnh nhìn sao liền không giống đâu. Cái nào nữ hài nói đối tượng, không phải nhà trai hướng nhà gái ra tặng đồ. Như thế nào tới rồi nàng khuê nữ này, liền hướng đối phương ra lay đổ vật đâu. Nàng đến không phải luyến tiếp những cái đó đồ vật, dù sao cũng là khuê nữ chính mình tiền lương, nàng tưởng xài như thế nào là chuyện của nàng. Nàng lười đến quản nhiều như vậy. Chính là nàng đối tượng nói chuyện mấy tháng. Cũng không gặp nàng đem người lánh trở về làm cho bọn họ nhìn xem, nàng chính mình nhưng thật ra đi người nhà trai ra vài lần. Cái này kêu chuyện gì a? Nghĩ đến đây nàng liền có điểm không úc. Mặc kệ ngươi người là hảo là nạo, ngươi tổng muốn tới bái phỏng chúng ta này đương cha mẹ đi. Người lăng là không ý tưởng này. Nàng nói bóng nói gió hỏi khuê nữ vài lần, đều bị nàng chán, nàng liền đã hiểu. Khẳng định là có vấn đề. Bằng không kia nam cũng không thể không tới cửa a. Diệp lấy đan, ngươi hôm nay cho ta công đạo rõ ràng, ngươi kia đối tượng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn là viên là bẹp, ngươi tổng nên làm chúng ta biết đi. Ngươi này đối tượng nói chuyện lâu như vậy, ta còn không biết người là ai. Ngươi cảm thấy ngươi việc này làm chính xác sao? Lưu Chí Mai có điểm tức giận nói, uổng nàng còn từng ngày nói chính mình thông minh, nàng xem bị mù thông minh. Một cái nữ hài mọi nhà cho không sự tình, làm nhưng thật ra trôi chảy, cũng không nghĩ, một cái cô nương già, nàng không chê mất mặt, nàng này đương mẹ nó còn ngại mất mặt đâu. Diệp lấy đan ấp úng, thở hổn hển nửa ngày mới nói, mẹ nó ghét bỏ ta là nông thôn nha đầu. Nói xong, túi đầu không dám nhìn nàng mẹ. Lưu Chí Mai không thể tưởng tượng nhìn quê nữ, chớp chớp mắt, nàng khí không được, không phải, nàng cái gì gia đình à. Ghét bỏ ngươi. Ta còn không có ghét bỏ bọn họ đâu. Trái lại ghét bỏ ta khuê nữ tới. Nàng biết ta khuê nữ là ai cháu gái sao? Diệp lấy đan mặt đỏ lên, nếu không phải thật sự thích Trần To Lớn, nàng cũng sẽ không chịu cái này khí. Lần đầu tiên đi Trần To Lớn ra, nàng không mua đồ vật, hai tay chống chân đi, nhưng này không thể đoán nàng, là Trần To Lớn nói, mẹ nó không thèm để ý này đó. Kết quả, mẹ nó so với ai khác đều để ý, kia mặt kéo cùng trường Bạch Sơn dường như, cùng nàng nói chuyện, càng là muốn ly không để ý tới, lời trong lời ngoài ghét bỏ nàng là nông thôn xuất thân. Ta không nói cho Trần To Lớn nhà của chúng ta tình huống. Diệp lấy đan đúng lý hợp tình nói, hừ, mẹ nó ai ghét bỏ liền ghét bỏ đi, dù sao ta cùng Trần To Lớn yêu đương nói hảo hảo, mặc kệ mẹ nó chuyện gì. Lưu Chí Mai quả thực phục nhà mình quê nữ, nếu mẹ nó ai ghét bỏ liền ghét bỏ, ngươi như thế nào hồi hồi cho người ta mua đồ vật đưa qua đi à? Nàng rất muốn nói, ngươi như vậy năng lực, ngươi sao không lên trời đâu? Diệp lấy đan không sao cả nói, nếu không phải vì Trần To Lớn, ta mới lười đến cho bọn hắn mua đồ vật đâu. Nay mấy tháng, ta tiền lương đều không đủ dùng, ai, đúng rồi, mẹ, ngươi có thể hay không cho ta điểm tiền tiêu vặt dùng dùng a? Nàng nói xong thiển mặt nhìn nàng mẹ. Lưu Chí Mai cho nàng một cái hót, hiển nhiên là không nghĩ phản ứng nàng. Nàng cười hì hì cũng biết chính mình này yêu cầu để có điểm quá mức. Toại, không ở nhiều lời. Ngươi liền thế nào cũng phải cùng kia Trần cái gì nói đối tượng, không thể đổi cá nhân ra. Lưu Chí Mai đối với khuê nữ gạt trong nhà tình huống, vẫn là thực vừa lòng. Nếu nàng ngay từ đầu liền cùng đối phương nói nhà bọn họ tình huống, nàng tin tưởng, kia người nhà khẳng định sẽ không ghét bỏ nàng khuê nữ. Nhưng, loại này nhân thân phận mà bất đồng đối đãi nhân ra, nàng từ trước đến nay là không mừng, cho nên nàng không nghĩ khuê nữ gả đến nhà này đi. Mẹ, là Trần To Lớn, không phải kia Trần cái gì. Diệp lấy đan cười nói, cảm tình nàng mẹ đến bây giờ còn không có biết rõ ràng nhân ra tên đâu. Mẹ, chúng ta chỉ là yêu đương mà thôi, đổi cái gì đổi, ta hiện tại còn thích hắn, chờ ta không thích hắn, tự nhiên mà vậy liền sẽ thay đổi. Hào hào, Trần To Lớn. Sau đó, Lưu Chí Mai dùng xem quái vật ánh mắt nhìn nhà mình quê nữ, ngươi liền không nghĩ tới kết hôn. Ngươi trước kia không phải cùng ta nói liền nhận định hắn. Ta không đồng ý cũng không được, nhanh như vậy liền sửa chủ ý. Diệp lấy đan mắt đều không mang theo chấp nói, kết hôn. Sao có thể? Trần To Lớn mẹ nó như vậy không thích ta, ta gả qua đi không phải bị khinh bỉ. Ta mới không ngốc đâu. Ta trước kia nhận định hắn, kia không phải không ở chung quá sao. Ở chung một đoạn thời gian, ta cảm thấy chúng ta vẫn là hảo hảo hưởng thụ luyến ái tốt đẹp đi. Kết hôn không thích hợp chúng ta. Diệp lấy đan sắc thật không nghĩ tới kết hôn sự tình, nàng hưởng thụ yêu đương cảm giác, nhưng làm nàng gả chồng, nàng lại khiếp đảm. Nàng ở nhà tự do tự tại, gả cho người. Còn có cái gì tự do nhưng nói a? Bọn họ Trấn Tiểu, một cái đồng sự, mỗi ngày tan học không phải mua đồ ăn chính là nấu cơm, hoặc là mang nhi tử, chính mình một chút không gian đều không có, có cái gì lạc thú a? Nói nữa, nàng hiện tại là thích Trần To Lớn, vạn nhất quá đoạn thời gian nàng lại không thích hắn đâu. Gả cho hắn chẳng phải là thực mệnh. Nàng hiện tại mới 18 tuổi, đúng là hưởng lạc thời gian, gả người nào a? Đó là luẩn quẩn trong lòng nhân tài sẽ làm sự tình. Nàng kinh thị Đường tỷ, đều 23 còn không có tìm đối tượng đâu, huống chi nàng như vậy tiểu đâu. Nàng vẫn luôn sùng bái chính mình Đường tỷ, nghĩ hướng nàng làm chuẩn, nàng Đường tỷ cũng chưa kết hôn, nàng kết cái gì hôn a? Lưu Chí Mai cảm thấy chính mình giáo dục xảy ra vấn đề, thế nhưng dạy ra một cái phản nghịch khuê nữ ra tới. Nàng hiện tại hoàn toàn xem hiểu nàng khuê nữ con đường. Nàng không mang theo người Trần gì đó, Nga là Trần To Lớn tới cửa, khẳng định có Trần To Lớn con mẹ nó duyên cớ, nhưng càng nhiều, vẫn là nàng khuê nữ không nghĩ làm nhân ra tới cửa. Nhà nàng khuê nữ khẳng định là như thế này tưởng, ta lại không kết hôn, quang yêu đương mà thôi, thấy cái gì ra trưởng a? Lưu Chí Mai che mặt, nàng như thế nào dạy ra như vậy cái lưu manh khuê nữ a? Vĩ nhân nói qua, không lấy kết hôn vì mục đến luyến ái, đều là chơi lưu manh. Lưu Chí Mai nhìn nhà mình khuê nữ, buồn bã nói. Diệp lấy đan khấu khấu móng tay, hừ nhẹ hạ, nàng một nữ, như thế nào chơi lưu manh, nói ra đi ai tin a? Nói nữa, nàng chính là chơi lưu manh lại làm sao vậy? Nàng mỗi lần đi Trần gia đưa như vậy nhiều đồ vật, tặng không a? Mặc kệ thế nào, người yêu đương về yêu đương, chuyện khác cũng không thể làm, nữ hài tử một khi làm không thể vãn hồi sự tình, người hối hận đều chậm. Lưu Chí Mai không phải không nghĩ quản giáo nữ nhi, nàng này nữ nhi quái dị tư tưởng, nàng rõ ràng quản không được lạc, nàng lớn như vậy tư tưởng đều định hình, được rồi, ta là quản không được ngươi, chờ ngươi ba trở về, lại làm nàng chịu ngươi, cái nha đầu, không bất lo. Nhanh lên đi ra ngoài đi, ta nhìn đến ngươi đau đầu. Diệp lấy đan bĩu môi, lười biếng ra nhà bếp. Lưu Chí Mai nhìn nữ nhi bóng dáng không được lắc đầu, đều là tổ tông. Nàng sao có thể nhìn không ra nữ nhi ý tưởng đến từ nơi nào. Kinh thị những cái đó khuê nữ cùng thế hệ đường tỷ muội đường huynh đệ, mỗi người đều là thiếu gia tiểu thư, cũng may hiện tại thời cuộc ở kia bãi, không dám quá làm cản, bằng không, không được phiên thiên nào. Nàng nhẹ nhàng thở dài, như vậy không thể được, nàng khuê nữ rõ ràng bị mang oai, làm không hảo muốn xảy ra chuyện, thật sự không được, nàng đến cùng lao gia tử lao thái thái thông cái khí, đem nàng đưa quân doanh đi. Miễn cho nàng từng ngày nhàn đến hoảng, thế nhưng gây chuyện. Ở quân doanh cho nàng rèn luyện mấy năm, xem nàng như thế nào chơi lưu manh. Kỳ Ninh Hạ cũng không biết nói tương lai cô em chồng là cái chơi lưu manh, nàng này sẽ đang ở may áo phục. Nàng mùa hè quần áo là làm hai kiện, nhưng mùa thu xuyên, không một kiện là tốt, tất cả đều là mang mụn vá, xuyên những cái đó quần áo đính hôn khẳng định không có khả năng. Cũng may Kỳ mãi mãi áp đáy hòm vải dệt không ít. Nhưng Kỷ mãi mãi phiên tới phiên đi không tìm được một khối bố thích hợp Kỷ nên hạ hiện tại làm quần áo. Kỷ mãi mãi trước kia là may vá, nhật tử quá đến không kém, gặp được tốt vải dệt, thích vải dệt, liền sẽ nhịn không được thu thập lên, mà nàng lại xuyên không được nhiều như vậy, cho nên liền toàn tồn tại nơi đó. Trước kia nên hạ không quần áo ăn mặc thời điểm, nàng cũng nghĩ tới lấy ra tới cho nàng làm quần áo, nhưng rốt cuộc không lấy ra tới, không phải luyến tiếc, gần nhất. Này đó vải dệt tương đối tươi đẹp, khi đó đúng là nháo cách mạng nháo đến nhất hung thời điểm, như vậy quần áo căn bản không dám xuyên đi ra ngoài. Thứ hai, nàng sợ nàng đem vải dệt lấy ra tới, lao đại gia liền sẽ biết nàng có này đó vải dệt, thời thời khắc khắc có người nhớ thương nàng vải dệt, nàng cũng phiền a. Hiện tại 75 năm, bên ngoài thời cuộc không như vậy khẩn, nàng liền nghĩ lấy điểm vải dệt ra tới cấp hạ hạ làm chút quần áo, miễn cho đính hôn ngày đó, không kiện giống dạng quần áo. Nhưng nàng tìm tới tìm lui, không tìm được thích hợp. Nàng đỗng nhiên nhớ tới, cách vách nên hạ đại nãi nãi ra, đầu mấy ngày mua một khối ám màu lam vải dệt, nói là lấy tới cấp tôn tử làm bộ kiểu áo len nhìn, tìm nàng hỗ trợ cắt hạ, nàng lúc ấy đáp ứng rồi. Bất quá mấy ngày nay vội đến, nên hạ nàng đại nãi nãi cũng không có tới tìm nàng. Nàng linh quang chợt lóe, nàng có thể cùng nàng thay cho vải dệt ta. Nên hạ đại mãi mãi nghe nói là cho nên hạ làm đính hôn ngày đó xuyên xiêm y rẻ dùng, nào có không muốn à, lại nói là trao đổi vải dệt, đệ tức phụ cho nàng vải dệt còn có bao nhiêu, nàng càng nguyện ý. Buổi tối, Diệp gia vợ chồng nằm ở trên giường nhỏ giọng nói chuyện. Lấy đan nha đầu này, ngươi mặc kệ quản là không được. Bằng không, nàng có thể, đem thiên đều có thể cấp thọc. Lưu Chí Mai giọng căm hận nói, quán đến một cái điên nha đầu. Ta này đương mẹ nó cũng là mệt. Diệp Triển Hoa ôm thê tử vai bên, cau mày hỏi, nàng làm sao vậy? Nàng không phải ở dạy học sao? Trong nhà hài tử giống nhau đều là Lưu Chí Mai ở quản giáo, chỉ có nàng quản không được thời điểm, mới có thể làm hắn tới quản. Nếu thê tử nói như vậy, xem ra kia hài tử thật sự yêu cầu quản giáo. Chỉ là không biết nàng rốt cuộc làm cái gì, làm thê tử như vậy sinh khí. Ngươi nói chúng ta Diệp ra như thế nào liền ra như vậy cái nữ lưu manh. Lưu Chí Mai nói chính mình đều bị khí cười, toàn bộ một điên nha đầu, một hồi cùng ta nói nhận định nhân ra, trong chốc lát lại cùng ta nói chỉ nói luyến ái không nói chuyện hôn sự, nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Có thể nàng. Diệp Triển Hoa như mày, hắn tư tưởng so Lưu Chí Mai còn muốn bảo thủ, hắn cho rằng nữ hải tử nên thành thành thật thật mà nói đúng tượng gà chồng. Cái gì chỉ nói luyến ái không nói chuyện hôn sự, thuần vô nghĩa, kia không kết hôn nói chuyện gì luyến ái à. Này không làm yêu sao? Ta ý tứ là cho kinh thị lao ra tử đi cái tin, xem có thể hay không đem nàng an bài đến quân doanh đi, làm nàng rèn luyện, đem nàng kia cổ bất an phân kính cấp đi, miễn cho nàng một ngày đông tưởng tây tưởng. Lưu Chí Mai hoàn toàn không cảm thấy như vậy hố khuê nữ, có cái gì không nên, hùng hài tử nên thu thập thời điểm phải thu thập. Bằng không, nàng không trời cao a. Diệp Triển Hoa nghĩ đồng ý, chờ Cẩm Trình kết hôn lại an bài nàng đi thôi, trước cho ta cha nói tiếng. Ân, vậy được rồi. Lưu Chí Mai đáp, chạy nhanh ngủ đi, ngày mai ngươi lại đi Kỷ gia một chuyến, cho bọn hắn nói một tiếng, 3 ngày sau, làm tiệc đính hôn. Ân. Nếu Diệp gia nói 3 ngày sau muốn làm tiệc đính hôn, Kỷ mãi mãi liền trước tiên chuẩn bị, nàng dùng 1 ngày thời gian cùng Kỷ Nên Hạ cùng nhau đem tiểu áo lẹn nhìn làm tốt. Sau đó lại làm Kỷ Nên Bắc đi thông chi hắn đại cô nhị cô, làm các nàng đính hôn ngày đó sớm một chút lại đây. Hạ Hạ muốn đính hôn, còn muốn đi nhà trai ra làm tiệc đính hôn, không có khả năng chỉ nàng cùng lão nhân mang theo Hạ Hạ đi, cô cô đại bá khẳng định muốn đi một ít, bằng không liền quá khó coi. Lần này nàng không tính toán làm Lý Mai Anh đi theo đi, nàng chính là một chọc nồi lẩu, chuyên môn chuyện xấu. Làm nàng đi, đến lúc đó, làm mất mặt sự tình, bọn họ Kỷ ra mặt hướng nào gác. Hạ Hạ về sau như thế nào ở nhà chồng làm người. Cho nên, nàng kiên quyết không cho Lý Mai Anh đi theo đi, chẳng sợ kêu một vị cùng thế hệ thím, cũng so kêu nàng cường A. Lý Mai Anh nhìn đến nhi tử từ trong thôn mượn cái xe đạp, vội vội vàng vàng liền đi rồi. Nàng biết con của hắn là đi chị chồng cùng nhị cô tử ra, nay Kỷ Nên Hạ đính cái hôn so nên xuân kết cái hôn còn muốn long trọng, nên xuân kết hôn cũng chỉ là đơn giản làm một bàn, thỉnh nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ cùng 2 cái ni cô trở về ăn bữa cơm liền tính kết hôn. Nhưng này Kỷ Nên Hạ đính cái hôn, còn muốn đem chị chồng cô em chồng hô qua tới, lao thái bà cũng quá coi trọng đi. Nàng nhịn không được tưởng, đều nói Diệp gia sinh hoạt điều kiện hảo, mặt trên có người, thậm chí có thể làm ra máy kéo, kia Lưu gia thôn cũng đi theo dính không ít quang, ngày mùa thời điểm, có máy kéo, tiết kiệm bao nhiêu nhân lực a. Kỷ Nên Hạ đính hôn ngày đó nàng đảo muốn nhìn nhà bọn họ là như thế nào sinh hoạt tốt. Đính hôn hôm nay, Diệp Cẩm Trình tìm hắn đại cứu gia biểu ca hỗ trợ khai máy kéo, hắn ngồi ở máy kéo trong xe, mặt trên còn ngồi bà mối Lưu Xuân Lan, lộc cộc hướng Kỷ gia thôn khai đi. Tới rồi Kỷ gia thôn, Kỷ đại cô Kỷ nhị cô đã sớm tới, tại đây chờ đâu. Các nàng hôm nay xem như nhà mẹ đẻ người, chỉ cần xuyên xinh xinh đẹp đẹp ngồi ở chỗ kia chính là. Bên cạnh ngồi chính là đại gia gia gia tứ thẩm tử, nàng là Kỷ mãi mãi chuyên môn hô qua tới. Nếu Lý Mai Anh đi không được, Kỷ gia bên này như thế nào cũng phải đi một vị bá nương thím. Nhìn đến Diệp gia người tới, đều hô kéo kéo từ trong phòng ra tới. Các nàng gương mặt tươi cười đón chào. Diệp Cẩm Trình không có biện pháp hạ máy kéo, chỉ có thể ở trên xe ngồi, hắn cười nói, mãi mãi, các ngươi nhanh lên đi, vội không đổi vãn. Kỷ mãi mãi vội vàng nói, chờ hạ, ngươi ra ra đi kêu ngươi đại bá, một hồi liền tới đây. Diệp Cẩm Trình gật đầu, ngược lại nhìn về phía một bên Kỷ Ninh Hạ, tiểu cô nương hôm nay rốt cuộc xuyên tân y hề phục, một thân tu thân kiểu áo lèn nhìn, bao vây lấy nàng tình tế có hứng thú hiểu điệu dáng người, làn da trắng non khẩn trí. Mặt mày như họa, một đôi đơn phượng nhãn giờ phút này cũng rụt rè mang theo nhẹ nhẹ ý cười, khoe miệng hơi câu, đứng ở nơi đó nhàn nhạt nhìn bọn họ nói chuyện. Hắn nhẹ nhàng cười, tiểu nha đầu hôm nay xinh đẹp, ngay cả hắn đều có điểm khó có thể chống cự a. Kỷ Ninh Hạ nhìn đến Diệp Cẩm Trình bên miệng ý cười, nhấp nhấp miệng, nàng không trải qua quá loại này trận trượng, đời trước, nàng cùng sư huynh căn bản không đính hôn, trực tiếp ở phụ thân an bài hạ thành thân, lại nói. Nàng cùng sư huynh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thuộc không thể lại thuộc, thành thân thời điểm, căn bản không có cái gì cảm giác, huống chi khẩn trương thẹn thùng này đó cảm xúc. Nhưng vừa mới nàng bị Diệp Cẩm Trình thằng nhãi này nhìn thoáng qua, thế nhưng trong lòng có điểm hốt hoảng, mặt cũng ở chậm rãi phím hồng. Không phải định cái thân sao? Nàng hoảng hốt cái gì a? Nghĩ đến này, nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình không duyên cớ vô cớ bị tiểu cô nương trừng. Rất là vô tội, chỉ thấy hắn cách đám người, chiều Kỷ Ninh Hạ chớp chớp mắt. Kỷ Ninh Hạ phiên hắn một cái xem thường, ngược lại nhìn về phía nơi khác, trong lòng âm thầm nói thầm, binh lính càn quái tử. Diệp Cẩm Trình lại lần nữa khẽ cười một tiếng. Đại biểu ca Lưu Diêm Phi kỳ quái liếc hắn một cái, Cẩm Trình, ngươi một người ở kia cười cái gì đâu. Diệp Cẩm Trình lắc đầu, không nói chuyện. Chê cười, loại chuyện này hắn sao có thể cùng người khác nói. Kỳ đại bá ra Lý Mai Anh đang ở cùng Kỳ đại bá cái cọ, nàng không nghĩ tới, lão nhân tới kêu người, chỉ kêu Kỳ đại bá một người, cũng không để ý nàng. Có ý tứ gì a? Theo lý nàng là Kỳ Nên Hạ đại bá mẫu, lại dưỡng nàng mấy năm, Kỳ Nên Hạ đính hôn không nên nàng đi sao? Như thế nào tới rồi nơi này, lão nhân thế nhưng nói cần không nàng đi. Đã hô đại bá ra tứ nhi tức phụ. Này sao lại có thể, nếu hôm nay Kỷ Ninh Hạ đính hôn nàng không đi, như vậy về sau nàng còn như thế nào ở Kỷ Ninh Hạ trước mặt trang trưởng bối a? Hảo, lão đại gia, ngươi không cần ở lôi kéo Cao Hoa, là ta nói không cho ngươi đi, ngươi muốn tìm người tính sổ, liền tìm ta hảo. Kỷ Gia Gia mắt thấy thời gian không còn kịp rồi, tức giận nói. Cha, đây là vì cái gì sao? Lý Mai Anh không cam lòng buông ra lôi kéo Kỷ Đại Bá và tháo tay, nàng hướng tới Kỷ Gia Gia hỏi. Kỷ Gia Gia lạnh mặt, nhìn nàng một cái, nói, ngươi là người nào chính ngươi không biết ta? Ngày đó Diệp Gia tới cầu hôn, chính ngươi làm sự tình gì? Ngươi trong lòng hiểu rõ, hôm nay là hạ hạ ngày đại hỷ, ta là không có khả năng cho ngươi đi kéo cẳng. Ngươi hôm nay liền ở nhà hảo hảo tỉnh lại hạ đi. Miễn cho suốt ngày làm chút không đàng hoàng sự tình. Nhiều năm như vậy, Kỷ Gia Gia đầu một hồi đối với con dâu cả nói như vậy trọng nói, có thể nói, trước kia mặc kệ Kỷ Đại Bá mâu phạm vào cái gì sai, hoặc là nói gì đó không nên lời nói, hắn đều trang không phát hiện không nghe thấy, thật sự quá mức, hắn cũng chỉ là làm Kỷ mãi mãi giáo huấn nàng mà thôi. Hôm nay nếu không phải thời gian thật chặt, mà Lý Mai Anh lại ở kia quấn lấy Kỷ Đại Bá không bỏ, hắn thân là công công, là không có khả năng nói như vậy con dâu. Lý Mai Anh mặt một bạch, công công lời này nói, cũng quá nặng, bên cạnh còn đứng con dâu đâu, này quá tao mặt. Kỷ Gia Gia nói cho hết lời xoay người liền đi rồi, bước chân mại thực mau, Kỷ Đại Bá so với hắn còn trẻ 10-20 tuổi, đều không đuổi kịp hắn đi được mau. Người đều đến đông đủ, Diệp Cẩm Trình đại biểu ca cầm diêu đem, phát động máy kéo, ầm ầm ầm hướng Diệp Gia thôn chạy đến. Kỷ Ninh Hạ ngồi quá xe ngựa, ngồi quá xe bò, còn cưỡi qua ngựa, chính là không ngồi quá này máy kéo, nàng hiếm lạ tả hữu nhìn nhìn, rất là kinh ngạc, nàng khôi phục ký ức, biết thế giới này có rất nhiều nàng đời trước không có đồ vật, tỉ như xe lửa, tỉ như ô tô. Bất quá những cái đó tuy rằng trong trí nhớ có, nhưng cũng chưa tự mình tiếp xúc quá, cho nên cảm thụ cũng không thâm. Nhưng, đương nàng ngồi vào máy kéo thượng, nhìn trên đường đi xa cây cối, còn có chỉ cần một người đỡ tay bính, kỳ thật chính là một người mở ra máy kéo, này đại thiết gia hỏa là có thể nhanh chóng hành tẩu, nàng ngạc nhiên không thôi. Kỳ Ninh Hạ là rửa gần Diệp Cẩm Trình ngồi, rốt cuộc hôm nay hai người đính hôn, mọi người cố ý vô tình làm cho bọn họ ngồi xuống cùng nhau. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu cô nương tò mò bộ dáng, cười cười, tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng hỏi, chưa thấy qua máy kéo. Kỳ Ninh Hạ vốn đang ở tán thưởng máy kéo thần kỳ, theo Diệp Cẩm Trình mang theo từ tính mà lại gợi cảm thanh âm rơi xuống, Kỳ Ninh Hạ bên thai trong dây lát truyền đến một đạo nhiệt khí, mặt nàng nóng lên, biết là Diệp Cẩm Trình ở nàng bên thai nói chuyện, nàng thầm mắng, lưu manh, nói chuyện liền nói lời nói, dựa như vậy gần làm cái gì. Diệp Cẩm Trình nhìn Kỳ Ninh Hạ hồng hồng vành thai, nhướng mày, tiếp tục dùng hắn kia gợi cảm tiếng nói nói, nha đầu, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Kỳ Ninh Hạ thầm hận, quân lưu manh, quả thực không giả. Người này thật đúng là, thật là làm càn. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu cô nương không biết là khí vẫn là xấu hổ đến hồng diễm diễm khuôn mặt, ánh mắt dần dần thâm thúy, hắn cười cười, không hề trêu chọc nàng, mà là chậm rãi thưởng thức tiểu cô nương ửng đỏ thẹn thùng khuôn mặt. Kỳ Ninh Hạ trộm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Cẩm Trình, thấy trên xe người không chú ý tới bọn họ, mới nhẹ nhàng thở ra. Tới rồi Diệp Gia thôn, mọi người sôi nổi hạ máy kéo. Diệp Cẩm Trình ở Lưu Diêm Phi dưới sự trợ giúp cũng hạ máy kéo. Lưu Chí Mai nghe được xe vang, sớm từ trong phòng đón ra tới. Nàng cùng Kỷ Gia bên này người nhất nhất chào hỏi sau, liền một phen giữ chặt Kỷ Ninh Hạ tay, hướng nàng giới thiệu trong nhà hôm nay mời đến tiếp khách. Kỷ Ninh Hạ chỉ một bên rụt rè nhấp miệng mỉm cười, một bên theo Lưu Chí Mai giới thiệu há mồm kêu người. Hôm nay chính mình đại nhi tử đính hôn, Lưu Chí Mai thỉnh đều là tương đối thân cận người, không chỉ có như thế, còn thỉnh đều là lấy đến lên sân khấu mặt người, giống nàng nhị tẩu cái loại này ăn ngon lại lắm một người, nàng là không có khả năng hô qua tới, bằng không làm tạp nhi tử tiệc đính hôn, nàng đều có thể ăn nàng. Phải biết rằng đây chính là nàng đầu một hồi cưới con dâu, cấp nhi tử làm tiệc đính hôn, như thế nào đều không thể làm tạp chàng. Diệp lấy đan đã sớm đối nàng mẹ trong miệng cần mẫn có khả năng, xinh đẹp có khí chất từ từ hình dung nữ hải hảo từ đều tập với một thân nữ hải phi thường tò mò. Nay sẽ nhìn nàng mẹ lôi kéo một cái tiểu cô nương, thật sự hảo tiểu, ít nhất so nàng tiểu, nô, như vậy tiểu nhân cô nương thế nhưng là nàng đại tẩu. Nàng nhịn không được nhìn nhìn nàng ca, chẳng lẽ nàng ca thích trâu già gặm cỏ non. Sau đó lại nhìn về phía nàng diện mạo, ân, thật xinh đẹp, ít nhất so nàng xinh đẹp, chán ghét, cô nương này sao lại có thể trường như vậy đẹp như vậy có khí chất đâu. Kia nàng về sau còn như thế nào không biết xấu hổ khi dễ nàng a. Đến nỗi cần mẫn có khả năng, hảo đi. Nàng tạm thời không thấy ra tới, không tỏ ý kiến. Diệp lấy đan nhìn đến nàng mẹ cấp tương lai đại tẩu giới thiệu xong rồi người, liền chậm rãi dịch tới rồi Kỷ Ninh Hạ bên người, xem kỹ đánh giá nàng. Kỷ Ninh Hạ ngồi ở trên ghế, khỏe mắt dư quang ngó đến một cái cùng nàng không sai biệt lắm đại cô nương chính lặng lẽ hướng nàng bên này di động, nàng bất động thanh sắc. Ngày hôm qua nàng mãi liền cùng nàng nói Diệp gia dân cư chẳng huống, cô nương này nhìn tuổi, khả năng chính là Diệp Cẩm Trình tiểu muội. Nghĩ đến này, khỏe miệng nàng hơi câu, muốn nhìn một chút cô nương này muốn làm cái gì. Diệp lấy đan rốt cuộc dịch đến Kỷ Ninh Hạ trước mặt, ho nhẹ, làm bộ làm tịch đắc đạo, ai, kia cái gì, Kỷ Ninh Hạ đúng không? Ngươi năm nay bao lớn rồi? Kỷ Ninh Hạ ngẩng đầu, đây là cái phi thường anh khí cô nương, nhìn đến nàng diện mạo. Nàng càng có thể xác định nàng là Diệp Cẩm Trình muội muội, bởi vì nàng mặt mày cùng Diệp Cẩm Trình thập phần giống nhau, chẳng qua cô nương này khuôn mặt càng nữ tính hóa một ít, mà Diệp Cẩm Trình còn lại là dương cương chút. Ta là Kỷ Ninh Hạ, vậy ngươi lại là cái nào? Kỷ Ninh Hạ nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Lấy Đan, mỉm cười hỏi. Diệp Lấy Đan rầu rầu miệng, ở Kỷ Ninh Hạ bên cạnh ghế trên ngồi xuống, không hào chơi, ngươi rõ ràng đoán được ta là ai. Còn hỏi ta? Kỷ Ninh Hạ giảo hoạt đắc đạo, tuy rằng ta biết ngươi là ai, nhưng ta không biết ngươi tên là gì a. Diệp Lấy Đan lười biếng nằm xoài trên ghế trên, ta kêu Diệp Lấy Đan, tương lai đại tẩu. Kỷ Ninh Hạ hiểu ý cười, ngươi kêu ta tương lai đại tẩu, là thuyết minh ngươi đã tán thành ta sao? Diệp Lấy Đan hừ hừ, ta liếc mắt một cái Kỷ Ninh Hạ, nói, hừ hừ, tuy rằng ta tạm thời tán thành ngươi, nhưng nếu ngươi dám khinh thường ta ca hoặc là đối ta ca không tốt, ta không tha cho ngươi. Giọng nói của nàng lạnh lùng, trong mắt mang theo uy hiếp. Kỷ Ninh Hạ không cho là đúng đắc đạo, ta nếu làm ra lựa chọn, như vậy liền sẽ không làm chút làm chính mình bất lợi sự tình. Nàng không có nói sẽ nhất định đối nàng ca hảo, hoặc là như thế nào này đó bảo đảm nói, lâu ngày thấy lòng người, nàng là người nào, tin tưởng về sau bọn họ sẽ biết. Diệp lấy đan bình tĩnh nhìn nàng sau một lúc lâu, tài lược mang không cam lòng nói, ngươi đến là có thể nói. Nếu đối phương cùng nàng bảo đảm nhất định sẽ đối nàng ca ca hảo, nàng ngược lại muốn hoài nghi đối phương. Hiện tại nàng nói như vậy, lấy chính mình ích lợi xuất phát, nàng mới cảm thấy nên như thế. Mặc kệ đối phương cái gì mục đích cái gì ý tưởng, chỉ cần không thương tổn nàng ca, cái này tẩu tử nàng liền sẽ nhận. Kỷ Ninh Hạ nhìn Diệp lấy đan, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, hỏi, như vậy tương lai cô em chồng, ta cái này tương lai đại tẩu ngươi còn vừa lòng sao? Diệp lấy đan cười to một chút, xua tay khen, ngươi tính tình này cùng ta ăn uống, nếu ngươi không phải ta tương lai tẩu tử nói, chúng ta nhất định sẽ trở thành bạn tốt. Kỷ Ninh Hạ nhướng mày, dùng phi thường không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Diệp lấy đan đạo, chẳng lẽ ta thành ngươi tẩu tử cùng ngươi ở chung thời gian không phải càng nhiều, cũng càng thân mật, phải biết rằng bằng hữu cùng người nhà chính là không giống nhau. Diệp lấy đan đông nhiên tiến đến Kỷ Ninh Hạ bên thai nhỏ giọng hỏi, ai, ta nói, ngươi có phải hay không ở lấy lòng ta a? Kỷ Ninh Hạ phi thường nghiêm túc nói, đương nhiên, ngươi là ta tương lai tiểu cô, ta không lấy lòng ngươi, lấy lòng ai nha, phải biết rằng có chút cô em chồng chính là rất khó triển, ta sợ tới rồi nhà chồng bị làm khó dễ, cho nên trước tiên nịnh bợ hạ ngươi. Nói xong, trong lòng lại nhịn không được muốn cười, tiểu cô nương tâm tư đến không ít. Bất quá nàng cũng không sinh khí, nàng này tương lai cô em chồng, nói chêm chọc cười thử nàng như thế nào cảm giác không ra. Diệp lấy đan phi thường đắc ý, nàng mẹ có con dâu đã quên nữ nhi, nàng này tương lai đại tẩu lại tới lấy lòng định bợ nàng có thể không được ý sao. Hừ hừ, xem đợi lát nữa đến nàng trước mặt, khoe khoang đi, làm nàng ghen ghét đi thôi. Kỷ Ninh Hạ cảm thấy chính mình hôm nay không phải tới đính hôn, mà là đảm đường con khỉ nhậm nhân tham quan. Tới cùng nàng nói chuyện xem nàng người, đi rồi một cái lại tới một cái, hơn nữa nàng còn không thể không kiên nhẫn, bằng không, chính là nàng không hiểu chuyện, đổi thành những cái đó chọn lý, còn sẽ nói nàng cái này chưa quá môn tức phụ làm ra vẻ, cho nên nàng chỉ có thể chịu đựng không khỏe tùy ý những cái đó xem hiếm lạ người đánh giá. Kỳ mãi mãi nhìn đến cháu gái mặt đều phải cười cương, nàng lắc đầu buồn cười, đi tới cười nói, hạ hạ, ngươi vừa mới không phải muốn đi nhà xí sao. Nói xong, nàng có người hướng Kỳ Nên Hạ chớp chớp mắt. Kỳ Nên Hạ hiểu ý, ân, ta là muốn đi nhà xí. Vẫn là nàng mãi hiểu biết nàng, lại đây cho nàng giải vây, bằng không nàng thật sợ chính mình muốn thượng hỏa. Đi thôi, ta mang ngươi đi, ngươi khả năng tìm không thấy nhà xí ở nơi nào. Kỳ mãi mãi xin lỗi nhìn người bên cạnh, lôi kéo Kỳ Nên Hạ cánh tay liền hướng ra phía ngoài đi đến. Ra Diệp ra tường viện, Kỳ Nên Hạ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, mãi, ngươi thật đúng là cứu tinh, ngươi lại không tới, ta chính mình đều phải đi ra ngoài. Kỳ mãi mãi hiểu biết vô vô Kỳ Nên Hạ cánh tay, đều là như vậy lại đây, ngươi nhẫn nhẫn liền đi qua, nhưng nhớ kỹ ngàn vạn không thể phát hỏa biết không. Kỳ Nên Hạ điểm điểm, nàng biết hôm nay là đính hôn nhật tử, là không thể tức giận. Cho nên mặt nàng đã cười cứng đờ, cũng không có một chút không kiên nhẫn. Đợi lát nữa, ngươi đi nhà xí trở về, liền đi cẩm trình muội muội đến phòng nghỉ ngơi sẽ. Kỳ mãi mãi cấp cháu gái ra chủ ý. Kỳ Nên Hạ cười cười đồng ý. Kỳ Nên Hạ cùng Kỳ mãi mãi từ nhà xí ra tới, ở sân cửa đụng phải Diệp Cẩm Trình đại tỷ, Diệp Lấy Quỳnh. Kỳ mãi mãi cười cùng Kỳ Nên Hạ nói, đây là Cẩm Trình đại tỷ, ngươi cũng đi theo kêu đại tỷ là được. Kỳ Nên Hạ cười kêu một tiếng đại tỷ, ngẩng đầu bất động thanh sắc đánh giá hạ nàng, vị này tương lai chị chồng cùng nàng muội muội cũng thật không giống, vị này chị chồng càng giống Diệp Cẩm Trình mẹ nó, một bộ ôn nhu uyển chuyển bộ dáng. Mà Diệp Cẩm Trình muội muội cùng hắn giống nhau lớn lên giống phụ thân. Đây là Nên Hạ đi. Diệp Lấy Quỳnh nói liền một phen kéo lại Kỳ Nên Hạ tay, nhiệt tình hỏi, khi nói chuyện âm thầm đánh giá tương lai đệ tức phụ, đánh giá xong âm thầm gật đầu, lớn lên rất xinh đẹp, đến nỗi mặt khác, còn đãi quan sát. Kỳ Nên Hạ rụt rè cười cười. Hơi hơi có điểm không khỏe, nơi này người như thế nào nói chuyện luôn thích kéo nhân thủ đâu. Nàng đại đường tẩu là cái dạng này. Cái này tương lai chị chồng cũng là cái dạng này. Vào nhà nghỉ ngơi hạ đi. Diệp Lấy Quỳnh khách khí đắc đạo. Kỳ Nên Hạ gật gật đầu, đi theo Kỳ mãi mãi hướng trong phòng đi. Cái này chị chồng tuy rằng nhìn ôn ôn hòa hòa, nàng lại cảm thấy không có cô em chồng hảo ở chung, một đôi mắt hận không thể đem người linh hồn lột ra, sau đó một chút nhìn thấu, xem minh bạch. Thế nào, ngươi vừa mới thấy Cẩm Trình đại tỷ cùng muội muội cảm giác thế nào? Kỳ mãi mãi lôi kéo Kỳ Nên Hạ tay, nhỏ giọng hỏi, hôm nay một buổi sáng Diệp gia khách nhân đều ở đánh giá Kỳ Nên Hạ, Kỳ gia người đồng dạng ở quan sát Diệp gia người phẩm tính. Kỳ Nên Hạ cân nhắc hạ, nói, cũng không tệ lắm đi. Kỳ mãi mãi vô vô Kỳ Nên Hạ đắc thủ, mãi cũng cảm thấy Diệp gia người không tồi, hiện tại có thể cái khởi nhà ngói có mấy nhà a? Ngươi nhìn xem Diệp gia viện này, này nhà ở. So ngươi đại bá gia phòng ở nhưng khí phái nhiều. Kỳ Nên Hạ khắp nơi đánh giá hạ, đảo không cảm thấy có bao nhiêu khí phái, rốt cuộc nàng tổ tiên thân là tướng môn thế gia, chủ sân tuy không phải nhiều tráng lệ huy hoàng, nhưng cũng là giường cột chạm trổ. Mãi, ngươi cũng không cần thiết hâm mộ nhân gia, ngươi phải biết rằng, nhà ta kinh thị còn có một tòa phòng ở đâu, kia nhưng cũng là một tòa đại viện từ đâu. Về sau, ta mang ngươi đi trụ một đoạn thời gian. Kỳ mãi mãi trong lòng vui mừng, trong miệng lại nói, mãi đã già rồi, đi không đặng, huống chi đi kinh thị. Mãi liền nghĩ đem ngươi hôn sự làm, mãi liền an tâm rồi. Kỳ Nên Hạ không vui đắc đạo, mãi, ngươi nơi nào lào a? Nói nữa, ngươi cả đời không đi ra năm dặm trấn, già rồi, càng hẳn là đi ra ngoài đi một chút. Kỳ mãi mãi biết cháu gái không thích nàng nói lào a, khả nhân đều phải lão, bất lão, kia không thành yêu quái sao. Nàng cũng biết, cháu gái là bởi vì luyến tiếc nàng, cho nên mới đặc biệt không thích nàng để những việc này. Thôi thôi, không đề cập tới liền không đề cập tới đi, nàng phải hảo hảo dưỡng thân thể, tranh thủ nhiều làm bạn cháu gái mấy năm. Ai nha, lão tỉ muội, chúng ta có bao nhiêu năm chưa thấy qua. Bà Tôn Hai đi đến trong viện, bên trong đi ra một vị cùng Kỷ mãi mãi không sai biệt lắm tuổi lao thái thái, nàng lược hiện kích động cùng Kỷ mãi mãi chào hỏi. Kỷ mãi mãi dương mắt nhìn lên, đột nhiên một chút, nàng còn không có nhận ra tới đối phương là ai, tinh tế nhìn lại, nàng mới bừng tỉnh, tay run run chỉ vào đối phương nói, à, ngươi không phải kia ai, Đặng Thúy Anh sao? Đặng Thúy Anh xấu hổ hạ, thấy đối phương nhận ra nàng, mới nói, ai nha, lao tỉ muội, chúng ta đều già rồi, gặp mặt đều nhận không ra. Kỳ mãi mãi cũng xấu hổ cười cười, nàng vừa mới xác thật lập tức không nhận ra người tới, rốt cuộc nhiều năm như vậy chưa thấy qua mặt, sau đó nàng lại hỏi, ngươi đây là, như thế nào ở chỗ này a? Nói tới đây, Đặng Thúy Anh ha ha nở nụ cười, hôm nay là ta cháu ngoại Cẩm Trình đính hôn, ngươi nhìn xem, này duyên phận, ta nghe nói Cẩm Trình vị hôn thê là Kỳ gia thôn Kỳ núi lớn cháu gái, ta liền biết là ngươi. Nói xong, nàng có điểm phức tạp nhìn Kỳ mãi mãi bên cạnh Kỳ Ninh Hạ. Lại nói tiếp, nàng thân là Cẩm Trình bà ngoại, cũng chỉ hôm nay buổi sáng mới biết được, cháu ngoại muốn đính hôn sự tình. Nàng khuê nữ còn uy hiếp nàng nói, không chuẩn nàng nhị con dâu Tam Nhi tức phụ lại đây, chỉ cho con dâu cả tới hỗ trợ làm việc, bằng không xảy ra sự tình, nàng liền tìm nàng này đương đương. Ngươi nhìn xem, này nói gọi là gì sự tình? Chẳng lẽ con dâu cả là nàng tẩu tử, nhị con dâu Tam Nhi tức phụ liền không phải nàng tẩu tử? Nàng cũng biết, mấy cái tức phụ cũng chỉ có con dâu cả không có đắc tội nhị khuê nữ, mặt khác hai cái con dâu ở mười mấy năm trước Diệp gia dọn đến Lưu gia thôn thời điểm, chính là hung hăng đắc tội nhị khuê nữ một nhà a. Sau lại, nhị khuê nữ một nhà ở trong thôn dừng chân, cũng đứng vững gốc chân, còn cấp trong thôn làm ra máy kéo, trong thôn có chút việc, còn đều là Diệp Triển Hoa ra mặt giải quyết, dần dần sinh hoạt hảo lên, bọn họ mới phát hiện, Diệp gia không đơn giản, nhưng khi đó đã đem người đắc tội quá mức. Bọn họ tưởng vãn hồi, cũng muốn người khác nguyện ý a. Nói ra nói, như bắt đi ra ngoài thủy, sao có thể thu trở về. Hùng chi Diệp gia lúc ấy vội vàng dọn đến Lưu gia thôn, xác thật bất đắc dĩ, Lưu Chí Mai ôm 10 phần tin tưởng, mang theo trượng phu nhi nữ trở lại nhà mẹ đẻ, nên đón bọn họ không phải nhiệt tình hoan nghênh, mà là lời nói lạnh nhạt chào phúng. Lưu Chí Mai lúc ấy dưới sự tức giận xoay người liền đi, vẫn là đại tẩu ngăn cản, cũng làm cho bọn họ một nhà tạm thời ở tại nhà hắn, bọn họ mới tính có nơi đi, bằng không, bọn họ một nhà chỉ có ăn ngủ ngoài trời hoang dã.